Phần Thiên Tiên Viện tiên nhân không dao động. Da mặt dày lại như thế nào? Một phi thăng tức vì La Thiên Thượng Tiên, như vậy thiên tài tiên giới cực kỳ hiếm thấy, nếu có một cái, đều phải tôn sùng là trí bảo, huống chi nơi này càng có hai vị. Đến vô dụng, cũng muốn mang đi một cái mới được. Từ Tử Thanh lại là có chút phát ngốc. Hắn cùng sư huynh nắm tay mà ra, lại nghe đến đông đảo tiên nhân như thế tranh chấp, lại nghe nói Phần Thiên Tiên Viện Lăng Thiên Cung Phương Đông Thiên Đình Bắc Phương Thiên Đình chờ lời nói, đều là khó hiểu. Nhưng tâm niệm chuyển qua khi, hắn đại để cũng là minh bạch, này ước chừng là có mấy cái thế lực, hứa lấy hậu đãi, muốn thỉnh bọn họ gia nhập trong đó. Chỉ là, Từ Tử Thanh xem một cái sư huynh, cũng là chắp tay, ôn hòa mở miệng, chư vị. Hắn vừa ra thanh, bên kia chúng tiên, cũng ngừng nghỉ xuống dưới. Phần Thiên Tiên Viện tiên nhân sắc mặt vốn là cũ kỹ, giờ phút này cong cong khỏe miệng, xem như cười. Lăng Thiên Cung tiên nhân còn lại là mãn nhãn mỉm cười, thái độ rất là thân thiết. Còn lại chúng tiên, tư thái đều là rất là coi trọng bộ dáng. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, chư vị hảo ý, tại hạ tâm lĩnh, chỉ là tại hạ cùng với sư huynh sớm có môn phái, lần này phi thăng, cũng muốn đến cậy nhờ sư môn mà đi. Lời này nói ra, ở đây chúng tiên, tắc đều là ngẩn ra. Chật, cư nhiên đều có chút thoải mái. Phi thăng người tự nào một cái thiên hà mà ra, này nguyên bản toàn vô định số, như vậy hai vị này là thiên thượng tiên sư môn. Tự nhiên có khả năng là Ngũ Phương Thiên Đình nhậm một chỗ thiên đình người trong. Những cái đó đều không phải là nhất đẳng thế lực các tiên nhân, hiện giờ có một chút khả năng, Phần Thiên Tiên Viện tiên nhân cũng không hề lo lắng danh phận bất chính, mà Lăng Thiên Cung tiên nhân, đồng dạng cũng không cần lo lắng đều là nhất đẳng thế lực Phần Thiên Tiên Viện tranh chấp quá mức. Nói ngắn gọn, hiện giờ ngược lại là công bằng lên. Lập tức, kia Dương Cung bạt kiếm không khí, nhất thời đảo qua. Chúng tiên liền tới do hỏi, tiên hữu không biết đến từ cái nào đại thế giới. Lại không biết hai vị nơi vì cái nào tông môn. Đã vì sư huynh đệ, sợ là hai người muốn cùng về một chỗ. Cũng không biết sẽ là cái nào thế lực số phận hảo, có thể đồng thời được đến hai vị anh tài. Từ Tử Thanh thấy thế, thong dong mà nói, tại hạ cùng với sư huynh đến từ Càn Nguyên Đại Thế Giới, nơi tông môn, vì Chu Thiên Tiên Tông. Hắn lúc này nhắc tới cũng không là Ngũ Lăng Tiên Môn, gần nhất là bởi vì Ngũ Lăng phụ thuộc Chu Thiên, thứ hai lại là bởi vì Chu Thiên Tiên Tông mại nhất phẩm Tiên Tông. Nhiều năm kinh doanh thế lực khổng lồ, phi thăng người hơn xa Ngũ Lăng, nếu là muốn tìm kiếm lên, cũng là càng vì dễ dàng. Bất quá, hắn xem nơi này tiên nhân tuy hơi có chút, chỉ sợ lại còn không thể bao quát toàn bộ tiên giới. Nếu là không người nghe nói Chu Thiên Tiên Tông, hắn cùng sư huynh liền còn phải nhiều làm tìm hiểu. Nhưng là, Từ Tử Thanh vận khí, xưa nay là không tồi. Hắn giọng nói mới lạc, kia Lăng Thiên Cung lười nhác tiên nhân, đã là nhịn không được cao giọng cười ha hả. Nguyên lai ngươi trở vì Càn Nguyên Đại Thế Giới người trong, kia nên là ta Lăng Thiên Cung 36 cung chi tiểu Càn Nguyên Cung chung người. Hắn tâm tình cực kỳ vui sướng, ta Lăng Thiên Cung, có 36 chủ cung, kia tiểu Càn Nguyên Cung tức vì thứ 8 cung, đúng là vị thuộc hàng đầu, trong đó Chu Thiên một mạch thanh danh bên ngoài, rất là lợi hại, mại tiểu Càn Nguyên Cung pha đại một cổ thế lực. Hiện giờ nhiều các ngươi hai vị anh tài, đúng là tiểu Càn Nguyên Cung phúc khí, cũng là ta Lăng Thiên Cung phúc khí. Từ Tử Thanh nghe hắn nói đến kỹ càng tỉ mỉ. Thần sắc không khỏi vui vẻ, lời này thật sự. Lười nhác tiên nhân cười nói, tự nhiên là thật, ta hống ngươi làm chi, 36 cung danh hào, đó là Ngũ Phương Thiên Đình nhất đẳng thế lực, lại có cái nào không hiểu được. Nếu là không tin, ngươi hỏi một chút bọn họ, cũng là được. Từ Tử Thanh tuy đã tin 7-8 phần, lại vẫn là chiều chúng tiên nhìn lại. Chỉ thấy kia Phần Thiên Tiên Viện tiên nhân sắc mặt không cam lòng, lại tựa hồ đối Lăng Thiên Cung tiên nhân có chút kiêng kỵ, lúc này hừ lạnh một tiếng, đó là phất tay háo bỏ đi. Còn lại chúng tiên, biểu tình đều có tiếc nuối, lại tựa hồ cũng là không thể nơi hà. Lúc này, Từ Tử Thanh liền tin chính thành. Hắn nhìn về phía Vân Liệt, sư minh, chúng ta. Vân Liệt gật đầu nói, tùy hắn đi chính là. Từ Tử Thanh gánh nặng trong lòng được giải khai, liền chiều kia lười nhác tiên nhân gật gật đầu, kia liền làm phiền tiên hữu dẫn dắt. Lười nhác tiên nhân cũng là nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt càng chân thành vài phần, đều là người trong nhà, cũng chớ nói cái gì làm phiền chi ngôn. Việc này không nên chậm trễ. Ngươi trở liền theo ta đi bãi. Nói xong, này một vị tiên nhân từ trong tay háo lấy ra một kiện sự việc, đón gió một tuổi, tức khắc hóa thành một chiếc thuyền con, thả người mà thượng, đây là độ tiên thuyền, lên đường nhất tiện nghi. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt liếc nhau, cũng là phiêu nhiên mà thượng. Sau đó, này thuyền nhỏ hóa thành một sợi thanh phong, nhất thời là được đến xa. Kia thiên hà biên, rất nhiều tiên nhân thở dài một tiếng, trở về chờ đợi. Chỉ mong thiên hà lốc xoáy tái hiện. Cũng trở ra cái tiềm lực thật lớn phi thăng tiên nhân mới hảo. Kia tiên thuyền thản nhiên mà đi, thẳng thượng trời cao, trung gian có trọng vân cuồn cuộn, cực kỳ tiêu dao tiêu sái. Lại nguyên lai Ngũ Phương Thiên Đình các có 33 thiên lục, liền thật sự là 33 trọng thiên. Mỗi nhất trọng thiên, đều có tiên vân quanh quẩn, cách xa nhau. Lăng Thiên Cung nơi, đúng là phương Đông Thiên Đình đệ nhị thiên lục, mà vừa rồi kia nói thiên hà nơi, lại là thứ 13 thiên lục. Cho nên cách xa nhau thật là pha gần. Nay một mặt lên đường, Lăng Thiên Cung tiên nhân tự vần kỳ danh vì Liên Chi Duẫn, lại vì sư huynh đệ hai cái nói không ít tiên giới trung sự. Trong đó như tiên nhân phẩm cấp chi phân, như các thiên đỉnh chi phân, như các thiên lục chi phân, đều có điều ngôn. Từ Tử Thanh dần dần cũng biết không ít. Hắn cùng sư huynh sơ tới liền vào được thượng tiên chi cảnh, mặc dù chính là trong đó phẩm cấp thấp nhất là thiên thượng tiên, cũng xưng được với là cực có tiềm lực người. Bởi vậy, chúng tiên đối bọn họ khách khí phi thường. Hơn nữa, này thượng tiên chi cảnh người trong số lượng so với hạ tiên chi cảnh thiếu quá nhiều, địa vị liền phá lệ bất đồng, ở các nơi đãi ngộ, cũng là thập phần bất đồng. Liền thí dụ như bọn họ lập tức muốn đi Lăng Thiên Cung, luôn là ít nhất đến đạt tối thượng tiên chi cảnh, mới có thể được đến so đệ tử càng cao vị trí, mà thế lực khác chung, đại để cũng là như thế. Lại thí dụ như này các đại quận thành, tốt quận vương danh hiệu, liền thế nào cũng phải có đại La Kim tiên phẩm cấp không thể, cao hơn nhất đẳng muốn thành lục chủ, liền ít nhất đến là cửu thiên huyền tiên, mà nếu là phải làm thiên đình chi chủ, liền đến là thiên quân. Nhưng lại đều không phải là chỉ là phẩm cấp đạt tới, liền nhưng thành quận vương, lục chủ. Thiên đình chi chủ tôn sư, còn phải là một cái phẩm cấp nổi bật người, thiên đình chi chủ càng là cùng kia trong truyền thuyết cảnh giới chỉ kém một bước xa thôi. Hơn nữa lục chủ bên trong, cũng có không ít ở thiên quân phẩm cấp, có thể lấy cửu thiên huyền tiên thành tiểu lục chủ chi vị, kỳ thật cũng không nhiều thấy. Liền giống như quận vương chi chủ, cũng có rất nhiều đều là cửu thiên huyền tiên giống nhau. Như thế đủ loại, Liên Chi Duẫn nói rất nhiều. Ngũ phương thiên đình địa vị tương ngược, thiên đình chi chủ thân phận quý trọng, lấy thực lực chấn áp khí vận. Cũng là cực chịu tôn sùng hạng người. Đồng thời, ngũ phương thiên đình các thiên lục thực lực, kỳ thật cũng ở phảng phất. Đông đảo thiên lục càng là hướng lên trên, tiên khí càng là nồng đậm, địa vị càng cao, Lăng Thiên Cung nếu có thể vào ở phương đông thiên đình đệ nhị thiên lục, này thế lực, sắc cũng là vị cư nhất đẳng. Bất quá, Lăng Thiên Cung lại cũng không phải đệ nhị thiên lục thượng duy nhất thế lực lớn, cùng với tương nhược thế lực, cũng thượng có mấy chỗ. Bọn họ cùng Lăng Thiên Cung giao tình tựa địch tựa hữu. Một mặt liên thủ ngăn lại kia ngày thứ ba lục thế lực thượng phù, một mặt cũng lẫn nhau có cạnh tranh, vì củng cố thế lực, cũng vì đến thiên đình coi trọng. Từ Tử Thanh nghe, có chút hiểu rõ. Nhưng đồng thời, hắn lại cũng âm thầm thở dài. Vốn tưởng rằng thành tiên lúc sau liền có thể cửu thiên tiêu giao, có thể cùng sư huynh cộng lãm này tiên giới sơn thủy cảnh trí, lại không dự đoán được, tới tiên giới về sau, tựa hồ cũng có rất nhiều phân tranh. Tiên nhân bằng chấp niệm mà xác minh mình thân chi đạo, bằng mình thân chi đạo hợp thiên địa pháp tắc. Phi thăng lúc sau, lý nên tâm tính rộng rãi, không vì ngoại vật sở hoặc, vì sao ngược lại dường như lại rơi vào hồng trần trong vòng giống nhau. Vân Liệt thấy sư đệ hình như có hoang mang, liền hơi hơi rũ mắt. Chợt, Từ Tử Thanh liền nghe được sư huynh truyền âm mà đến. Vân Liệt nói, có lẽ là đạo tâm chưa viên mãn. Từ Tử Thanh như suy tư gì, có lẽ. Cũng là, tới rồi này tiên giới, trọng tố tiên thể, Từ Tử Thanh trong lòng cũng có điều giác. Hắn sở tu chi đạo hợp kia thiên địa pháp tắc, nhưng tựa hồ. Còn mơ hồ có điều gông cùm xiềng xích. Hoặc là, đợi cho nào một ngày hắn đem này gông cùm xiềng xích đánh vỡ, mới vừa rồi có thể được đến chân chính siêu thoát. Chương 738. Không bao lâu, kia tiên thuyền đi tới tiệm hoãn, Liên Chi Duẫn cười nói, nơi này liền vì đệ nhị thiên lục, duyên này lưu mà xuống, là vì Lăng Thiên Cung. Nguyên lai ở thiên lục trong vòng, cũng có rất nhiều sông lớn đan xen, này tiên thuyền tuy có thể lên trời xuống đất, nhưng ở kia sông lớn trong vòng, lại hành đến càng vì tự tại. Phàm tiên giới thế lực lớn, tổng không thể thiếu con sông Tiên Sơn, Lăng Thiên Cung tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ngay sau đó, tiên thuyền phiêu phiêu hốt hốt, xôi dòng mà xuống, qua đến có nửa canh giờ, đã là lướt qua Thiên Sơn và Thủy, tới rồi một chỗ tiên khí mở ảo nơi. Nơi đó sương trắng thật mạnh, tiên vân mù mịt, mây mù thấp thoáng gian, có thể nhìn thấy mấy chỗ cực đại cung điện bốn phía, lại có rất nhiều đình đài lầu các, đúng là nhất phái tiên gia khí tượng. Thoạt nhìn, so hạ giới rất nhiều lớn nhỏ thế giới tới. Đều phải có vẻ càng vì trang nghiêm, cũng càng có ý vị. Lăng Thiên Cung vì 36 cung hợp xưng, 36 cung các có kỳ danh, nhưng kia mỗi một cung cũng đều là Lăng Thiên Cung. Tiên thuyền dừng lại sau, Liên Chi Duẫn một tiếng thanh khiếu. Nhất thời ba con tiên hạc tự kia tầng mây trong vòng bay tới, mỗi một con bất quá chỉ có trượng dư trường, cánh triển cũng bất quá hai trượng, thoạt nhìn đều không phải là như thế nào tuấn vĩ, nhưng lại đều có một loại thanh linh cảm giác, hơi thở so với hạ giới kia động một chút mấy chục trượng thật lớn yêu thú tới. Tắc càng vì cường thịnh. Liên Chi Duẫn trước ngồi trên một con tiên hạc, lại cười nói, hai vị tiên hữu cũng thỉnh các lánh một con bãi, này thẳng tới trời cao hạc chính là Lăng Thiên Cung nuôi dưỡng, thật cũng coi như là hảo sức của đôi bàn chân. Từ Tử Thanh liền không chống đẩy, thả người ngồi vào kia tiên hạc đi lên, Vân Liệt cũng nhoáng lên thân, đồng dạng như thế. Hai người lúc này toàn ôn, đà tạ tiên hữu. Kia Liên Chi Duẫn cũng không nói nhiều cái gì, chỉ dùng tay hướng phía trước một lóng tay, đã kêu này tiên hạc, thẳng đầu nhập tầng mây trung đi. Từ Tử Thanh tự trời cao chiều hạ xem, kia trùng trùng điệp điệp cung thất, cực hiện phức tạp, lại hiện tinh xảo, thụy sáng rọi vân, cảnh trí tuyệt hảo. Có tiên nhân lui tới, hoặc túc đạp tiên vân, hoặc thừa tiên hạc lang phong, hoặc đạp pháp bảo phiêu diêu, thả bất luận hay không đạo tâm toàn đã viên mãn, chỉ nhìn tư thái, đảo đều có chút tiên khí phiêu nhiên cảm giác. Mỗi một gian cung thất đều có tiên nhân ra vào, trừ bỏ những cái đó giữa mày có tiên ấn giả ngoại, còn có chút trên người tuy hàm chứa chút tiên khí, lại không có tiên ấn người, phần lớn vì người hầu, tôi tớ phục sức, đi theo tiên nhân phía sau quay lại, thần thái gian cũng có vẻ rất là kính cẩn. Bọn họ cảnh giới có chút cổ quái, nếu cẩn thận dùng tiên thức đảo qua, khả quan này trong cơ thể có một tôn trẻ con, cùng nguyên anh tương loại, ngưng tụ mà thành lực lượng hơi thở lại rất bất đồng. Từ Tử Thanh có chút bừng tỉnh. Đằng trước nghe nói này tiên giới cũng dựng dục sinh ra linh tới, lại hoặc là tiên nhân thành hôn, liên hôn sản tử, sinh hạ tới, nếu không phải trời sinh tiên nhân, chính là giống như vậy, chính là thiên nhân. Mà thiên nhân nếu là còn chưa tu thành khi, cũng chỉ là như đệ tử, tôi tớ giống nhau tồn tại. Trong bất chi bất giác, hắn không cấm lại thầm nghĩ, tự hạ giới phi thăng giả, cùng tiên giới thiên nhân tu thành giả, hai loại tiên nhân chỉ sợ có chút bất đồng. Tiên giới nếu phân tranh không ngừng, hay không cùng này cũng có liên hệ. Hôm nay người trong vòng, tu thành cảnh giới, lại lúc ấy như thế nào phân chia đâu. Trong lòng nghi hoặc, Từ Tử Thanh lại cũng không vội với biết được. Hiện giờ hắn chỉ nguyện mau chút đi trước kia tiểu càn nguyên cung, cũng coi một chút cố nhân. Cũng không biết năm đó trước một bước phi thăng hàng vực chủ, hay không đã tại đây trong cung. Chỉ như vậy nghĩ, hắn thế nhưng cũng có vài phần kích động chi tình. Tiên hạc thực mau bay đến kia thứ 8 trọng cung khuyết chỗ, ở phía trên xoay quanh lên. Liên Chi Duẫn dương giọng nói, tiểu càn nguyên cung quản sự sư huynh. Tại hạ tiểu Khánh Vân cung chấp sự Liên Chi Duẫn, có việc cầu kiến nào? Nói xong lúc sau, hắn liền lẳng lặng chờ. Từ Tử Thanh có chút khó hiểu. Liên Chi Duẫn mỉm cười nói, không thuộc một cung người, các có chức tư, không thể vượt qua. Hai người các ngươi nếu là tới đầu hạ giới sư môn, Liên Mỗ liền phải đem hai người các ngươi dẫn cùng nơi đây quản sự sư huynh chỗ, chứng thực thân phận, đến tiểu Càn Nguyên cung lệnh bài, lúc này mới xem như xong việc. Liên Mỗ tự thân, chắc không thể bao biện làm thay. Từ Tử Thanh sáng tỏ, Liên cũng cười nói, làm phiền liền tiên hữu. Liên Chi Duẫn cười, ngươi này lễ nghĩa, thật đúng là không kém. Từ Tử Thanh lược có thẹn thùng, cũng chỉ hảo lại cười một cái. Thức mau, kia thứ 8 trọng cung khuyết, có một người phiêu diêu mà thượng, áo rộng tay dài, mặt mày sơ lãng, phía sau vãn cái búi tóc, biểu tình có chút kinh ngạc, tại hạ tiểu Càn Nguyên cung nội vụ chấp sự Lữ Dần, Liên huynh thỉnh chỉ giáo. Liên Chi Duẫn lúc này, đúng là cười như không cười, Liên Mỗ này tới, chính là cùng ngươi tặng hai vị anh tài. Các ngươi này tiểu Càn Nguyên cung, cũng không biết là cái gì số phận. Hắn một đốn, Liên Mỗ hiện giờ làm đúng là kia tiên nhân Hà Biên ôm cây đợi thỏ nhiệm vụ. Kia Lữ Dần nghe vậy, thuận hắn ánh mắt, nhìn về phía Liên Chi Duẫn phía sau hai người. Vừa mới tốc tốc đánh giá một hồi, lại nghĩ tới Liên Chi Duẫn ngụ ý, trong mắt nhất thời lộ ra một tia không dám tin tưởng chi sắc. Hắn lược nhất định thần, chần chờ do hỏi, hay là, hai vị này tiên hữu, chính là Liên huynh tự tiên nhân Hà Trung. Liên Chi Duẫn mặt lộ vẻ một tia đố sắc. Nhưng còn không phải là hôm nay vừa mới phi thăng tiên hữu sao. Nguyên bản còn có cái phần thiên tiên viện đối đầu muốn cùng ta tranh đoạt, ai ngờ hai vị này tiên hữu tự ngôn muốn tìm kiếm sư môn, mới về ta Lăng Thiên cung tới. Lữ Dần trong lòng xác nhận 7-8 phần, trên mặt đã là lộ ra vui mừng, kia hai vị này tiên hữu sư môn. Liên Chi Duẫn bĩu môi, xuất từ Chu Thiên Tiên Tông. Lữ Dần tức khắc cười mở ra, nguyên lai là cùng Lữ Mô cùng mạch sư đệ, thật là may mắn, thật là may mắn. Hắn vội vàng lại đối Liên Chi Duẫn nói, còn muốn đa tạ Liên huynh tình nghĩa thắm thiết. Liên Chi Duẫn hừ nhẹ một tiếng, hảo, Liên Mỗ nhiệm vụ đã xong, này liền đem người giao dư người tay. Đây là ngươi tiểu Càn Nguyên cung số phận, ngươi nhưng chớ có chính mình chậm trễ mới là. Lữ Dần cũng nhịn không được ý cười, tự nhiên như thế, hẳn là, hẳn là. Ngay sau đó, Liên Chi Duẫn triều tử, vân hai người gật đầu ý bảo, xoay người phiêu nhiên mà đi. Mà Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, cũng nhìn về phía Lữ Dần, tự giới thiệu. Từ Tử Thanh cười, tại hạ Từ Tử Thanh, gặp qua Lữ Sư Huynh. Vân Liệt hơi hơi gật đầu, Vân Liệt, có lễ. Lữ Dần cười ngâm ngâm đem hai người giữa mày tiên ấn nhiều nhìn hai mắt, phương nói, hai vị sư đệ không cần khách khí, Lữ Mỗ này liền cho ngươi hai người xử lý tiểu Càn Nguyên cung lệnh bài, từ hôm nay trở đi, hai người các ngươi đó là ta tiểu Càn Nguyên cung đệ tử. Hắn nói khi, ở phía trước dẫn đường, lại đối hai người đem trong cung tình hình giới thiệu lên. Vị này Lữ Dần, vốn cũng là hạ giới Chu Thiên Tiên Tông phi thăng đi lên đệ tử, chẳng qua hắn phi tiên đã có mấy vạn tái, xương được với là tử, vân hai người không biết mấy thế hệ sư tổ bối phận. Nhưng hiện giờ nếu đều thành tiên, như vậy liền đều lấy sư huynh đệ tương xứng. Cho nên hiện giờ mới tới hai người nếu cùng hắn cùng thuộc một mạch, hắn tự nhiên thái độ đặc biệt thân thiết, hơn nữa, hắn cũng sẽ phá lệ có tâm, phải cho hai người đưa lên tốt nhất đãi ngộ. Lữ Dần nói, Lăng Thiên Cung 36 cung thất, mỗi một cung phàm xếp vào tiền cung chủng tử giả, đều có thể được đến trên dưới đồng lòng bồi dưỡng. Hiện giờ to như vậy tiểu Càn Nguyên Cung, được đến chủng tử thân phận giả, bất quá 7 vị, lúc đầu đều bất quá là La Thiên Thượng Tiên, mà hiện nay toàn vì Đại La Kim Tiên. Cần biết hạt giống này nhưng không dễ làm, cứ việc là cực lực tài bồi, nhưng nếu là thành chủng tử sau, mấy vạn năm không thể có điều tiến cảnh, tắc không thể lại làm chủng tử, nếu là tiến cảnh đến Cửu Thiên Huyền Tiên, liền có thể tranh đoạt cung chủ chi vị, cũng không cần lại chiếm đoạt chủng tử chi vị. Bởi vậy, nhiều năm xuống dưới, cũng liền dư lại này đó. Mà mỗi một cái cung thất nhiều nhất không thể vượt qua 9 vị chủng tử, hiện giờ hai người các ngươi lại đây, vừa lúc có hai nơi không bị, chẳng phải là cơ duyên xảo hợp. Này nói vậy, cũng đúng là ngươi hai cái khí vận nơi. Hắn hiện giờ là nổi lên tâm muốn cho hai vị này Chu Thiên một mạch tân sư đệ được đến chủng tử danh lạch, hơn nữa này nói là chủng tử, kỳ thật đối ngoại xưng hô, đó là thiếu cung chủ, ở mỗi một chỗ cung thất địa vị thập phần tôn sùng, ngay cả một ít trưởng lão, đều phải vì này nhường đường. Hiện giờ bọn họ Chu Thiên một mạch chỉnh thể thực lực tuy là rất mạnh, lại cứ chỉ ra hai vị thiếu cung chủ, đối ngoại thật có chút không quá đẹp. Cái này tới hai cái mới vừa phi thăng là có thể được đến La Thiên Thượng Tiên phẩm cấp, ai có thể ngăn cản bọn họ được đến danh lạch. Đừng nói này hai người luôn mồm tìm kiếm sư môn, liền có thể ý đồ đem này áp chế. Chỉ cần bọn họ đối này đãi ngộ không hài lòng, cũng là có thể lập tức đổi ý giống như vậy hiếm thấy nhân tài, tiêu phí đại đại giới giữ lại còn không kịp, sao có thể còn ra bên ngoài đầy đâu. Lữ Dần đối này, đúng là có 10 thành 10 năm chắc. Từ Tử Thanh nghe Lữ Dần lời nói, cũng là lại cười nói tạ. Hắn cũng không phải kia chờ không thông biến hóa hạ người, nếu hiện giờ nghĩ vậy tiên giới chỉ sợ cùng hạ giới giống nhau đều có phân tranh, tự nhiên là nhà mình tông môn thực lực càng cường càng tốt. Hắn là Ngũ Lăng người trong, cũng là Chu Thiên người trong, tương lai còn sẽ là Tiểu Càn Nguyên Cung người trong, Lăng Thiên Cung người trong. Đối ngoại bọn họ tự nhiên là một nhà người, cũng muốn đồng khí liên tri, nhưng đối nội, hắn cũng đương tận lực tìm kiếm tối cao đãi ngộ, vì sư môn trưởng bối mưu phúc mới là. Thức mau, Lữ Dần đem hai người đưa tới một tòa cung điện trước. Ở trong đó, có người mặc hoa bảo tiên nhân, chính chấp bút viết, biểu tình túc mục. Lữ Dần bước nhanh qua đi, mau vừa nói, Thu trưởng lão, ta Tiểu Càn Nguyên Cung nên đón hai vị tân tấn tiên nhân, mới vừa phi thăng, trọng tố tiên thể, liền đã là La Thiên Thượng Tiên, phải nên được đến kia hạt giống thân phận, trưởng lão cho rằng chính là. Kia hoa bảo tiên nhân nghe vậy, ngón tay khẽ run, một giọt mặc rơi xuống, lại là đem tự hủy hoại. Hắn nâng lên mắt, hướng Tử, Vân hai người chỗ nhìn, quả thật là vừa mới phi thăng. Lữ Dần cười nói, này nơi nào giấu đến quá dài lão tuệ nhãn. Tân tấn tiên nhân quanh thân thượng có thiên hà hơi thở, cần đáp số ngày phương sẽ rút đi, vừa thấy liền biết. Kia Thu trưởng lão trong mắt cũng có một tia ý mừng, không tồi. Hắn nói xong, vận dụng ngòi bút như bay, ở kia trước mặt một chồng lá bùa thượng, bay nhanh mà viết mấy chương, hơi chết chết, liền hóa thành số chỉ hạt giấy, bay ra này cung điện. Lữ Dần thấy thế, liền đối Tử, Vân hai người giải thích, Thu trưởng lão đã đem việc này báo cho cung chủ cập vài vị trưởng sự trưởng lão rồi, đợi chút một lát, tiện lợi có hồi âm. Từ Tử Thanh tự nhiên lại là đối hai người nói lời cảm tạ. Bởi vì tổng phải đợi thượng nhất đẳng, sư huynh đệ hai cái liền ở kia Thu trưởng lão tương mời hạ, ngồi xuống phòng trà, chậm rãi chờ. Không khí tương đối bình thản, kia Thu trưởng lão chính là cái làm thật sự, ngôn ngữ cũng không nhiều, Lữ Dần nhưng thật ra so có thể ngôn ngữ, lại đem Tiểu Càn Nguyên Cung, có một vị cung chủ, 9 vị trưởng sự trưởng lão sự tình, cũng nhất nhất giới thiệu ra tới. Nay liền nói chuyện phía một trận. Từ Tử Thanh lược nghe xong lúc sau, hơi một chần chờ. Vẫn là mở miệng do hỏi, không biết này Tiểu Càn Nguyên Cung, ở mấy trăm năm trước, nhưng có một vị gọi là Hàng Mẫn Hà Tiên Nhân gia nhập tiến vào. Chương 739 Thiếu Cung Chủ. Thu trưởng lão đối này sư huynh đệ hai cái có thể vào Tiểu Càn Nguyên Cung, đúng là trong lòng vui mừng, hiện giờ nghe được từ Tử Thanh chi ngôn, tự cũng sẽ không mắt điếc tai ngơ, lược tưởng tượng sau, phát giác cũng không quá nhiều ấn tượng, liền ở trong tay hiện ra một quyển quyển sách, lật xem lên. Không nhiều lắm sẽ, hắn liền cười nói, Hàng Mẫn Hà. Với 232 năm trước, sắc có như vậy một người, vào được bổn cung trong vòng, lúc ấy hắn chính là một vị thiên tiên, này tính tình đôn hậu, tu luyện cũng thực cần cù và thật thà, hiện giờ đã là huyền cấp đệ tử. Lăng Thiên Cung, đông đảo đệ tử đãi ngộ bất đồng, trừ bỏ kia thật là thiếu cung chủ tiên cung chủng tử ngoại, còn lại đệ tử, nhưng chia làm thiên, địa, huyền, hoàng tứ đẳng. Hàng Mẫn Hà tuy phi thăng tức vì thiên tiên, nhưng thiên tiên tại đây trong cung, lại là cực kỳ thường thấy, tiến cung lúc sau, cũng là muốn từ hoàng cấp đệ tử làm lên, nhưng xin trở thành huyền cấp đệ tử. Mà nếu là trong lúc biểu hiện xuất chúng, tự nhiên này xin liền sẽ hóa thành hiện thực. Đi qua thu trưởng lão một phen giới thiệu, Từ Tử Thanh cũng hiểu được, trong lòng cũng rất là hắn cao hứng. Hàng vực chủ vì Ngũ Lăng một mạch làm lụng vất vả nhiều năm, hiện giờ tại đây tiểu Càn Nguyên cung cũng có thể được đến thưởng thức, thật sự là không thể tốt hơn. Bên kia Lữ Dần còn lại là đề nghị, đãi hai vị làm thiếu cung chủ, mỗi một vị thiếu cung chủ trong tay nhưng có mấy vị địa cấp đệ tử danh ngạch, hai vị tự nhiên có thể nhiều hơn chăm sóc vị kia hàng tiên hữu. Từ Tử Thanh nghe được, có chút kinh ngạc, nhưng cũng càng là vui mừng. Từ trước đã chịu hàng vực chủ như vậy chăm sóc, hiện giờ nếu thực sự có thành, nhưng thật ra có thể có điều hồi quỹ. Kỳ thật thời trẻ Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt đối Ngũ Lăng một mạch hồi quỹ cũng không hiếm thấy, chỉ là này tình nghĩa một chuyện, nơi nào là có thể một bút tính kế rõ ràng. Bất quá ngươi tới ta đi, mới là kết giao chi đạo. Sư trưởng chi gian như thế, thân bằng chi gian cũng như thế. Lại quá đến một ít thời điểm, rốt cuộc lại có một con hạc giấy bay tới. Kia hạc giấy lập tức rơi vào thu trưởng lao trong tay, bị hắn triển khai nhìn lên, tức khắc nở nụ cười, cung chủ quả thực có quyết đoán, tổng sẽ không làm ta chờ thất vọng. Lữ Dần nhẹ nhàng thở ra, thu trưởng lão ngụ ý, tự nhiên là cung chủ cùng chư vị trưởng sự trưởng lão, toàn đem kia tiên cung chủng tử việc đồng ý xuống dưới. Ngay sau đó, thu trưởng lão cũng không hàm hồ, thực mau vì hai người xử lý thân phận. Lăng Thiên cung chủng tử thân phận lệnh bài chính là kim sắc, vì tiên giới cực hiếm lạ thiên hà kim tinh luyện chế mà thành, ký lục mỗi một vị thiếu cung chủ hơi thở, còn có thể này liên lạc mặt khác thiếu cung chủ, thập phần quý trọng. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt từng người tiếp nhận một mặt, đem này luyện hóa. Trong phút chốc, liền thấy kia kim sắc lệnh bài thượng, ở giữa vị trí hiện ra Lăng Thiên cung ba cái chữ to, lại tại đây một hàng chữ to phía bên phải, có lược chữ nhỏ tích, viết tiểu Càn Nguyên cung bốn chữ, mà bên trái tắc viết hai người tên họ, thả tức khắc tràn đầy hai người hơi thở, gọi người vừa thấy dưới, liền các có bất đồng quan cảm. Từ Tử Thanh, tất nhiên là bình thản thuần hậu, Vân Liệt, tắc mũi nhọn nội liễm. Sau đó, thu trưởng lão lại cấp hai người từng người một phần danh sách, luôn nói, tiểu Càn Nguyên cung nội cung thất vô số. Có 9 tòa phó cung, vì 9 vị thiếu cung chủ sở cư. Nhân kia cư chỗ cực đại, hoa cỏ cây rừng, tiên điển dược phố toàn cần đến có người trông nom, cho nên hai người các ngươi từng người đừng có 200 tiên phó, lại có nữ quan 5 người, chấp sự 5 người. Sư huynh đệ hai cái, tự lại đem tên này sách kế đó. Thu trưởng lão rồi nói tiếp, ngoài ra, ngươi hai người dưới tòa các có bảo xe hai giá, lại có thảo long 10 đầu, ngũ sắc loan điểu các năm đối, vì ngươi chờ kéo xe chi dùng. Có khắc tiên hạc 30 chỉ. Nhưng vì tọa kỵ, nhưng thưởng thần thuộc. Vật ấy giao dư ngươi chờ ngự thú chấp sự, không cần ngươi chờ tự mình trưởng quản. Này đó sớm liền có phân xứng, cùng kia phó cung chính là một chỗ phát. Thảo long linh tinh, chính là chân long tạp duệ hoặc nhảy long môn, hoặc đau khổ tu luyện mà thành long, sở thành chi long cũng không là chân long, mà là thảo long, xa không kịp chân long huyết mạch tôn quý, có thể có vô tận uy năng, thả mặc dù dựa vào chân long chủ tộc, cũng khó có thể được đến tán thành. Cho nên thường thường dứt khoát đầu các đại tiên nhân thế lực, vì này sử dụng, đổi lấy tài nguyên. Kia ngũ sắc loan điểu, cùng thảo long tương loại, chính là phượng hoàng tạp duệ tu luyện mà thành, cùng thảo long giống nhau địa vị xấu hổ. Trừ này bên ngoài, còn có rất nhiều đãi ngộ, thu trưởng lão đều nhất nhất nói tới, phàm thiếu cung chủ tôn sư, nhưng nhậm tuyển cực phẩm tiên pháp một bộ, cực phẩm tiên bảo một kiện. Đối đãi ngươi hai người giàn xếp xuống dưới, nhưng tự hành đi trước thiên bảo điện chọn lựa. Ở tiên giới, công pháp phân cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm bốn loại, kia tiên bảo cũng là như thế phân chia. Ngươi chờ tài nguyên cũng không lệ, nhưng có điều cần, đều bị cung cấp. Chỉ là nếu có lãng phí cử chỉ sợ địa vị khó giữ được. Nhưng quy về ngươi chờ thần thuộc người, thì tại bản thân đệ tử cấp bậc ở ngoài, nhưng khác đến một phần lệ trợ cấp. Thu trưởng lão lược suy tư, hiện giờ tiên giới có ngũ phương thiên đình, ngũ phương thiên đế sách phong thần thuộc, phàm có thể vì giả, cũng đều có thể như thế, tự thành tiểu đình. Lấy thiếu cung chủ tôn sư. Nhưng phong một vị thiên tướng, hai vị thiên quan, mỗi một vị thiên quan dưới, nhưng có 100 thiên binh. Thiên tướng tổng quản mọi việc, thiên quan phân trưởng ngoại vụ. Thiên tướng, thiên quan chi vị phẩm cấp toàn không được thấp hơn linh tiên, thiên binh chi vị phẩm cấp nhưng thật ra không hạ. Nay liên thuộc về tư nhân quân đội giống nhau, chẳng qua, thiên tướng, thiên quan cũng hảo, thiên binh cũng thế, đều phải từ Lăng Thiên cung đệ tử chung chọn lựa. Hơn nữa, tốt nhất là ở cùng trong cung chọn lựa. Mà lúc trước thu trưởng lão theo như lời mấy vị địa cấp đệ tử danh ngạch, kỳ thật mỗi một vị thiếu cung chủ trong tay đều nhưng có 5 cái, dùng để mời chào những cái đó tiềm lực không tồi, hoặc là cực có năng lực tiên nhân, làm một loại phong phú đãi ngộ. Thông thường tình hình dưới, này 5 cái danh ngạch, có 3 cái đều là giao cho thiên tướng, thiên quan, vì đó là bọn họ trung thành chi tâm. Tất cả việc tất cả đối hai vị tân nhân nói toàn sau, thu trưởng lão mới dần dần ý miệng, chỉ nói, không bằng lúc này liền từ Lữ Dần đem ngươi trở mang đi phó cung nhận chủ, lúc sau cũng hảo tiếp thu những cái đó tiên phó. Từ nay về sau, ngươi chờ còn muốn ở giảng tiên hội thượng cùng chúng đệ tử thấy thượng một mặt, gọi bọn hắn nhận một nhận thiếu cung chủ, mặt khác, ngươi chờ từng người tiểu trong đình người, cũng nên đi chọn thượng một chọn. Nói đến sự tình rất nhiều, cần đến mau chóng hoàn thành. Nếu không tuy nói các phó trong cung vụ việc có tiên phó chống nom, đối ngoại việc cùng tất cả việc vặt lại không người ứng đối, nhưng tổng không thể kêu hắn hai cái tự mình bận rộn bãi. Mà trong ngoài sự vụ, cũng không thể nói nhập là một. Nếu thiên tư như thế xuất chúng, tự nhiên đem hết thể tâm lực, đều dùng ở tu luyện thượng mới là. Hơn nữa, nếu là tầm thường tiên nhân cũng liền thôi, sư huynh đệ hai cái được thiếu cung chủ chi vị, phải xử cùng cung người tất cả đều nhận được bọn họ thể diện mới hảo, nếu không ngày sau chỉ sợ còn muốn gặp phải chê cười tới. Bọn họ cùng mặt khác thiếu cung chủ, cũng đương cho nhau kết bạn, ở chung hòa thuận, vì tiểu càn nguyên cung đồng lòng cùng lực. Thu trưởng lao nói tới đây, thấy Tử Tử Thanh cùng Vân Liệt hai người ứng, lại nghĩ tới một chuyện, nói đến đã muốn nhận chủ phó cung, đương vì phó cung đặt tên. Hiện giờ hai người các ngươi ý muốn như thế nào, nên cáo chi với ta, ghi lại xuống dưới. Từ Tử Thanh nao nao, nhìn về phía Vân Liệt, sư huynh như thế nào. Vân Liệt nói, kiếm cung. Kia thu trưởng lão nghe vậy, không khỏi cười. Từ trước những cái đó thiếu cung chủ, chưa chắc không có kiếm tiền, nhưng này vì phó cung đặt tên khi, cũng bất quá là tiêu giao kiếm cung kình thiên kiếm cung từ từ thôi. Hiện giờ vị này kiếm tiền nhưng thật ra dứt khoát, liền lấy kiếm cung hai chữ mệnh danh, mà khi thật là không chê đơn sơ. Từ Tử Thanh cũng là bật cười, hắn lược suy nghĩ sau, tác ý cười gia tăng, ta kia một tòa phó cung cung danh, liền cứ gọi là Thanh Vân cung bãi. Hắn cùng sư huynh nắm tay nhiều năm, chỉ mong hai người cũng có thể như kia cung danh giống nhau, lâu dài làm bạn. Thu trưởng lão giật mình. Này cung danh. Từ Tử Thanh cười, đem Vân Liệt bàn tay trước khởi, ta cùng với sư huynh chính là song tu đạo lữ, trước nay đều ở một chỗ. Hạ giới là như thế, tới rồi tiên giới, tự cũng như thế. Thu trưởng lão cùng Lữ Dần vừa nghe, lúc này mới bừng tỉnh. Chật, bọn họ trong lòng liền đột nhiên cảm thấy không thể tưởng tượng lên. Khó được hai vị tiềm lực như thế thâm hậu giả, cùng ra một môn đã là cực hiếm thấy việc, cư nhiên vẫn là một đôi đạo lữ. Nhưng nghĩ lại lúc sau, phảng phất, lại đương nhiên. Cũng khó trách hai người như thế thân cận. Thức mau, thu trưởng lão đem hai tòa phó cung chi danh ghi nhớ, sư huynh đệ hai cái liền cùng hắn cáo tử. Lữ Dần dẫn dắt hai người, đi trước kia phó cung nơi. Mặc xem này Lăng Thiên cung chỉ có 36 cung, nhưng mỗi một cung toàn đều không phải là gần chỉ là cung điện, trừ bỏ phó cung bên ngoài, còn có tiên phó sở cư chỗ, có càng nhiều đệ tử sở cư chỗ, trùng trùng điệp điệp, không biết muốn chiếm đi nhiều ít địa vực. Kỳ thật kia mỗi một cung, đều là cực lớn rộng một nơi, liếc mắt một cái nhìn lại, đều khó có thể nhìn thấy cuối. Kia tiểu Càn Nguyên cung chủ cung liền ở cực trung tâm vị trí, cũng là cung chủ cùng rất nhiều trưởng lão cư chỗ, thật mạnh cấm chế, phòng thủ thập phần nghiêm mật. Trừ bỏ thiếu cung chủ có thể tự nhiên ra vào ngoại, cho dù là thiên cấp đệ tử, cũng không thể dễ dàng như thế. Tiểu Càn Nguyên cung phụ cận, liền có thiên bảo điện, tu luyện đường, hình đường, ngoại sự đường chờ chỗ, đều là xử lý văn phòng dùng. Nhưng chín tòa phó cung cùng mặt khác cung điện bất đồng, nhân này chính là khao thưởng thiếu cung chủ chi dùng, tọa lạc chỗ, thường thường từ rất nhiều thiếu cung chủ tự hành quyết định, lại làm di chuyển. Lúc trước 7 vị thiếu cung chủ cũng không hỉ cùng người khác ở chung, đều từng người tìm địa phương. Duy độc hiện giờ còn không hai tòa, còn ở kia một chỗ sơn thủy vờn quanh yên lặng nơi. Từ, Vân hai người tùy Lữ Dần xem qua sau, phát giác kia chỗ ít có người đi, thả hai tòa phó cung đúng là tiếp giáp, liền dứt khoát không hề di chuyển, liền dừng ở chỗ cũ bất động. Nhưng thật ra Lữ Dần nghe được hai người nói như thế, càng thêm cảm thấy bọn họ chu thiên một mạch mới tới hai vị thiếu cung chủ, thật sự là bất lo bất việc, cũng không vì ngoại vật sở nhiễu, thập phần làm người thưởng thức coi trọng. Không bao lâu, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt phân biệt luyện hóa cung phủ, hoàn toàn trở thành hai tòa cung điện chủ nhân. Mà này hai tòa phó cung, cũng ở chủ nhân tâm niệm chuyển động gian, lập tức phân biệt treo lên bảng hiệu. Chủ nhân hơi thở, cũng nhất thời trải rộng ở giữa. Sau lại, liền phân biệt các có 200 tiên phó cũng nữ quan chấp sự ra tới nhận chủ, Từ Tử Thanh chỉ công đạo bọn họ phân công quản lý ăn, mặc, ở, đi lại, tài nguyên năm kiện chuyện quan trọng, bên cũng liền không đi hỏi nhiều. Vân Liệt không thiện này nói, cũng có Từ Tử Thanh cùng nhau phân phó liền bãi. Việc này thực nhanh kết, Lữ Dần liền tới dò hỏi, hai vị thiếu cung chủ, không biết hay không đi gặp một lần Chu Thiên một mạch trung tiên hữu cùng cố nhân. Tiên hữu tự nhiên là còn chưa từng kết bạn người, mà cố nhân, đó là Hàng Mẫn Hà. Chương 740. Từ Tử Thanh trong lòng vừa động, chợt cười nói, đang muốn tiến đến vừa thấy, còn muốn làm phiền Lữ sư huynh dẫn đường. Nghe nói tóm lại là nghe nói, to như vậy tiên giới, bọn họ mà nay nhận được, cũng bất quá chỉ có Hàng vực chủ. Nếu tới, đương nhiên là muốn gặp một lần. Lữ Dần tự không phản đối hai vị thiếu cung chủ cùng Chu Thiên một mạch nhiều hơn thân cận, liền cũng cười, gì nói làm phiền. Thuộc buồn phận việc thôi. Hai vị thiếu cung chủ mời theo ta tới. Từ Tử Thanh liền làm cái thỉnh thủ thế, lại nhìn sư huynh, mỉm cười mà đi. Lữ Dần thấy thế, càng thêm nhìn ra này hai người tình ý, trong lòng chỉ cảm thấy khó được. Một hàng ba người, liền hướng một chỗ cung nguyện đi đến. Trên đường, cũng có tiên nhân tiên phó quay lại, tiên pháp mở ảo, có khác hứng thú. Kia cung nguyện đúng là Chu Thiên một mạch sở cư, chính là một chỗ đại cung nguyện. Thông thường hạ giới phi thăng tiên nhân, hoặc là tự tiên giới mời chào người, đều ở một chỗ cư trú. Có ngoại huyền nội huyền chi biệt, chẳng phân biệt lớn nhỏ, chỉ phân thân sơ. Mà bực này thân sơ cũng chỉ là tương so mà nói, nội huyền ngoại huyền lẫn nhau quan hệ, lại cũng cực hòa hợp, chỉ ở nào đó thời điểm có điều cạnh tranh thôi. Nhưng cũng không sẽ bị thương lẫn nhau hòa khí. Cung nguyện, có dòng nước dốc rách, vòng dòng nước chỗ, có rất nhiều lớn nhỏ cung thất, phân biệt vì rất nhiều tiên nhân sở cư. Phàm địa vị cao đệ tử, cung thất tự nhiên đại chút, tiên phó cũng là nhiều chút, ngược lại, liền không nhiều lắm. Ở thủy biên rất nhiều tuyết trắng cự nham thượng, có một ít tiên nhân cầm trong tay quyển sách, có một ít tiên nhân đang ở đánh đàn, cũng có tiên nhân ngồi đối diện cờ cờ. Đúng là nhất phái tự tại bộ dáng. Bởi vì đều là tự đắc này nhạc, những cái đó tiên nhân nhìn thấy có người trải qua, vẫn chưa cố tình tiếp đón. Mà Lữ Dần lúc này, lại là trước đem hai người mang theo vòng qua dòng nước một vòng, đi nội huyển một chỗ thanh lũ cung thất ở ngoài. Ở nơi đó, một gốc cây cổ mục đột ngột từ mặt đất mọc lên, cành khô uốn lượn, đồng cái như mây, phía dưới có mấy người luận đạo, trong đó một người tóc dài thành búi tóc, tiên phong đạo cốt giả, khuôn mặt thanh tuyển, tay phủng trà xanh, bên môi mang cười, biểu tình hòa khí. Từ Tử Thanh liếc mắt một cái, liền thấy người nọ. Hắn tuy đã là không phải năm đó như vậy già nua bộ dáng, lại là mặt mày như cũ, thần thái cũng là mơ hồ quen biết. Lại không phải Hàng vực chủ Hàng Mẫn Hà, lại là cái nào? Từ Tử Thanh không khỏi kêu, Hàng vực chủ. Bên kia uống trà giả bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy trước mặt này lại quen thuộc bất quá hai người, trên mặt liền lộ ra không chút nào che lấp ý mừng. Tử Thanh, Vân Liệt, hai người các ngươi thế nhưng nhanh như vậy liền phi thăng. Nói chuyện khi, càng cầm lòng không đậu đứng dậy, bước nhanh đã đi tới. Năm đó tại hạ giới khi, nhân không muốn làm Hàng vực chủ tới gần phi thăng vẫn phải vì này lo lắng, cũng không muốn Hàng vực chủ phi thăng lúc sau còn phải vì này lo lắng, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt hai người, cũng không từng đem độ kiếp chi năm báo cho với hắn. Cho nên Hàng Mẫn Hà chỉ biết hắn hai vị này đệ tử đem với hắn phía sau phi thăng, lại không biết đến tột cùng là nào một ngày phi thăng. Cũng là bởi vì này, hiện giờ Hàng Mẫn Hà ở tiên giới tu hành, chỉ ngẫu nhiên nhớ tới hai vị đệ tử, cũng thật sự chưa từng tính kế bọn họ phi thăng thời gian. Hiện giờ Hàng Mẫn Hà nhìn thấy hai người, lập tức nên đón. Hắn lại không nghĩ tới, hai vị này đệ tử, thật sự tại đây ngắn ngủn 200 năm hơn chung, liền đã là đi vào. Thật là, kêu hắn vui mừng phi thường. Từ Tử Thanh cũng là mãn nhãn mỉm cười, nhiều năm không thấy, vực chủ hết thể mạnh khỏe, đệ tử cùng sư huynh, cũng liền an tâm. Hàng Mẫn Hà cũng là cười, hiện giờ toàn đã phi tiên, liền lại chớ có như thế xưng hô. Ta chờ tiên nhân, trừ bỏ có chức tư giả, đều là lấy sư huynh đệ tương xứng, hiện giờ ngươi cùng Vân Liệt, cũng cứ gọi ta sư huynh chính là. Nghe được lời này, Từ Tử Thanh cũng thực tiêu sái, liền nhìn về phía Vân Liệt. Vân Liệt lược gật đầu. Hai người liền cùng nhau gọi một câu, Hàng sư huynh. Như thế, tuy chưa từng có càng nói nhiều, lẫn nhau chi gian, tình nghĩa cũng là trường tồn. Lúc này, vẫn luôn chưa từng quấy rầy ba người ôn chuyện Lữ Dần cũng là tiếp đón lên, Hàng sư đệ, ngươi thả coi một chút ngươi này mới tới hai vị sư đệ thể diện. Hàng Mẫn Hà đối kia Lữ Dần cũng là có biết, nghe hắn nói như thế, mới vừa rồi tinh tế đánh giá tử, vân hai người, này vừa thấy, ánh mắt liền không tự giác dừng ở hai người giữa mày. Chỉ một thoáng, hắn biểu tình kinh dị lên, đây là hắn trên mặt vốn có thập phần vui sướng, hiện giờ liền hóa thành hoàn toàn khoái khỏa, Tử Thanh, ngươi cùng Vân Liệt, không ngờ đã là La Thiên Thượng Tiên sao. Thật sự là. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không biết như thế nào thuyết minh trong lòng vui mừng cho thỏa đáng. Đúng lúc kia dưới tàng cây cũng có mấy người đi tới, bọn họ nguyên bản chính tán phiếm luận đạo, mắt thấy Hàng Mẫn Hà đứng dậy đón chào, pha dừng lại một trận, trong lòng cảm thấy kỳ dị, lúc này mới tiến đến thăm xem. Không ngờ mới vừa đi tới, liền nghe được Hàng Mẫn Hà lúc sau ngôn ngữ, cũng đều mặt lộ vẻ dị sắc. Sơ tới tức vì La Thiên Thượng Tiên, trăm vạn trong năm, đều là hiếm thấy. này mới tới giả cùng Mẫn Hà như thế quen thuộc, chẳng lẽ ở chủ tông trong vòng, cũng cùng thuộc một mạch. Nếu là như thế, đó là cực ruột thịt sư đệ. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt cũng nhìn thấy người tới. Đó là ước chừng 7-8 cái khí độ không tầm thường tiên nhân, khí chất hoặc lạnh lùng, hoặc ôn hòa, hoặc nho nhã, hoặc phóng đãng, hoặc kiêu căng, khó có thể nói hết, nhưng không thể nghi ngờ, đều đối hàng sư huynh rất là quan tâm. Này tựa hồ cũng là hàng sư huynh người quen. Từ Tử Thanh liền cười nói, hàng sư huynh, còn chưa thỉnh giáo này vài vị sư huynh. Hàng Mẫn Hà phản ứng lại đây, vội vàng đem thân mình nhường một chút, cười nói, Tử Thanh, Vân Liệt, ta tới vì các ngươi giới thiệu. Này vài vị đều là ta Ngũ Lăng một mạch sư huynh, sớm tại vạn năm trước đã phi thăng, là ta bất tài, tại hạ giới lưu lại nhiều năm, ở đây lúc sau, mới lại cùng chư vị sư huynh gặp lại. Nguyên lai những người này đúng là Ngũ Lăng một mạch nhất huy hoàng khi lục tục phi thăng những thiên tài, khi đó hàng Mẫn Hà này đó sư huynh thập phần trưng dương, giống như ngôi sao rực rỡ, lực áp một chúng sân vực, cực kỳ lợi hại. Khi đó liền phảng phất đem Ngũ Lăng một mạch mấy vạn năm thiên tài nhân vật toàn tập trung ở kia một thế hệ, bọn họ cho nhau cạnh tranh, cũng lẫn nhau nâng đỡ, phía sau tiếp trước, ước chừng ngàn năm gian tất cả phi thăng thành tiên, cư nhiên không một thất bại, cơ hồ lưu lại một truyền thuyết, lại qua rất nhiều năm, mới vừa rồi dần dần không ai nhắc tới. Hàng Mẫn Hà cùng bọn họ so sánh với, tư chất rất là bình thường, đi vào Ngũ Lăng Sơn vực khi, vừa lúc là cuối cùng một vị sư huynh tới gần độ kiếp, hắn may mắn xem chi, cũng may mắn cùng kia sư huynh ở chung một đoạn thời gian. Chỉ là kia sư huynh sau khi phi thăng, lại đến Ngũ Lăng Sơn vực người. Nhiều nhất tư chất cũng chỉ như hàng Mẫn Hà như vậy, sau lại tuy nói cũng con nếm thử độ kiếp giả, lại toàn bộ thất bại. Cho đến từ, Vân hai người đi vào chủ tông, Ngũ Lăng một mạch lại không người phi thăng. Hàng Mẫn Hà nhất nhất đem những cái đó sư huynh danh hào báo cho. Từ Tử Thanh cũng nhất nhất phân biệt, ghi tạc trong lòng. Này đó trước kia phi thăng Ngũ Lăng các sư huynh, quả thực đều là thiên tư tung hành. Hiện giờ bọn họ giữa mày tiên ấn phần lớn vì thiển kim chi sắc, thậm chí có một người kim sắc càng trọng. Nhìn ra được đã là đạt đến đại la kim tiên cảnh giới, thật sự phi thường lợi hại. Từ Tử Thanh cũng rất hàng Mẫn Hà cùng Lữ Dần ở một bên nhắc tới, kia hơn 30 cái phi thăng Ngũ Lăng thiên tài, cũng đều quy về tiểu Càn Nguyên Cung, thả phi thăng lúc sau, ít nhất cũng là thiên tiên phẩm cấp, trước mặt vị này đại la kim tiên, lúc trước càng là một vị linh tiên. Tư chất chi hảo, tiềm lực chi cường, chỉ so tử, Vân hai người hơi kém cỏi thôi. Có thể nghĩ, năm đó này đó các sư huynh lục tục phi thăng, lại lục tục tự hành gia nhập tiểu Càn Nguyên Cung sau, Chu Thiên một mạch, thậm chí Ngũ Lăng một mạch, là cỡ nào uy phong. Hơn nữa này tiên giới, thời đại vô tận, ngẫu nhiên bế quan thậm chí lấy vạn năm kế, càng có số độ bế quan không được tiến thêm giả, có thể thấy được phẩm cấp tăng lên, dữ dội khó khăn. Nhưng này đó Ngũ Lăng các sư huynh, phi thăng bất quá vạn năm tả hữu, ít nhất cũng đều tăng lên hai cái phẩm cấp, đồng thời đi vào thượng tiên chi cảnh, như thế bản lĩnh, cũng thật sự gọi người khâm tiện. Nay liền khó trách Hàng Mẫn Hà mỗi phùng nhắc tới chư vị sư huynh, đều là có chung vinh dự. Cho nhau giới thiệu quá, cũng nhận rõ người mặt, Lữ Dần tuy cũng tưởng dẫn dắt từ, Vân hai người lại đi cùng Chu Thiên một mạch mặt khác sư huynh để nhận thức một phen, nhưng cũng trước không đề cập tới khởi, mặc cho này đó cùng mạch người hảo sinh nói chuyện với nhau. Chính hắn, tắc ngồi ở một bên cùng đi chính là. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, cũng theo Hàng Mẫn Hà đi vào kia đại thụ dưới, từng người ngồi, tới cho nhau hiểu biết. Trong đó bọn họ đối Hàng Mẫn Hà hiện giờ sinh hoạt như thế nào, tự nhiên nhất quan tâm. Nhưng bằng người khác nói hơn 1.000 vạn câu, tổng cũng không kịp chính mình chính mắt nhìn quá, nghe kia bản nhân chính miệng nói qua không phải. Lại nói kia hơn 30 cái Ngũ Lăng sư huynh phi thăng lúc sau, đều có kinh doanh, lại cùng lúc ban đầu Ngũ Lăng một mạch chung các sư huynh giao hảo, ở tiểu Càn Nguyên Cung Chu Thiên một mạch, cũng hình thành một cổ thế lực. Này thế lực không coi là như thế nào khổng lồ, khá vậy dần dần thành khí hậu, nhân các sư huynh tiến cảnh mau, tiềm lực cao. So với mặt khác sơn vực tới, cư nhiên cũng thành trung thượng chi lưu. Cứ việc Chu Thiên Tiên Tông những cái đó núi lớn vực phi thăng đệ tử so với bọn họ cắm rễ càng lâu, nhưng luận khởi bản lĩnh, bọn họ cũng tuyệt không luống cuống, nếu không phải nhân số thiếu chút, thế lực còn sẽ tăng cường. Đến hiện nay, những cái đó Ngũ Lăng sư huynh phần lớn đều là địa cấp đệ tử, vị kia đến thành đại La Kim tiên giả, tắc vì thiên cấp đệ tử, thực làm nổi bật. Ngũ Lăng một mạch tại hạ giới nhiều năm thế nhược, nhưng tới rồi này tiên giới, ngược lại là bất đồng. Chỉ là này đó Ngũ Lăng sư huynh vẫn chưa nghĩ đến, ở bọn họ sau khi phi thăng, vạn năm gian cũng chỉ tới Hàng Mẫn Hà một người. Cũng may Hàng Mẫn Hà bởi vì nhiều năm áp chế, đem căn cơ mài rua đến hùng hồn vô cùng, sau khi phi thăng cũng là thiên tiên, mới làm cho bọn họ nho nhỏ ra khẩu khí. Mà Hàng Mẫn Hà đối bọn họ mà nói, tự cũng là thập phần ngưỡng mộ tiểu sư đệ. Đáng tiếc cho dù là thiên cấp đệ tử, cũng không thiếu cung chủ như vậy đặc quyền, Hàng Mẫn Hà cũng chỉ có thể chậm rãi tăng lên đệ tử cấp bậc, trải qua 100 năm chủ tính khổ tu, mới đến thành huyền cấp đệ tử, nhưng nếu là lại muốn hướng lên trên, đó là rất khó. Chúng Ngũ Lăng sư huynh cũng rất là quan tâm Hàng Mẫn Hà, đối hắn nhiều có chỉ điểm, đặc biệt là ngày đó cấp đệ tử, hắn tuy là phi thăng nhất vãn một người, lại là năm đó tuổi nhỏ nhất, tư chất tối cao một vị, cùng Hàng Mẫn Hà cũng có giao tình, liền thường xuyên đem hắn mang theo trên người, cho nên tiểu Càn Nguyên cung trung đông đảo tiên nhân, đều không người chậm trễ Hàng Mẫn Hà. Nghe xong này đó, Tư Tử Thanh thật là an tâm không ít. Hắn lược trầm ngâm sau, vẫn là mở miệng, tay của ta đảo có mấy cái địa cấp đệ tử danh lạch, Hàng sư huynh, ngươi có bằng lòng hay không cầm đi một cái? Chương 741. Hàng Mẫn Hà ngẩn ra, Tử Thanh ý tứ là, hắn đảo có chút khó hiểu, mà hắn bên cạnh người những cái đó Ngũ Lăng các sư huynh, tắc như suy tư gì, đồng thời nhìn về phía Tử Vân hai người giữa mày tiên ấn chỗ đi. Bên kia Lữ Dần cuối cùng tìm được rồi chỗ trống mở miệng, đó là cười nói, chư vị sư đệ có điều không biết, Tử sư đệ cùng Vân sư đệ, hiện giờ đã là ta tiểu Càn Nguyên cung thiếu cung chủ. Lấy hai người bọn họ tiềm lực, như thế thân phận, phương có vẻ hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Ngũ Lăng đông đảo sư huynh, đều đúng rồi nhiên, trong lòng cũng pha hân hoan. Bọn họ hoặc là nhân mình thân chi tài các có kiêu ngạo, nhưng đối Ngũ Lăng một mạch cảm tình, lại là rất sâu. Hiện giờ nhanh như vậy liền mới tới hai vị sư đệ không nói, còn có thể trực tiếp làm thiếu cung chủ, thật là rất khó được. Hàng Mẫn Hà càng là vì hai người vui mừng, hắn tới hồi lâu, này thiếu cung chủ thân phận đại biểu cái gì, tự nhiên biết rõ. Hắn vốn là cảm thấy chờ hai vị sư đệ gần nhất, tất nhiên sẽ cho Ngũ Lăng một mạch tăng thêm lực lượng, lại chưa từng nghĩ đến, hai vị sư đệ hiện giờ càng là vượt qua hắn chỗ tưởng. Bởi vì việc này, hắn ngược lại đem mới vừa rồi từ Tử Thanh lời nói phải cho hắn một cái địa cấp đệ tử danh ngạch việc, cấp đã quên cái sạch sẽ. Lúc này liền có một người, treo cười thấu tiến lên đây. Từ sau người một phen ôm Hàng Mẫn Hà cổ, như là có chút không chút để ý mà nói, nếu như thế, vi huynh liền thế Mẫn Hà cảm tạ hai vị thiếu cung chủ danh lạch. Người này đó là Bồng Phi, có trung kim tiên ấn đại la kim tiên, cũng là kia cùng Hàng Mẫn Hà nhất giao hảo, nhất vãn phi thằng thiên tài sư huynh. Hắn tính tình có chút sơ cuồng, đồng nghiệp nói lên lời nói khi, cũng luôn có chút không lắm để ý bộ dáng. Nhưng thoạt nhìn, đảo thật là thực yêu quý Hàng Mẫn Hà vị này năm đó tiểu sư đệ. Từ Tử Thanh thấy thế, cũng là cười nói, đồng sư huynh khách khí, Hàng sư huynh đối ta cùng với sư huynh chiếu cố rất nhiều, một cái địa cấp đệ tử danh ngạch tính đến cái gì. Lại quá thượng mấy năm, Hàng sư huynh tất nhiên có thể tự hành tăng lên cấp bậc, chỉ là sớm chút tăng lên càng vì có lợi thôi, ta chờ thuận tay vì này, thật không cần như thế. Hàng Mẫn Hà cũng vội vàng đối Tử Vân hai người nói lời cảm tạ, cũng đồng nhiên nhớ tới trước sự, đối kia Bồng Phi đầu đi một cái cảm kích ánh mắt. Bồng Phi vô vô Hàng Mẫn Hà đầu, nhướng mày, lại sau này lui một lui. Theo sau, mọi người lại nói chuyện với nhau lên. Từ Tử Thanh nếu cho kia địa cấp đệ tử danh ngạch, đương nhiên cũng không chỉ có chỉ nghĩ như thế, hắn châm trước lời nói sau, liền lại đối Hàng Mẫn Hà nhắc tới, muốn thỉnh hắn làm Thanh Vân cung trung thiên binh việc, ta buồn hy vọng Hàng sư huynh có thể làm ta cùng với sư huynh trong cung thiên tướng, nhưng hiện giờ thời cơ chưa thành thục, chỉ phải lấy này thiên binh chi vị, đi trước dàn xếp. Còn thỉnh Hàng sư huynh tương trợ. Thời cơ vì sao không đến? Tất nhiên là bởi vì Hàng vực chủ hiện giờ mới là thiên tiên, chỉ phải làm thiên binh, đãi thành linh tiên sau, mới nhưng trở thành thiên tướng, thiên quan. Lúc trước kia phiên ngôn ngữ, bất quá là muốn cho Hàng Mẫn Hà đem thiên binh làm ván cầu mà thôi, chỉ đợi phẩm cấp vừa đến, vị trí lập tức là có thể có điều biến động. Hơn nữa, nếu là làm thiên binh, từ Tử Thanh cùng Vân Liệt Đại có thể đem tự thân tài nguyên lấy minh mục tương tặng Hàng Mẫn Hà, thiên binh chi vị cũng có trợ cấp, có thể vì hắn lại nhiều tăng một phần tài nguyên. Hùng chi lấy từ Tử Thanh cùng Vân Liệt như vậy mới đến tình hình, nhất tín nhiệm cũng chỉ có Hàng Mẫn Hà. Ngày đó tương người được chọn, cũng không gì hơn hắn. Lời vừa nói ra, Hàng Mẫn Hà lại có chút sửng sốt. Nhưng thực mau, hắn cũng minh bạch từ Tử Thanh trong lòng suy nghĩ. Với hắn mà nói, tự nguyện ý tiến đến tương trợ hai người, không chỉ có là bởi vì kia phó trong cung đãi ngộ, địa vị toàn càng hơn tầm thường đệ tử, càng quan trọng cũng là, hắn không muốn làm tử, Vân hai người đã chịu quá nhiều trở ngại. Lăng Thiên cung tuy hảo, nhưng tiên nhân cũng chưa siêu thoát, trung gian đủ loại gút mắt, thế lực rắc rối khó gỡ, bên trong trong vòng, đồng dạng có rất nhiều gọi người phiền lòng việc. Nhưng Hàng Mẫn Hà lại do dự lên. Hắn cũng không là ghét bỏ thiên binh chi vị, thật là lo lắng ngày sau ngày đó tương chi vị. Trước mắt hắn cũng bất quá ở tiên giới hơn 200 năm, trừ bỏ Ngũ Lăng đông đảo sư huynh bên ngoài, lại không người mạch. Đúng rồi, Ngũ Lăng các sư huynh. Hàng Mẫn Hà trong lòng lực định, có chút ý niệm. Nhưng là, còn chưa cùng các sư huynh thương nghị. Mà các sư huynh tính tình cũng là khác nhau. Vẫn là chờ lén nhắc tới, được đồng ý lúc sau, lại đến đối Tử Vân hai người nói lên bãi. Như thế nghĩ tới, Hàng Mẫn Hà trước ứng ngày đó binh việc, liền cười nói, Tử Thanh để mắt ta, ta tự nhiên sẽ không chống đẩy. Đãi qua đi hai người các ngươi chọn đủ thiên binh sau, ta liền cùng bọn họ cùng đăng ký thân phận, cũng thấu thu đến kia thiếu cung chủ phó ở trong cung thượng một trụ chính là. Từ Tử Thanh thấy này Hàng sư huynh như nhau từ trước như vậy khoan dung, trong lòng cũng càng kính trọng, cũng gật đầu cười nói, đa tạ Hàng sư huynh, Tử Thanh tất nhiên quét chiếu đón chào. Hàng Mẫn Hà cùng Từ Tử Thanh đem chính sự nói xong, phát hiện Vân Liệt trước sau ngồi ở một bên, ít lời không tiếng động, liền cũng đi cùng hắn nói chuyện, Vân sư đệ xưa nay hỉ kiếm, nếu là có rảnh, không ngại đi Thiên Kiếm lâu một hàng. Kia chỗ có rất nhiều kiếm điển, lấy thiếu cung chủ thân phận, đương không chỗ nào câu thúc, có thể tự hành cùng rất nhiều kiếm đạo cường giả đối chiến, nghĩ đến hẳn là đối sư đệ có chút tác dụng. Vân Liệt nghe vậy, thoáng gật đầu, nô biết, tự nhiên tiến đến. Hàng Mẫn Hà mắt hàm an ủi, lại nói, tiểu Càn Nguyên cung cũng có không ít kiếm tiên, rất nhiều bản tính toàn thực bất phàm, Vân sư đệ nếu muốn mời chào thiên binh, cũng có thể hảo sinh tìm thượng một tìm. Hắn nhìn này đối sư đệ rất nhiều năm, tự nhiên đối bọn họ rất là hiểu biết. Hiện nay có thể nói ra này đó, cũng tự nhiên là hắn đi vào tiểu Càn Nguyên cung sau, liền có tìm hiểu. Vân Liệt lại cảm tạ. Hàng Mẫn Hà cùng hắn, liền không gì nói. Ở lại ôn chuyện một lát sau, Hàng Mẫn Hà đề điểm nói, mà nay Tử Thanh tới đây, ứng đi gặp quá rất nhiều cùng mạch người, hảo đem phó cung bỏ thêm vào một phen. Ước chừng lại có một canh giờ, liền có một hồi giảng tiên hội, rất nhiều phàm tiên, thiên tiên đệ tử toàn đi nghe giảng, hai người các ngươi cũng có thể tiến đến thể ngộ một phen. Kia giảng tiên hội, đúng là vài vị thiếu cung chủ, rất nhiều trưởng lão, tu vi cao thâm giả giảng giải tiên pháp nơi, người trước muốn trương hiển bản lĩnh, mua chuộc tiên hữu, người sau đó là nghĩa vụ như thế, nhưng sở giảng tiên pháp, đương đều có chút tác dụng. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt thân là thiếu cung chủ, vì sử mọi người nhận biết thật mặt, không thiếu được ngày sau cũng muốn, hiện giờ đúng lúc có thể đi nghe một chút, cũng kiến thức một vài, sớm làm chuẩn bị. Từ Tử Thanh minh bạch Hàng Mẫn Hà hảo ý, liền cùng chúng Ngũ Lăng sư huynh cáo tử, ở Lữ Dần dẫn dắt hạ, cùng Vân Liệt nắm tay lại hướng một khác chỗ cung thất bước vào. Mà kia một tòa cung thất, đúng là lần này giảng tiên hội nơi. Lữ Dần thân là nội vụ chấp sự, đối tiểu Càn Nguyên cung chung rất nhiều việc vặt vanh biết chi cực tường, lúc này lại tới vì hai người giới thiệu, báo cho hai vị thiếu cung chủ, lần này chủng tử giả chính là Trùng Linh cung thiếu cung chủ, là một vị nữ tiên, Hào Trùng Linh tiên tử, cũng là bảy vị thiếu cung chủ chung, không, hiện giờ chín vị thiếu cung chủ, duy nhất nữ tiên, nhưng nàng bản thân thực lực lại nhưng xếp hạng rất nhiều thiếu cung chủ trung tiền tam chi vị, hiện giờ chính là Đại La Kim Tiên, chẳng qua, nàng lại cũng không là ta Chu Thiên một mạch thiếu cung chủ. Tiên rơi trong vòng, nam nữ tiên nhân đều là rất nhiều, nhưng tóm lại là phẩm cấp thấp giả nhiều, phẩm cấp cao giả thiếu, có chút thế lực, mua chuộc nam tiên nhiều, có chút thực lực, mua chuộc nữ tiên nhiều, người trước đối nữ tiên sở cầu càng cao, người sau liền muốn trái ngược. Hoàn toàn chỉ thu nam tiên, cũng hoặc là chỉ thu nữ tiên chỗ, còn lại là thiếu chi lại thiếu. Lăng Thiên cung đó là mua chuộc nữ tiên ít thế lực. Bởi vậy có thể thấy được, Trùng Linh tiên tử có thể tại đây thế lực chát hạ nền móng, thậm chí trở thành đã từng bảy vị thiếu cung chủ chi nhất, phải làm lại như thế nào không dễ. Đồng thời cũng có thể thấy được đến, nàng bản thân thực lực, lại là dữ dội cường đại. Từ Tử Thanh nghe Lữ Dần như vậy giới thiệu, cũng có thể nhìn thấy hắn trong mắt một mạt luyến mộ. Hắn trong lòng tuy giác thú vị, đảo bất giác quái dị. Trong thiên hạ tài mạo song tuyệt nữ tử, luôn là sẽ có người thưởng thức cái mộ. Trùng Linh tiên tử giống như Hạo Nguyệt giống nhau cự người ngàn dặm, có Lữ sư huynh tâm tồn quyến luyến, cũng là đương nhiên. Ngay cả hắn không cũng từng như thế sao? Chẳng qua năm đó kia cự người ngàn dặm, phảng phất thần chi giống nhau chính là hắn sư huynh Vân Liệt, hắn cũng từng có quá chua xót tình ý, cũng từng nhân này một phần tình ý tu quẫn khôn kể, nhưng lâu ngày lớn tuổi, hắn rốt cuộc có thể đạt thành tâm nguyện. Hiện giờ nghĩ đến, năm đó đủ loại, tình cảm lòng tràn đầy. Không bao lâu, đoàn người đi vào cung thất trong vòng. Tiểu Càn Nguyên cung có 5 chỗ cung thất, chuyên vì chủng tử sử dụng, mà giảng giả lựa chọn nơi đó, đều do tự thân tâm ý mà định. Trùng Linh tiên tử quán thích này một chỗ, mỗi phùng khi, cũng đều ở chỗ này chỗ. Cung thất pha đại, có thể dung vào người. Phía trước có một đài cao, chính là một khối cổ sơ tiên thạch, tướng mạo kỳ lạ, như một tòa tiểu sơn. Phía dưới cũng có không ít thạch đài, đệm hương bù, ghế đá, hình thái không đồng nhất, đã là có rất nhiều tiên nhân, ngồi trên này thượng. Này đó tiên nhân, nam tiên có rất nhiều. Nữ tiên cũng không thiếu. Lữ Dần ngờ quen đường cũ, chỉ cùng mấy người như là quen biết giả chào hỏi qua, liền tìm một chỗ đứng yên. Theo sau hắn một lóng tay điểm ra, liền thấy một đạo tiên quang phát ra, rơi xuống đất sau hóa thành một cái ghế đá. Từ Tử Thanh thấy thế, suy nghĩ một lát. Sau đó, hắn cũng điểm ra một lóng tay, biến thành đồng dạng ghế đá. Vân Liệt cũng đồng dạng vì này. Bên kia Lữ Dần nhìn đến, không khỏi khen, thiếu cung chủ hảo nộ tính. Bực này đất bằng biến hóa phương pháp, chính là một loại tiên nhân thần thông, này hai người chỉ xem hắn dùng quá một hồi, liền nhưng tự hành biến hóa, có thể thấy được thật sự là tiềm lực phi phàm. Từ Tử Thanh cười, cũng không nhiều ngôn. Vân Liệt càng là như thế. Sư huynh đệ hai người, sóng vai ngồi xuống. Quá đến một trận, lại có vài vị tiên nhân cũng đi vào nơi này, nhìn dáng vẻ cùng Lữ Dần quen biết, chính là thấy hắn thể diện, phương sẽ đến nơi đây. Những người đó không biết đến Tử Vân hai người, tự nhiên cũng sẽ dò hỏi. Đều là Chu Thiên một mạch, Lữ Dần liền cũng đem hai người vì bọn họ giới thiệu một phen, đồng dạng cũng đưa tới rất nhiều kinh dị cùng vui mừng tiếng động. Mà những người đó chờ thấy rõ sư huynh đệ hai cái diện mạo, biết được bọn họ thân phận, đối đãi bọn họ khi, cũng liền nhiều ra vài phần tôn trọng chi tình. Từ Tử Thanh mỉm cười cùng bọn họ lời nói vài câu, canh giờ này, dần dần liền đến. Cung thất đã mãn, càng có mới tới tiên nhân khó chịu không có ngồi chỗ, lấy tiên pháp đem này nội bộ mở rộng vài phần, cũng sôi nổi ngồi xuống. Lúc này, từ cung thất ở ngoài, một đạo khói nhẹ là lướt thân ảnh, nhanh nhẹn mà nhập. Nàng dừng ở kia cổ sơ tiên thạch phía trên. Là trùng linh tiên tử tới rồi. Chương 742. Mắt thấy trùng linh tiên tử tiến vào, chúng tiên nhân tất cả đều đứng dậy đón chào, lấy kỳ cung kính. Từ Tử Thanh nâng lên mắt, cũng tới đánh giá một phen. Chỉ thấy nàng kia mắt hạnh má đào, tóc mai như mây, tuổi tác và diện mạo như song thập. Này dung nhan thanh diễm, lại biểu tình lãnh túc. Một thân hà màu bảo y khoác với như tuyết áo vây ở ngoài, tương xứng lên, đúng là đoan trang đẹp đẽ quý giá. Lúc này, nàng thức tha đứng yên, ngay sau đó bàn tay trắng nhẹ phẩy, nói một tiếng, chư vị mời ngồi. Chúng tiên nhân toàn nói, đà tạ tiên tử. Rồi sau đó, phục lại đều ngồi xuống. Chúng linh tiên tử mặt mày đều có một cổ cương nghị chi tình, cho nên mặc dù sinh đến cực hảo, lại cũng xử người bình thường chờ cũng không dám có nửa điểm tùy tiện chi ý. Nàng cũng không lắm lời, ngồi ngay ngắn lúc sau. Liền bắt đầu giảng đạo. Này thanh như hoanh ngữ, uyển chuyển mà đến, lại dường như mưa phùn cùng phong, thực mau đã kêu người như si như say. Đại đạo như căn cơ, tiên pháp như cành lá, này hôn nếu nhất thể, có thể tin tay nhận ra. Đây là trước nói người sáng lập hội ngữ, nói cho các tiên nhân, này tiên pháp cùng bọn họ phi thăng trước sở tu pháp thuật, là bất đồng. Bởi vì tại hạ giới khi, bọn họ sở tu chi đạo còn không có có thể cùng thiên địa pháp tắc tương hợp, cứ việc có thể mượn dùng một bộ phận thiên địa chi lực. Cũng là từ mình thần chi đạo diễn sinh ra thuật pháp tới, lại không có chân chính mà mượn dùng chính mình đại đạo căn cơ. Mà tới rồi tiên giới lúc sau, ở phương diện này liền phải có điều lưu ý, tiên pháp là bằng vào đại đạo căn cơ mà đến, đồng thời cũng là cùng thiên địa tương hợp, thậm chí có thể khống chế thiên địa lực lượng, đến cuối cùng, đó là không mượn dùng sở tu tập quá tiên pháp, tiện tay phóng thích uy năng, cũng đó là tiên pháp. Vân vân. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt vừa mới phi thăng, tuy đã là đạt đến La Thiên Thượng Tiên phẩm cấp, cũng thoáng chốc thông hiểu một ít vận dụng tiên khí cùng mình thân chi đạo pháp môn, nhưng rốt cuộc còn chưa từng chân chính tu tập quá tiên pháp, đối với rất nhiều chúng tiên đều biết việc, còn không thể thập phần hiểu biết. Lần này vị này nữ tiên nói, bọn họ nghe tới, cũng có điều đến. Kế tiếp, đó là rất nhiều trùng linh tiên tử vận dụng tự thân đại đạo cùng tiên khí bí quyết, cùng với như thế nào tiến thêm một bước thể ngộ mình thân chi đạo, như thế nào lấy này đến từ hành lĩnh ngộ tiên pháp, lại như thế nào trước tu tập tiên pháp, lại đem kia tiên pháp hóa thành mình dùng. Cũng hoặc là vứt bỏ trong đó rốt cuộc cùng mình thân có điều không hợp giả, cuối cùng lấy tự thân sở ngộ vì muốn. Nay liên lại là báo cho chúng tiên, tuy nói Lăng Thiên Cung có vô số tiên pháp nhưng cung tu luyện, kia phẩm cấp càng cao tiên pháp, uy lực càng cường, nhưng này đó tiên pháp cũng là tiền nhân sáng chế, truyền lại xuống dưới. Tầm thường tiên nhân, đối mình thân chi đạo lĩnh ngộ không đủ để sáng chế như vậy tiên pháp, liền phải dùng thượng người khác sáng chế, cùng mình thân chi đạo tương hợp tiên pháp, khá vậy có chút tiên nhân. Nếu là thật sự tưởng càng tiến thêm một bước, không ngừng tăng lên tự thân phẩm cấp, liền cần đến tăng mạnh đối mình thân đại đạo chi linh ngộ, khai sáng hoàn toàn thích hợp chính mình tiên pháp. Nếu là cuối cùng tiên pháp có thể hoàn chỉnh, cũng có thể đem tiên pháp truyền thừa xuống dưới, tạm gác lại hậu nhân tìm hiểu tu tập. Trung linh tiên tử ý tứ thực rõ ràng. Nàng là cổ vũ đông đảo tiên nhân tự nghĩ ra tiên pháp, lấy nàng tư chất, chỉ sợ chính đi ở tự nghĩ ra tiên pháp con đường phía trên. Chẳng qua, phàm tư chất bình thường giả. Hoặc là chỉ tu luyện tiền nhân tiên pháp liền đã chọn đủ, mà loại này tiên nhân nếu là đem kia tiên pháp hiểu rõ, ngày sau cũng có thể tăng lên phẩm cấp, chưa chắc không thể trở thành quát tháo tiên giới cường giả, phàm thiên tư dĩnh nộ giả, có thể nếm thử tự nghĩ ra tiên pháp, này tất nhiên có thể gia tăng bọn họ đối mình thân chi đạo lĩnh nộ, nhưng cũng có khả năng cuối cùng sáng chế tiên pháp, phẩm cấp rất thấp, ngược lại không kịp tu luyện tiền nhân sáng chế. Cương đại tiên pháp, đến cuối cùng, lãng phí nhiều năm, trì trệ không tiến. Ngược lại là bị tư chất càng bình thường tiên nhân siêu việt. Tuy nói tự nghĩ ra mà ra tiên pháp thường thường cực thích hợp chính mình, nhưng thích hợp chính mình, lại chưa chắc cường đại. Nếu tưởng tự nghĩ ra tiên pháp, kỳ thật chính là một cái gắn đầy bụi gai chi lộ, không thành công, liền xả thân, thậm chí một khi ra đường rẽ, căn nguyên suy kiệt, tiên thể tán loạn, mặc dù vốn là tiên nhân, cũng muốn ngã xuống. Bởi vậy, phàm là một lòng tự nghĩ ra tiên pháp giả, không có chỗ nào mà không phải là thân cụ đại nghị lực, đại quyết tâm giả, như vậy nhân vật, nếu thành công, nhất định có thể trở thành một giới cường giả, nếu là thất bại. Vận khí tốt cũng chỉ có thể giữ được tánh mạng thôi, vận khí không tốt, liền trực tiếp ngã vào lầy lội, vĩnh không siêu sinh. Như vậy việc, kỳ thật phàm là đi vào tiên giới một đoạn thời gian tiên nhân, đều sẽ biết được. Trung linh tiên tử ở kia giảng tiên hội nâng lên cập, xem như lời lẽ tầm thường. Khá vậy có nàng đối hiện giờ có chút tiên nhân không tư tiến thủ việc thập phần thất vọng có quan hệ. Nàng tính tình, thật sự là cực quật cường. Từ Tử Thanh nghe xong một lát, cùng Vân Liệt nói chuyện với nhau lên, sư huynh nghĩ như thế nào? Vân Liệt nói, người ta tự nhiên đi kia độc mục chi đạo. Từ Tử Thanh mỉm cười, sư huynh nói được là. Cái gọi là độc mục chi đạo, tự nhiên đó là kia tự nghĩ ra tiên pháp chi đạo. Chỉ có tự nghĩ ra tiên pháp, mới có thể mỗi khi các có thủ dị chỗ, cùng mặt khác tiên pháp đều có bất đồng. Chỉ có một người độc hành, chỉ phải trước mà không được lui, chính là vì độc mục. Từ Tử Thanh đang nghe đến kia trùng linh tiên tử lời nói sau, biết được có tu tập người khác tiên pháp cùng tự nghĩ ra tiên pháp nói đến, liền đã là có điều quyết định. Hắn kia sư huynh Vân Liệt, cùng hắn ăn ý phi thường, suy nghĩ cũng là một phân không kém. Hắn cười, đã mở miệng, đãi lúc sau, ta cùng với sư huynh đi trước thiên bảo điện chọn lấy tiên pháp, quan sát một vài, đãi có điều thông hiểu sau, liền có thể tự hành sở soạn. Vân Liệt cũng biết này lý. Hắn từng có tự nghĩ ra kiếm pháp, ở tự nghĩ ra phía trước, liền thu thập rộng rãi chúng ra chi trường, khổ luyện vô số kiếm thuật, cuối cùng phương cùng mình thần chi đạo kết hợp, sáng chế tam thức tới. Hiện giờ tự nghĩ ra tiên pháp, cùng phía trước cũng là tương nhược, đồng dạng cần đến nhiều hơn hấp thu, mới có sở ngộ. Bất quá, Vân Liệt so với Từ Tử Thanh, ứng sẽ đi ở đằng trước. Chỉ vì hắn sở tu chính là kiếm đạo, sáng chế tiên pháp, kỳ thật cũng cho là kiếm pháp, hắn bổn tại hạ giới liền đã tự nghĩ ra tới. Hiện giờ không nói được chỉ cần hoàn thiện, cha thiếu bổ lậu, liền đã chọn đủ. Ngược lại là Từ Tử Thanh, hắn phía trước tại hạ giới sở tu, chính là một môn đại năng truyền thừa vạn mục chủng tâm đại pháp, tùy hắn tu vi tiến cảnh, vì hắn tránh khỏi rất nhiều công phu, nhưng nguyên nhân chính là như thế, lại cũng kêu hắn hết thể thuật pháp toàn nguyên tại đây pháp, trước mắt hắn sở cần đến làm, chính là muốn đi này bã, lấy tự thân sở ngộ sinh tử luân hồi chi đạo sửa chi. Nhưng hắn so với người khác rồi lại tốt hơn một chút, chỉ vì hắn ban đầu những cái đó thần thông. Nộ ra lúc sau, liền đa số cùng mình thần chi đạo tương hợp, cũng không hoàn toàn là y theo truyền thừa mà đến, lúc sau cải biến, cũng muốn tương so dễ dàng không ít. Sư huynh đệ hai cái cắt có cân nhắc, nhưng nghe khởi kia trùng linh tiên tử nói, lại cũng đều rất là cẩn thận. Hiện giờ hắn hai cái mới đến, không nói mọi chuyện không hiểu, lại cũng kém không được nhiều ít, vẫn là hẳn là thấy nhiều biết rộng nhiều tư mới là. Trùng linh tiên tử như vậy một giảng, chính là 7 cái canh giờ. Với tiên nhân mà nói, 7 cái canh giờ thực sự ngắn ngủi. Còn chưa từng nghe được cũng đủ, liền đã kết thúc. Nhưng mà chúng tiên lại như thế nào không tha, cũng chỉ đến chờ lần tới. Theo sau, chúng linh tiên tử chiều chúng tiên hơi hơi gật đầu, chỉ nói, một tái lúc sau, cho là ta giảng đạo ngày, chư vị nếu có tâm giả, nhưng lại đến nơi này. Lại ngôn, pháp lý không rõ giả, nếu cố ý tham thảo, nhưng với mỗi tháng đầu tháng tới ta chủng linh cung luận công đường, đều có nhưng luận chỗ. Nói xong, nàng mới lại hóa thành một đạo khói nhẹ, như vậy lược đi ra ngoài. Nay chúng linh tiên tử vừa đi, cung thất, cũng náo nhiệt lên. Chúng tiên không vội với đi ra ngoài, chỉ sôi nổi từng người thảo luận. Lữ Dần đối tử, Vân hai người nói, mỗi phùng giảng tiên hội sau, giảng giả liền đem lần sau giảng đạo ngày nói rõ, chỉ là thời gian không chừng, khó có kết luận. Nhưng nếu vì thiếu cung chủ giả, trừ phi bế quan khổ tu, nếu không thường thường nhiều nhất bất quá dăm 3 năm, 10 năm 8 năm, cũng muốn giảng thượng một hồi. Chúng linh tiên tử giảng đạo thường xuyên, luôn là một năm một lần, nàng cung nguyện nơi ở. Liền có kia luận công đường, mỗi tháng một ngày, đều có tiên nhân tiến đến. Nàng tuy đều không phải là nhiều lần xuất hiện, một năm lại cũng có thể đi thượng số hồi, gọi người rất là khâm phục. Từ Tử Thanh như suy tư gì, sau đó cũng là cười nói, xác thật không dễ. Lữ Dần cũng khen, đúng là vị rất khó đến tiên tử. Từ Tử Thanh mỉm cười. Nghĩ đến nếu không có này nguyên do, này Lữ Sư Huynh xem ra tâm tính kiên định, sợ cũng sẽ không như vậy khen không dứt miệng. Không nói được, hắn ái mộ kia tiên tử. Cũng có như vậy duyên cớ cũng chưa biết được. Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy, ngày sau hắn cùng sư huynh, cũng muốn đem những cái đó thiếu cung chủ đều tiếp xúc một phen, nếu là có tính tình hợp nhau giả, cũng đương hảo sinh kết giao. Nếu đều là đồng môn, tổng nên hảo hảo ở chung mới là. Nghe giảng kết thúc, lúc trước cùng Lữ Dần quen biết mấy người, cũng cùng Từ Vân hai người nói chuyện, nơi này cùng đi nghe giảng, cũng ở Chu Thiên một mạch giả, thấy có người tương triệu, cũng đều lại đây gặp qua. Không bao lâu, hai vị này mới tới thiếu cung chủ, liền nhận được hơn trăm vị cùng mạch người, nhưng những người này, lại không có Ngũ Lăng một mạch giả. Lữ Dần nói, còn có rất nhiều sư huynh sư đệ, đều trước đây trước kia cung nguyện ở, bất quá nếu không có ta Chu Thiên một mạch trưởng lao triệu tập, ngày thường liền thực phân tán, chỉ sợ không thể đồng thời nhìn thấy. Trung Linh Tiên Tử giảng đạo này chỗ, lại không ở Chu Thiên một mạch cung nguyện trong vòng. Lúc trước gặp qua Hàng Mẫn Hà sau, Lữ Dần buồn muốn mang hai vị thiếu cung chủ đi trước ngày thường nội huyện đông đảo sư huynh đệ thường xuyên luận đạo lưu nhạc bên hồ, nhưng lại có giảng tiên hội, mới xoay phương hướng. Nhưng nghe xong giảng đạo sau, thời điểm liền có chút chậm. Từ Tử Thanh cười nói, không cần vì ta chờ lao sư động chúng. Nếu canh giờ đã muộn, chi bằng đi trước Thiên Bảo Điện bãi. Nghe được tiên tử buổi nói chuyện, bên ta biết tự thân nông cạn, đương đi kia chỗ chọn lấy tất cả sở cần, đem nơi ở, sở đương biết việc, trước hiểu biết rõ ràng mới là. Lữ Dần vừa nghe, cũng không hề nóng nảy. Hắn là bởi vì bọn họ Chu Thiên một mạch có hai vị tân thiếu cung chủ mà vui mừng vô tận, mới gấp không chờ nổi muốn làm cùng mạch người tất cả đều biết mới hảo. Nhưng thiếu cung chủ chọn lựa thiên binh vốn dĩ coi như là cực nghiêm cách việc, cũng không là tầm thường tiên nhân liền nhưng đảm nhiệm ngày đó binh chi trước, đích xác không cần nóng lòng nhất thời. Hơn nữa cho dù là ở Lưu Nhạc Đàm, cùng mạch người cũng sẽ không diệt hết, làm hai vị thiếu cung chủ đi tới đi lui, đảo có chút vô lễ cảm giác. Còn không bằng hắn dứt khoát đi trước bái kiến trưởng lão, đến lúc đó thỉnh trưởng lão triệu tập cùng mạch người, cùng đến tương nhận, chẳng lẽ không phải là lại hiện coi trọng, lại thập phần tiện nghi. Như thế tưởng định sau, Lữ Dần nhất phái thong dong, nhất thời cười, cũng hảo, ta đây liền đem hai vị mang đi Thiên Bảo Điện bãi. Chương 743. Thiên Bảo Điện đang ở chủ cung phụ cận, nhân trong đó có giấu rất nhiều tiên pháp, tiên bảo, liền có rất nhiều tiên nhân ở trong đó ra vào. Lữ Dần dẫn dắt Từ Tử Thanh, Vân Liệt hai người đến chỗ này khi, liền từ cửa chính mà nhập. Này điện chia làm hai trọng, một trọng trang tái đếm không hết tiên pháp, một trọng gác lại đếm không hết tiên bảo, này nội thất thập phần rộng lớn, sở dung chi vật, hạo như đầy sao. Sư huynh đệ hai người, tự nhiên là muốn trước tới chọn lựa tiên pháp. Tiến một trong điện, Từ Tử Thanh thoáng chốc vì thế tình cảnh trinh lăng lên. Nguyên lai liền tại đây trong điện, đập vào mắt tức số lượng bất tận hồ lô, cao cao thấp thấp, tẫn huyền với vô biên trong mây. Mỗi một cái hồ lô đều là màu sắc no đủ, lung thượng mênh mông quang mang, thanh bì hồ lô ở nhất hạ, da trắng, tím da, kim da hồ lô tầng tầng hướng lên trên, kia nhất phía trên kim da hồ lô, mỗi một cái đều dường như rượu dương giống nhau, thật sự là quang mang vạn trượng, chói mắt không thôi. Vân Liệt lược ngẩng đầu. Hắn cũng không từng gặp qua như vậy tình cảnh, tuy vẫn là thất tình bất động, đảo cũng nhìn nhiều liếc mắt một cái. Từ Tử Thanh cứng họng, chợt thử nói, hay là này hồ lô. Lữ Dần cười nói, liền như thiếu cung chủ suy nghĩ. Tại đây Lăng Thiên Cung, tiên pháp chịu tải chi vật, đúng là này một loại hồ lô. Này hồ lô cứ nghe chính là ở phía sau điện dược viên trung trồng trọt mà thành, trời sinh linh loại, mỗi trăm năm một lần thành thục, mỗi thành thục có thể kết 100 thanh bì hồ lô, 20 cái bạch bì hồ lô, 9 tím da hồ lô cùng với một cái kim da hồ lô. Lăng Thiên Cung sơ kiến khi, có người phát giác loại này hồ lô cùng thiên đạo ứng hòa, nếu là dùng này khắc lục tiên pháp, tắc thanh bì hồ lô nhưng khắc lục hạ phẩm tiên pháp, bạch bì hồ lô nhưng khắc lục trung phẩm tiên pháp, tím da hồ lô nhưng khắc lục thượng phẩm tiên pháp, kim da hồ lô càng nhưng khắc lục cực phẩm tiên pháp. Mà lấy giờ phút này lục mà ra, hồ lô hoa văn trăm vạn năm không tiêu tan, trong đó sở tàng tiên pháp, cho dù bị người ngộ ra, cũng có thể đời đời truyền thừa, tuyệt không để sót. Chẳng phải là làm kia Lăng Thiên Cung sơ đại cung chủ như đạt được chí bảo. Ngay cả kia Lăng Thiên Cung cuối cùng sáng tạo ở nơi này, cùng này hồ lô linh loại, cũng chưa chắc không có quan hệ. Từ Tử Thanh không khỏi bật cười, trước đây chưa từng gặp, xem thế là đủ rồi. Lữ Dần tiện tay một chảo, liền thấy một con thanh bì hồ lô điện xạ mà hồi, thẳng vào hắn lòng bàn tay. Sau đó, hắn liền đem này hồ lô chỉ điểm, thỉnh kia sư huynh đệ hai người tới xem, hai vị thiếu cung chủ thả xem. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, liền đồng loạt xem ra. Kia thanh bì hồ lô thượng, thế nhưng có tinh tế hoa văn. Này hình thái tự nhiên, từ hồ lô miệng vẫn luôn đi xuống, trải rộng toàn thân, trọn vẹn một khối, gọi người phân không rõ nơi nào đi đầu, nơi nào kết thúc, nhưng mỗi một đạo hoa văn, lại đều mơ hồ mang theo một loại huyền ảo chi ý, chợt vừa thấy dường như hỗn độn, nhưng nhìn kỹ, lại có chút quy luật che giấu trong đó, như là có thể lĩnh ngộ ra cái gì tới. Hắn liền nói, này hoa văn, có chút cổ quái. Lữ Dần cười đáp, thiếu cung chủ nếu có thể lĩnh ngộ ra này hồ lô hoa văn sở hàm chi ý, liền có thể nhận biết hồ lô trung sở chứa phương pháp, có thể mở ra hồ lô, đem kia tiên pháp nhớ kỹ. Nếu không, liền không thể đem tiên pháp lấy ra. Từ Tử Thanh bừng tỉnh. Này tiên giới chi vật, thật sự cổ quái. Hạ giới khi, phàm công pháp chi danh, chỉ đem thần thức tham nhập, liền sẽ báo cho, nhưng tại đây tiến ra, liền phải xem ngươi lực lĩnh ngộ hay không cũng đủ, nếu là nhận không ra, mặc dù có trí bảo ở phía trước, cũng không phải do người đến mang đi. Nhưng nghĩ như thế, đảo cũng tầm thường. Tiên pháp phẩm cấp càng cao, tự nhiên lĩnh ngộ càng khó. Nếu liền kê hoa văn đều phân biệt không được, chỉ sợ bên trong tiên pháp mặc dù bắt được trong tay, cũng là vô pháp tu tập bãi. Lữ Dần thấy hai người minh bạch, lại nói, hai vị thiếu cung chủ nhưng từng người chọn lấy một bộ cực phẩm tiên pháp. Nói đến chỗ này, hắn biểu tình có chút ngạo nghễ, ta Lăng Thiên cung thu nhận sử dụng cực phẩm tiên pháp tổng cộng 796 bộ, mỗi một bộ sở thiệp toàn cũng không là cùng điều đại đạo, so với mặt khác nhất đẳng thế lực, đều phải mạnh hơn vài phần. Hai vị có thể tại đây chậm rãi chọn lựa. Rồi sau đó hắn chuyện vừa chuyển, nếu là kêu 700 dư bộ cực phẩm tiên pháp, cũng không ngươi chờ sở cần hắn dừng một chút, trong cung thượng phẩm tiên pháp, cũng có 13,000 bộ, nơi này, liền tất nhiên là có. Tuy nói cực phẩm tiên pháp tốt nhất, thật có chút thượng phẩm tiên pháp, cũng chưa chắc ở cực phẩm dưới. Phía trước hắn ở giới thiệu, phía sau còn lại là Trấn An. Nhưng Lữ Dần chỉ nghĩ, hai vị này thiếu cung chủ, nói vậy số phận sẽ không quá kém. Bãi. Lữ Dần lược suy nghĩ, lại là rồi nói tiếp, lấy hai vị thiếu cung chủ chi tư, nếu là tìm không được sở cần cực phẩm tiên pháp, liền có thể chọn lựa 10 bộ thượng phẩm tiên pháp. Chỉ là tiên luật học đến nhiều cũng chưa chắc là chuyện tốt, ngược lại dễ dàng nảy sinh tạp niệm. Tự nhiên, nếu chỉ vì quan sát tìm hiểu, đảo cũng không sao. Tốt xấu, toàn bộ nói tẫn. Hắn vì tử, vân hai người, cũng coi như là hao hết tâm tư. Từ tử thanh minh bạch hắn hảo ý, nghe vậy cười nói, đa tạ Lữ sư huynh khuyên bảo, ta cùng với sư huynh, toàn sẽ cẩn thận hành sự. Vân Liệt tự cũng khẽ gật đầu. Lữ Dần dặn dò lúc sau, đối hai người cũng pha yên tâm. Tự hạ giới phi thăng mà đến tiên nhân, ý chí thường thường so thiên nhân tân chức tiên nhân mạnh hơn rất nhiều, dễ dàng sẽ không dao động. Hắn liền ở chỗ này chờ đợi chính là. Ngay sau đó, từ tử thanh cùng Vân Liệt, tắc phân cứ hai đầu, đều là dò ra tay tới. Chỉ thấy đến một đạo vô hình dòng khí phát ra mà ra, hư không hóa thành một cái bàn tay, nhất thời hướng nhất phía trên kia rượu dương kim ra hổ lô chụp tới. Kia hai chỉ kim ra hổ lô như là bị cái gì đòn nghiêm trọng, lung lay một hồi lâu, mới giống như bị hái trái cây như vậy, lập tức hạ xuống, chính phân biệt bị này sư huynh đệ hai người bắt. Lúc này, kia chói mắt quang mang, cũng đột nhiên thu liễm. Kim ra hổ lô thượng, mấy đạo lưu quang dao động, hiện ẩn một lát sau, hoàn toàn đi vào hổ lô trong vòng. Mà kia hổ lô ngoại ra, tắc dường như lại vô số chỉ vàng len lỏi, hốt hoảng, hoa văn di động, khó có thể bắt giữ. Từ tử thanh định thần nhìn lại, mới có ít khi, liền cảm thấy có chút choáng váng. Này kim ra hổ lô thượng hoa văn, quả thực không tầm thường. Bất quá từ tử thanh rốt cuộc ý chí cứng cỏi, thực mau phục hồi tinh thần lại, cũng không sẽ vì kia hoa văn sở mê. Bên kia Vân Liệt nguyên thần sớm đã cùng kiếm ý dung hợp, hóa thành kiếm hồn, vững như bàn thạch, càng không chỗ nào cảm. Hai người một cái chớp mắt liền đã rút ra, Lữ Dần nhìn thấy, cũng là thầm khen. Chật, hắn liền mỉm cười nói, hai vị thiếu cung chủ chậm đã chậm chọn lựa, ta trước tiên ở một bên chờ. Từ tử thanh quay đầu cười, làm phiền Lữ sư huynh hôm nay tướng trợ, nếu sư huynh có gì chuyện quan trọng, nhưng đi trước rời đi. Lữ Dần xua xua tay, không sao, không sao, ngươi mau đi. Lúc sau, hai người không hề lời nói. Từ tử thanh đem tiên thức thi triển, đem tiêu kim ra hổ lô bao ở. Trong phút chốc, phía trên hoa văn lưu động càng mau, cơ hồ gọi người hoa cả mắt. Đông nhiên có tiên thức đem này khảy, trong nháy mắt, đem kia hoa văn rút ra một cái tới, còn lại đường bộ, tự nhiên quý phụ. Lại quá không được một lát, hoa văn liền hình thành một bức tranh vẽ, lại phảng phất một mảnh ý cảnh, thẳng đem một đạo tin tức, truyền lại đến từ tử thanh thức hải trong vòng. Chỉ một thoáng, quần quận nhiệt ý ập vào trước mặt, ngọn lửa tận trời, vô số chim bay đi trường minh. Phần thiên phi điều thuật. Vừa thấy liền biết, đây là thuần hỏa đại đạo nhưng dùng phương pháp, cùng từ tử thanh đại đạo hoàn toàn không hợp. Không thể dùng. Cũng không là kiếm đạo. Từ tử thanh khẽ thở dài, ngón tay buông lỏng. Liền đem kia hổ lô thả bay đi ra ngoài. Quả nhiên, kim ra hổ lô lắc lư mà thượng, lại treo đến điện đỉnh đi. Theo sau, từ tử thanh duỗi tay, lại hái một con kim ra hổ lô tới. Hắn lại đem thần thức bao phủ, vẫn là như lúc trước như vậy, dùng tiên thức gom hoa văn, phóng thích trong đó ý cảnh, biết được hổ lô trung tiên pháp chi danh. Kêu ý cảnh, chính là một đôi vô hình chi cánh, ở trời cao bay lượn, này nhanh như tia chớp, này tấn như sấm sét, mỗi một nổ đùng, độn hành có ngàn vạn giảm. Mỗi một túng nhảy, như diều gặp gió. Ngân dực phi bằng lục. Đây là tu luyện kia cùng loại cương quyết một đạo tiên pháp, cùng từ tử thanh mình thần chi đạo, như cũ không hợp. Cũng không phải kiếm đạo. Cũng như cũ không thể dùng. Từ Tử Thanh chỉ phải lại đi hái đệ tam chỉ hồ lô. Như thế lặp lại. Một khắc đầu, Vân Liệt đồng dạng hái một con kim ra hồ lô. Hắn lại chưa từng phóng thích thần thức, bất quá là đem ánh mắt dừng ở kia rất nhiều kim văn phía trên, tức thì hai mắt biến hóa, thành một đôi thuần trắng trí mắt. Này chính là hỗn độn thân thể tự mang bản năng, xem thường nhưng hóa phồn vì giản, nhìn thấu hết thể hư vọng, mà hắc mắt có thể bài trừ ma túy, hết thể quỷ vực, đều có thể bài trừ. Hiện giờ kim ra hồ lô thượng, lại có bao nhiêu hoa văn, cũng chỉ là đem một ít tiên pháp ý cảnh giấu ở nội, dùng để khảo nghiệm kẻ tới sau, che giấu tiên pháp chi danh. Bị kia một đôi thuần trắng chi mắt thấy đi, nhất thời sở hữu hoa văn tất cả đều trừ khử, liền lộ ra kia diện mạo chân thực tới. Có muôn vàn lưu quang lộng lẫy, chứa vô tận nguy hiểm chi ý, chính là một loại quang mang chi đạo, uy lực vô cùng. Gọi là thánh lưu kim quang thuật. Cũng không là kiếm đạo, phi quan sinh tử luân hồi, với hắn cùng sư đệ, đều là vô dụng. Vân Liệt buông ra này hồ lô, lại lấy một khác chỉ tới, cũng là liếc mắt một cái liền tức nhìn thấu. Hắn như vậy cái nhìn, nhưng thật ra so với hắn sư đệ, càng muốn mau thượng số phân. Này sư huynh đệ hai cái, một tả một hữu, cực nhanh hái kim ra hồ lô, lại cực nhanh nghiệm xem. Ngắn ngủn một canh giờ, đều đã là xem thấu thượng trăm cái nhiều. Một bên Lữ Dần thấy bọn họ như thế nhanh chóng, càng là kinh dị. Nhưng từ khi gặp gỡ hai vị này thiếu cung chủ tới nay, liền lúc nào cũng đều ở kinh dị, lại cũng bất giác có cái gì. Như thế lại quá đến 3-4 canh giờ. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, rốt cuộc đem kia cuối cùng một cái kim ra hồ lô, cũng đều xem qua. Cũng đem cuối cùng một cái kim ra hồ lô, phóng thích đến giữa không trung đi. Lữ Dần chờ thật lâu sau, lúc này trong lòng lược giác thấp thỏm, không khỏi hỏi, hai vị thiếu cung chủ, như thế nào? Từ Tử Thanh xem một cái Vân Liệt, hơi cười khổ, ta đã xem 336 bộ, thế nhưng không một bộ nhưng với ta dùng, chung có 18 bộ kiếm đạo điển tịch, lại cũng không một bộ nhưng với sư huynh dùng. Vân Liệt ánh mắt khẽ nhúc nhích, nô xem 460 bộ, nô cùng Tử Thanh, toàn không thể dùng. Nói ngắn lại, kia 796 bộ cực phẩm tiên pháp, thật sự không có cùng này hai người tương hợp giả. Bực này sự, thật là hiếm thấy đến cực điểm. Lữ Dần có thể nói là trợn mắt há hốc mồm. Hắn tuy trước đó có ngôn đề điểm hai người vạn nhất việc, lại chưa từng tưởng, cư nhiên này vạn nhất biến thành sự thật. Chẳng lẽ, hai vị này thiếu cung chủ, thật chỉ có thể ở thượng phẩm tiên pháp chung chọn lấy sao? Kia 10 bộ thượng phẩm tiên pháp, lại có thể nào cập được với một bộ cực phẩm tiên pháp? Chương 744. Lữ Dần không cấm có chút ấp úng, này, này. Từ Tử Thanh thấy hắn như vậy, ngược lại nở nụ cười. Lữ sư huynh không cần chú ý hiện giờ nếu cực phẩm tiên pháp không thể được, tự nhiên ở thượng phẩm tiên pháp tìm kiếm một phen. Tính ra lấy một đổi 10, cũng chưa chắc kém cỏi nhiều ít. Lữ Dần vẫn có sầu lo, thực minh bạch này chính là trấn an chi ngôn. Cứ việc cũng không là hắn tự thân chọn lấy tiên pháp, nhưng hai vị thiếu cung chủ dù sao cũng là bọn họ Chu Thiên một mạch mặt mũi, muốn nói mất mát, hắn trong lòng chỉ sợ so với này hai người càng sâu. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười. Tả hưu ta cùng với sư huynh cũng bất quá là tạm tu một bộ tiên pháp thôi, ngày sau sở đi, tất nhiên chính là tự nghĩ ra tiên pháp chi đạo. Cực phẩm tiên pháp tuy hảo, số lượng cũng ít, ngược lại nếu là có thể ở thượng phẩm tiên pháp chung nhiều chọn mấy bộ, tinh tế quan sát, không nói được có thể thông hiểu đạo lý, hiệu dụng càng tốt cũng chưa biết được. Lời này tuy có trấn an chi ý, nhưng cũng xác vì thật ngôn. Lúc trước Từ Tử Thanh bổn ý chính là ở cực phẩm tiên pháp chọn một bộ tới, trước tu tập một phen, đem mình thân thực lực tăng lên. Nhưng cũng không dục đem này tiên pháp coi là căn bản phương pháp, sớm liền muốn nếm thử tự nghĩ ra tiên pháp. Trước mắt tu tập thượng phẩm tiên pháp, cũng là giống nhau, tuy nói ước chừng không bằng cực phẩm tiên pháp tinh thâm, có thể bọn họ sư huynh đệ hiện giờ là thiên thượng tiên cảnh giới mà nói, bực này thượng phẩm tiên pháp, ước chừng đã là cũng đủ. Đãi bọn họ phẩm cấp lần thứ 2 tăng lên khi, chính mình sở cần tiên pháp, hoặc là cũng đã là có chút mặt mày. Lữ Dần nghe được nơi này, trong lòng an tâm một chút. Ngay sau đó, hắn cũng biết là chính mình nghĩ đến quá mức, như hắn như vậy tư chất người, kia cực phẩm tiên pháp đã là xa xôi không thể với tới, đúng là tâm niệm dục đến chi vật. Nhưng đối với hai vị này thiếu cung chủ, sợ là lực hấp dẫn cũng hoàn toàn không thập phần cũng đủ. Là hắn nghĩ sai rồi. Như thế, Lữ Dần cũng khôi phục lúc trước như vậy giỏi giang lưu loát, lược một suy nghĩ, liền phục lại mở miệng, hai vị thiếu cung chủ nếu trong lòng đã có dự tính, Lữ Mỗ liền không nhiều lắm luôn. Hai vị nhưng đi trước chọn một chọn này thượng phẩm tiên pháp. Theo sau, nhưng đi trước tiên nhân họa quật một hàng, ở kia chỗ, hai vị ứng còn có thể lại có điều đến. Từ Tử Thanh nghe được, cũng không trước đó dò hỏi như thế nào tiên nhân họa quật, chỉ nhìn hắn kia sư huynh sau, hai người ánh mắt đối chuyển gian, đã từng người đi tuyển kia tím ra hồ lô. Mới vừa rồi hao phí mấy cái canh giờ, mà nay, tắc muốn nhanh hơn chút động tác mới là. Nhân tím da hồ lô thượng rất nhiều hoa văn xem ra huyền ảo, so với kim da hồ lô, tắc đơn giản không ít. Hai người đi trước chọn quá kim da hồ lô, lại đến tuyển tím da hồ lô khi, liền mau thượng rất nhiều. Ngắn ngủn một canh giờ, là có thể nhìn lại mấy trăm chi số. Lúc này lại rất thuận lợi, từ tử thanh thực mau chọn ra mấy môn tiên pháp, như đại phá thiên âm dương thuật tử sinh minh vong lục tiểu luân hồi thuật chờ, tuy nói đều chưa nói tới có thể có sinh tử luân hồi toàn bộ ảo diệu, lại cũng có thể có chút tương hợp chỗ, thậm chí cùng năm đó hắn đoạt được hơn 20 điều đại đạo thể ngộ, không ít đều có thể gián sát. Đang cùng hắn sinh tử luân hồi chi đạo có hô ứng sâu chuỗi cảm giác, nếu như tu tập, nghĩ đến có thể phát huy trong đó diệu dụng. Bên kia Vân Liệt cũng là đồng dạng như thế. Như hắn kia vô tình sát lục kiếm đạo hình thành kiếm điển, cũng không biết là cái gì duyên cớ, cũng không thể thành tựu một loại cực phẩm tiên pháp, nhưng ở thượng phẩm tiên pháp, đồng dạng là cùng hắn từng có đại đạo thể ngộ trung tương tự giả, như Phục Ma Vô Thương kiếm điển, Đại Đạo Vô Tình kiếm điển, Tu La Bách Diệt kiếm điển chờ, thật sự không ít. Sư huynh đệ hai người tuyển quá một vòng, phân biệt nhưng đến ra mấy chục bộ nhiều, sau lại đem một ít quá mức tương tự trừ bỏ, chọn lựa kỹ càng, đến tới 10 bộ. Nhưng kia thượng phẩm tiên pháp chung, còn có một ít tắc tạm thời không thể được. Từ tử thanh đem những cái đó tím ra hồ lô phá giải sau, ở kia hồ lô miệng lau lau, liền thấy từ giữa phát ra ra một đạo quang mang, trực tiếp phụt ra mà ra, tiến vào đến hắn giữa mày tiên ấn trong vòng. Trong trước mắt, nối liền tử phủ, chất hạ căn tới. Hắn hơi một nội coi, có thể nhìn thấy ở thức hải, có một bộ tiên pháp hình thành điển tịch giống nhau, lẳng lặng huyền phủ. Nguyên lai này đó là truyền một bộ tiên pháp. Từ tử thanh lại dùng tiên thức đụng vào kia điển tịch. Quả nhiên kia điển tịch mở rộng ra, vô số câu chữ từ giữa trào ra, khắc lục đến hắn thức hải trong vòng. Đồng thời, lại có vô số tin tức, đều bị hắn tới khuy đến. Vô số huyền mà lại huyền cảm giác, tràn đầy đầy bụng, làm hắn bế tắc giải khai, một cái chớp mắt lĩnh ngộ. Đây là tìm hiểu tiên pháp. Trong lòng sáng tỏ sau, từ tử thanh thực mau thu liễm tâm thần, kia điển tịch trung liền cũng không hề có chữ viết câu trào ra, mà điển tịch phong bì, cũng nhất thời đóng cửa. Hắn liền yên lòng. Minh bạch này tiên pháp điển tịch như thế nào sử dụng. Vân Liệt vốn cũng là như thế làm, bất quá hắn cùng từ tử thanh, còn có bất đồng. Kiếm tiên sở tu kiếm điển, ở thức hải cũng không là hình thành một bộ điển tịch, mà là hình thành một thanh bảo kiếm, phát ra vô biên hàn ý, chỉ vì nếu có thể thành công phi thăng vì kiếm tiên, ít nhất cũng đương cô động kiếm hồn, mặc dù là tất cả tương đối cẩn cỗi lớn nhỏ trong thế giới, kiếm tu nhiều nhất thành tiểu kiếm ý đệ tứ cảnh, lại cũng sẽ ở thiên lôi tôi thể khi, phát sinh biến chất. Cho nên kiếm tiên thức hải cũng không là nguyên thần, mà là kiếm hồn lực công kích cực cường, nếu chỉ là hình thành điện tịch, sợ là phải bị này cắt, chỉ có bảo kiếm, mới có thể trường tồn. Lúc này ở Vân Liệt thức hải, cũng có 10 bính bảo kiếm, thập phần kinh người. Sư huynh đệ hai lựa chọn kết thúc, đều ở bên trong coi, mà nội coi lúc sau, tự lại đối thượng Lữ Dần hai mắt. Lữ Dần thử nói, xem ra lần này, hai vị thiếu cung chủ ứng có điều đến. Từ tử thanh cười, số phận không tồi, này đó tiên pháp. Toàn với ta hữu dụng, ngày sau không thiếu được muốn nhiều hơn nghiền ngẫm. Hắn nói đến chỗ này, lại là ngừng lại một chút, chẳng qua, còn có một ít dùng chung điển tịch, ta có tâm tìm đọc, lại không biết như thế nào mới có thể có này quyền lực. Mới thành lập thiếu cung chủ, đến có 10 bộ thượng phẩm tiên pháp đã là thực hảo, cho dù được xưng tài nguyên không dứt, lại tưởng nhiều lấy, chỉ sợ cũng là không thể nào nói nổi. Lữ Dần cẩn thận đánh giá hai người, thấy bọn họ đều thần sắc đạm nhiên, không hề buồn bực, có thể thấy được đều là được chỗ tốt. Cũng yên lòng, lúc này liền cười nói, xem ra, hai vị thật sự đến đi kêu tiên nhân họa quật một hàng. Từ tử thanh mày khẽ nhúc nhích, nga. Lữ Dần gật gật đầu, hiện giờ ta Lăng Thiên cung này vô số tiên pháp, ít nhất quá nửa, đều là từ kêu tiên nhân họa quật mà đến. Theo sau, hắn một mặt đem hai người dẫn ra một trọng điện, một mặt giới thiệu lên. Tiên nhân họa quật, cứ nghe chính là thượng cổ truyền xuống, sơ thành lập Lăng Thiên cung khi, liền đã tồn tại. Khi đó này một chỗ địa vực. Nhưng xương phúc địa giả đông đảo, trí bảo vô số, nơi này tuyển chỉ, cũng là nhiều phiên cân nhắc. Lăng Thiên cung sơ đại cung chủ, phát hiện hồ lô linh loại lúc sau, ở phạm vi trong vòng, lại phát hiện kia to như vậy hòa quật. Trong đó có vô số tranh vẽ, đường cong hỗn loạn, tiên nhân ở trong đó hành tẩu, đi được càng sâu, đoạt được càng nhiều, đống nhiên có điều linh ngộ, liền đến thành một bộ tiên pháp. Kia cung chủ thấy hồ lô linh loại cùng hòa quật cùng mà thành, chỉ cảm thấy chính là trời cao tạo thành, nên kiến cung. Mà hắn có thể phát giác, đúng là cùng hắn có duyên. Như thế ý niệm dưới, mới có hiện giờ này Lăng Thiên cung. Kiến cung lúc sau, lịch đại đệ tử, trưởng lão chờ trong cung người xuất nhập tiên nhân họa quật, đem trong đó tiên pháp lĩnh ngộ ra tới, khắc lục với hồ lô phía trên, gửi ở thiên bảo điện trung, tạm gác lại hậu nhân. Một thế hệ tích góp xuống dưới, cũng mới có thiên bảo một trọng trong điện như vậy nhiều tiên pháp. Lữ Dần nói, có nhân ngôn, ta Lăng Thiên Cung nơi ở, tại thượng cổ có lẽ có rất nhiều thiên tư siêu phàm tiên nhân từng ở chỗ này tạm cư, cho nhau luận đạo, phàm có điều đến, nhẹ nhàng vui vẻ rất nhiều tiện tay bôi, mới có họa quật. Cũng có nhân ngôn, nay họa quật vốn là thiên địa sinh thành, từ thiên địa chi khí diễn biến ra vô số đồ văn, lắng động lại nhiều năm, mới là họa quật. Ta chờ ở trong đó lĩnh ngộ ra tiên pháp, đều bất quá là kia rất nhiều đại đạo trung sở hàm đôi câu vài lời, bằng ngộ đạo giả tư chất cùng ngộ tính bất đồng, đến ra bất đồng tiên pháp, có bất đồng phẩm cấp. Thời gian lưu chuyển, cho tới hôm nay, vẫn như cũ có rất nhiều đệ tử sẽ ở tiên nhân họa quật ngộ đạo. Phàm Lăng Thiên Cung đệ tử, trong cung đem này cung cấp nuôi dưỡng, các đệ tử cũng đương có điều cống hiến, dùng để trao đổi càng nhiều tài nguyên. Nay họa quật ngộ đạo, đó là một loại rất là thường thấy, thả công lao phong phú nơi. Mỗi đến một môn tiên pháp, liền y đi theo bất đồng phẩm cấp, có thể được bất đồng công lao. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt mới đến, tuy là thiếu cung chủ, mới bắt đầu tức có không ít tài nguyên cung ứng, cho dù có hạn chế giả, cũng là phương tiện nhiều hơn, so với tầm thường đệ tử, đều phải tiện lợi. Nhưng bọn hắn đối này Lăng Thiên Cung cũng không cống hiến, tự nhiên đỉnh đầu cũng không công lao. Mà công lao với bọn họ mà nói, cũng xa xa không kịp đối bình thường đệ tử quan trọng. Lúc này Lữ Dần đề nghị, đúng là bởi vì tiên nhân họa quật đặc thù chỗ, hai vị thiếu cung chủ tiềm lực thâm hậu, nộ tính tất nhiên bất phàm, nếu là tầm thường đệ tử, Lữ Mộ còn không dám như thế đề nghị, nhưng nếu là hai vị tiến vào kia họa quật, ở ngộ đạo rất nhiều, nếu có thể ngộ ra một bộ tiên pháp, liền có thể ở chỗ này đổi lấy một bộ đồng dạng phẩm cấp sở cần công pháp. Hơn nữa tự hắn lúc trước nhìn thấy hai người như vậy mau liền có thể phá giải hồ lô hoa văn, càng sâu tin bọn họ ngộ tính, tất nhiên có thể ở họa quật được như ước nguyện. Lữ Dần cái này đề nghị, đối sư huynh đệ hai người lúc này tình hình, cũng thật sự là lại thích hợp bất quá. Từ Tử Thanh lập tức hạ quyết tâm, Lữ sư huynh lời nói đại thiện, còn muốn làm phiền ngươi tới dẫn đường. Lữ Dần cười nói, nếu là ta tiếp dẫn hai người các ngươi tiến đến, tự muốn cho hai vị hoàn toàn dàn xếp mới là, không cần nói cảm ơn. Hắn chỉ ngóng trông hai vị này thiếu cung chủ mau chóng lập ổn gót chân, ngày sau đối Chu Thiên một mạch, liền có lợi thật lớn. Theo sau, Lữ Dần dừng lại bước chân, hướng phía trước chỉ, bất quá, đang đi tới tiên nhân họa quật phía trước, hai vị thiếu cung chủ không bằng đi trước chọn lựa sở cần cực phẩm tiên bảo, này tổng cũng là một kiện đắc dụng chi vật. Từ Tử Thanh Triều Vân Liệt nhìn thoáng qua, gật đầu cười nói, cũng hảo. Cực phẩm tiên bảo với hắn có lẽ có chút tác dụng, nhưng nếu là sư huynh. Vì thế, ba người đi trước nhị trọng điện. Ở chỗ này, liền đúng là kia đặt vô số tiên bảo nơi. Tiến sau điện, tự nhiên lại là một mảnh màu quang sáng lạ, chói mắt sinh hoa. Kia rất nhiều tiên bảo trưng bày, cũng cắt có một phen xảo tư. Lại cũng không là làm người dễ dàng có thể vào tay. Chương 745. Người chọn tiên bảo cũng chọn người. Nay điện sở hữu tiên bảo, đều bị bao phủ ở một tầng hơi mỏng quần sáng bên trong, mà quần sáng phía trước, lại có ba cái cầu thang. Một nghiệm hay không hơi thở hay không dung hợp, nhị nghiệm tính tình hay không tương hợp, tam nghiệm tư chất hay không có thể hứng lấy. Đại tam trọng khảo nghiệm tất cả đều qua đi, còn muốn xem kia tiên bảo chi linh, hay không nguyện ý đi theo. Nếu không, liền không thể lấy bảo. Sở hữu tiên bảo, đều là có linh. Tầm thương tình hình hạ, nơi này tiên bảo phần lớn chờ đã lâu. Trừ phi kia tiên bảo chi linh cực kỳ chán ghét kia lấy bảo tiên nhân, thường thường sẽ không cự tuyệt. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt nhìn về phía những cái đó tiên bảo, quả thật là nhiều đếm không xuể, gọi người khó có thể lựa chọn. Đặc biệt kia quang mang view thịnh chỗ, ước chừng có hơn 100 tiên bảo, trên dưới huyền phù, thật sự là rực rỡ muôn màu, này hơi thở chi nồng đậm, khí thế chi cường hãn, cũng là khó lòng giải thích. Lữ Dần thấy hai người ánh mắt có thể đạt được, liền liền cười nói, hai vị thiếu cung chủ hảo nhãn lực. Kia hơn 100 tiên bảo đúng là cực phẩm tiên bảo nơi, ngươi chờ tận nhưng tiến đến chọn lựa. Nói chuyện khi, hắn ngôn ngữ cũng có một tia hâm mộ. Nói đến hắn bất quá là địa cấp đệ tử, được này chấp sự sai sự, cũng là vì đổi lấy công lao thôi. Nhưng công lao hiển nhiên xa xa không đủ để kêu hắn trao đổi cực phẩm tiên bảo, bởi vậy, hiện giờ hắn sử dụng tiên bảo, cũng gần là một kiện cực hảo trung phẩm tiên bảo thôi. Ngày sau nếu có thể tích cóp đủ công lao, đổi lấy thượng phẩm tiên bảo, đều là cực không dễ dàng. Từ Tử Thanh lược trầm ngâm, liền đi trước qua đi. Nói đến, hắn nếu muốn lựa chọn tiên bảo, không chỉ có này cần thiết cùng hắn sở tu chi đạo hơi thở tương hợp, kia pháp bảo chi linh còn phải cùng hắn yêu đằng dung cẩn ở chung hòa hợp, nếu không, bản mạng chi mục cùng bản mạng chi bảo đánh nhau lên, hắn nhưng liền muốn xui xẻo. Sự thật cũng thật là như thế, liền ở Từ Tử Thanh đi trước khi, hắn thức hải trong vòng, liền truyền đến non nớt giọng trẻ con. Nương, mẫu thân. Từ Tử Thanh lược dừng một chút, dung cẩn chính là có chuyện muốn nói. Tiểu Can Khôn đã là trải ra mấy vạn dặm rộng thị huyết yêu đằng vặn vẹo thân mình, lắp bắp mà đã mở miệng, muốn ngoan ngoãn. Dung cẩn. Thức ngoan. Từ Tử Thanh nghe được, không khỏi bật cười. Bản mạng chi mục cùng hắn tâm ý tương thông, hắn trong lòng suy nghĩ, chỉ cần ý niệm vừa chuyển, bản mạng chi mục cũng có thể tất cả đều khuy đến. Dung cẩn tuổi tuy hấu, nhưng Từ Tử Thanh cố ý chọn lựa một kiện cực phẩm tiên bảo, nó trong lòng cũng là biết. Lúc này, nhưng còn không phải là đưa ra tự mình ý kiến tới sao. Từ Tử Thanh trấn an nói, Dung cẩn mạc lo lắng, định chọn lựa cái có thể cùng người hảo sinh ở chung tới. Hắn không cũng nôn, Dung cẩn bạn hắn nhiều năm, sớm bị hắn coi nếu thân tử, chẳng sợ một kiện cực phẩm tiên bảo với hắn lại như thế nào thích hợp, nhưng chỉ cần không thể đồng dạng coi trọng Dung cẩn, hắn cũng thà rằng không cần. Tiên bảo có thể lại đi tìm kiếm, Dung cẩn lại là độc nhất vô nhị. Dung cẩn cảm giác đến Từ Tử Thanh tâm ý, nhất thời vui mừng, kia muôn vàn dây đằng, cũng vũ động đến càng vì vui vẻ lên. Mà Từ Tử Thanh tâm tình rất tốt, liền đi đến kia một mảnh vầng sáng trước, tinh tế đánh giá những cái đó cực phẩm tiên bảo. Mắt thấy Từ Tử Thanh đang ở chậm rãi chọn lựa, mà Vân Liệt lại còn bất động, Lữ Dần cảm thấy có chút kỳ dị, không cấm mở miệng dò hỏi lên, Vân Thiếu Công Chủ, ngươi vì sao? Lời này mới ra, hắn liền có chút hối hận. Vị này Thiếu Công Chủ xưa nay ít lời, ngày thường nếu có cái gì quyết ý, thường thường đều có Từ Thiếu Công Chủ mở miệng, hiện giờ hắn như vậy dò hỏi, cũng không biết là không có điều đường đột. Nhưng mà Vân Liệt tuy đích xác lời nói thiếu, cũng không là kia cùng cấp môn đặt câu hỏi còn bỏ mặc cuồng vọng đồ đệ. Hắn biểu tình bất động, trong tay lại có một đạo nùng bạc ánh sáng, chậm rãi phát ra. Chợt, ở hắn trong lòng bàn tay, liền cầm một thanh trường kiếm. Kiếm này thân kiếm rộng lớn thon dài, mơ hồ gian có thâm bạc hoa văn, quấn quanh thân kiếm, nhưng này tướng mạo cổ sơ, chợt vừa thấy, lại nhìn không ra có bao nhiêu danh vọng uy nghi tới. Chỉ là, lại cũng sẽ không gọi người khinh thường. Lữ Dần xem đến rất rõ ràng. Tại đây trường kiếm hiện thân sau, tức khắc liền phụt ra một đạo kiếm khí. Này kiếm khí, có linh quang. Bởi vậy, không thể nghi ngờ đây là một thanh tiên kiếm. Cũng là một thanh có kiếm linh tiên kiếm. Luận khởi phẩm cấp tới, hẳn là trung phẩm tiên bảo. Hơn nữa, ở tất cả tiên bảo chung, tiên kiếm cũng pha đặc thủ, lực công kích nhất cường hãn. Cùng phẩm cấp dưới, thường xuyên lược thắng mặt khác tiên bảo nửa phần. Bất quá, nếu này chỉ là một kiện trung phẩm tiên bảo, lấy Vân Thiếu Công Chủ thân phận, tự nhiên dùng một kiện cực phẩm tiên bảo. Lữ Dần có điều khó hiểu. Vân Liệt lại nói, nay từng vì Ngô bản mạng pháp bảo. Đi qua thiên kiếp rèn luyện sau, bản mạng pháp bảo tự nhiên liền biến thành bản mạng tiên bảo, tùy hắn phẩm cấp tiến cảnh, trôi này bản mạng tiên kiếm, phẩm cấp cũng sẽ tùy theo tăng lên. Lữ Dần nhất thời minh bạch, trong lòng liền có chần chờ, Vân Thiếu Cung chủ ý tứ là. Vân Liệt nói, đem cực phẩm tiên bảo đổi lại cực phẩm luyện tài. Canh kim chi tinh lại như thế nào tinh thuần lợi hại? Rốt cuộc cũng là hạ giới chi vật. Ở tiên giới nó tuy cũng có thể xưng được với là một kiện bảo vật, lại không phải trí bảo, cũng không thể đem này bản mạng bảo kiếm tăng lên tới cực phẩm tiên bảo hoàn cảnh. Nếu là muốn nó có thể đuổi kịp Vân Liệt bước chân, tự nhiên muốn một lần nữa luyện một phen. Mà nếu muốn một lần nữa luyện, liền cần đến có cực phẩm luyện tài mới là. Lữ Dần nghe Vân Liệt lời này, liền minh bạch hắn là muốn từ bỏ cực phẩm tiên bảo. Từ trước cũng đều không phải là không có tiên nhân sớm có bản mạng pháp bảo việc. Nhưng bọn hắn thông thường cũng việc đem bản mạng pháp bảo đổi thành càng cao phẩm cấp tiên bảo, cứ việc trong lúc nhất thời tu vi có tổn hại, nhưng chỉ cần phẩm cấp thượng ở, tiên nhân thọ mệnh vô tận, tự nhiên có một lần nữa khôi phục một ngày. Hạ giới luyện tài cho dù lại như thế nào chân quý, tổng cũng là khó có thể chịu tải tiên khí, mặc dù phi thăng khi chịu đựng lôi kiếp rèn luyện, nhưng rất nhiều thời điểm, cũng gần có thể thành hạ phẩm tiên bảo, nếu là vô linh pháp bảo, thậm chí chẳng sợ tới rồi tiên giới, cũng chỉ như từ trước giống nhau. Đem bản mạng chi bảo một lần nữa luyện chế, chính là không qua đáng giá. Nhưng mà, Vân Liệt tình hình có điều bất đồng. Ở Lữ Dần lộ ra không tán đồng thần sắc khi, hắn đã lần thứ hai mở miệng, nô luyện bảo chi vật, vì canh kim chi tinh. Lữ Dần bừng tỉnh. Nếu là như thế, đảo cũng có thể. Vân Liệt nắm lấy trường kiếm, bấm tay nhẹ đạn. Hắn thân cụ kiếm hồn tám luyện, từ lúc ban đầu khi đã độ nhập nơi đây, sớm đã hồn nhiên chẳng phân biệt, dễ sai khiến. Kiếm này cùng hắn kiếm hồn tương hệ, này kiếm linh với hắn, mơ hồ càng có tác dụng, cũng có tình nghĩa. Vân Liệt tính tình kiên định, chưa từng dao động. Hắn có một người yêu, liền sinh tử không rời, có một quyển mệnh chi kiếm, liền coi là chiến hữu, tuyệt không vứt lại. Hùng chi với thiên lôi tôi thể khi, hắn liền cố ý tôi kiếm, thả canh kim chi tinh mại thiên địa linh vật, với lôi kiếp khi không biết hấp thu nhiều ít lực lượng, mới có thể đến thành trung phẩm. Nếu như thế, lại vô mặt khác tiên kiếm, có thể so sánh kiếm này càng cùng hắn tương hợp. Nếu Vân Liệt có này yêu cầu, Lữ Dần tự sẽ không chậm trễ. Hắn lập tức liền chết một con hạt giấy, làm này lảo đảo lắc lư, bay đi ra ngoài. Việc này cũng không là hắn có thể làm chủ, tự nhiên có thể làm chủ, tới cùng này Vân Thiếu Cung chủ nói tỉ mỉ. Từ Tử Thanh Duyên chân nhắn mặt đất, lần lượt đi qua. Hắn có thể nhìn thấy, mênh mông quần sáng lúc sau, cực phẩm tiên bảo hình thái khác nhau, này phía sau, đều có mơ hồ hư ảnh hiện ra. Này hư ảnh hoặc vì thiên địa vạn linh, hoặc vì linh trưởng người mạo, xem ra tính tình cũng là khác nhau. Xa xa thấy được Từ Tử Thanh đi tới, những cái đó hư ảnh hoặc ánh mắt tò mò, hoặc biểu tình bệ nghễ, hoặc để sát vào muốn xem, hoặc dứt khoát quay đầu, quay người đi. Đủ loại tư thái, thập phần thú vị. Quả nhiên, đều là có linh chi bảo. Những cái đó tiên bảo chi linh đánh giá với hắn, hắn cũng nhất nhất đánh giá chúng bảo, chậm rãi đi đến, cũng hoàn toàn không thấy phá lệ ái mộ chi vật. Nói đến cùng, hơn phân nửa toàn cùng hắn hơi thở không hợp thôi. Xem qua một lát sau, Từ Tử Thanh có chút do dự. Rồi sau đó, hắn than nhẹ một tiếng, vận chuyển khởi kia sinh sinh tử tử huyền ảo ý cảnh tới. Tuy còn chưa từng tập đến tiên pháp, cũng chưa từng tự ngộ cái gì, nhưng phóng thích hơi thở, tìm kiếm cộng minh, lại là không sao. Kia quần sáng chung, chúng bảo thấy này mới tới giả như thế, cũng thấy thú vị, có chút xem hắn thuận mắt, liền hạp mục đem tự thân hơi thở càng ngoại phóng chút, thử đụng vào lên. Có chút vui mừng, có chút do dự, có chút khiếp đảm, có chút cuồng vào. Thâm tư cũng các bất đồng. Dần dần mà, Từ Tử Thanh cảm giác được phóng xuất ra tới hơi thở, bị một cổ kỳ lạ dòng khí hấp dẫn. Nơi đó tựa hồ có một loại lực lượng, mông lung gian, muốn đem hắn hút vào muôn đời luân hồi chung đi. Này chẳng lẽ không phải là luân hồi chi ý? Nhưng mà, đại hắn trong lòng vui mừng, muốn qua đi khi, lại có một khác cổ lực lượng, cũng tới đem hắn hấp dẫn. Này một cổ lực lượng, lại là cùng hắn sinh tử áo nghĩa cộng minh. Từ Tử Thanh nao nao, lại thể hội một lát sau, phát hiện kia muốn đem hắn nên đi giả. Cũng chỉ có này hai kiện nhất nhảy nhót, hắn liền cũng không hề do dự, nâng bước hướng kia chỗ bước vào. Nói đến kỳ dị, này hai kiện tiên bảo, thế nhưng nơi rất là tiếp cận. Không nhiều lắm sẽ, có một hạc giấy bay trở về, mang đến truyền âm. Lữ Dần sát qua đi, mặt lộ vẻ ý cười, Vân Thiếu Cung Chủ, trưởng sự trưởng lao có ngôn, ta Lăng Thiên Cung Thiếu Cung Chủ, phàm có sở cầu, tận lực thỏa mãn. Nếu là Thiếu Cung Chủ yêu cầu vô độ tự nhiên không thành, nhưng nhân Thiếu Cung Chủ muốn một lần nữa rèn luyện tiên kiếm. Cầu lấy luyện tài, đây là tài nguyên trong vòng sử dụng, không cần đưa ra giao dịch. Lời này đi vì, Vân Liệt không cần lấy cực phẩm tiên bảo trao đổi, đãi ngộ trong vòng, đã có thể bắt tới luyện tài. Luyện tài tự không thắng nổi tiên bảo, Lăng Thiên Cung to như vậy thế lực, nếu sớm đã nói rõ đãi ngộ, lại nơi nào sẽ đi chiếm đệ tử tiện nghi. Lữ Dần tự nhiên khuyên bảo, cực phẩm tiên bảo thập phần khó được, Vân Thiếu Cung chủ dù có bản mạng tiên kiếm, cũng chớ có bỏ lỡ mới là. Vân Liệt biết hắn hảo ý, thoáng gật đầu. Mà hắn tầm mắt, tắc dừng ở kia rất nhiều cực phẩm tiên bảo phía trước, đứng yên thanh ý tu sĩ trên người. Lữ Dần cũng là nhìn lại. Liên nhìn đến vị kia Từ Thiếu Cung Chủ, tựa hồ có chút chần chờ. Hắn quay đầu, còn chưa mở miệng. Vân Liệt đã tiến lên một bước, hướng kia trô đi đến. Hắn nếu chưa từng nhìn ra, sư đệ đang có khó xử, không thể lựa chọn. Lại không biết vì sao. Mà Từ Tử Thanh, cũng thật là lâm vào khó xử bên trong. Kêu gọi hắn hai kiện cực phẩm tiên bảo, tất cả sinh tử. Tất cả luân hồi, toàn vì hắn sở cần. Nhưng hắn, bất quá chỉ có thể chọn một kiện mà thôi. Tự nhiên, không thể thiếu muốn nhiều hơn suy tính. Chương 746 Kia ứng luân hồi cực phẩm tiên bảo, chính là một mặt cổ kính, hào vì luân hồi vạn diệt kính. Lấy trong đó kính linh phóng thích ý thức bên trong, cũng biết này kính có hai loại tuyệt đại thần thông. Một giả định người nguyên thần, có thể làm cho tiên nhân vì này thần đoạt, đối chiến thời bị giam cầm lên. Hai người nhiếp người nguyên thần, nếu muốn chu diệt tiên nhân. Có thể đem này nguyên thần thu vào kính nội, trải qua muôn đời luân hồi, mỗi một luân hồi, đều nhưng tiêu ma đối phương ý niệm, cuối cùng đem này diệt sát đi. Tự nhiên, nếu là cầm kính giả không muốn đả thương người, cũng bất quá là định thượng nhất định, vây thượng một vây, nhưng nếu là đối thượng địch nhân, liền lại bất đồng. Này kính công kích chi lực cực cường, quả thật hiếm có chi bảo vật. Mà ứng sinh tử cực phẩm tiên bảo, còn lại là một đôi hơi mỏng trường bộ, chân trượt vô cùng, hào vì âm dương trưởng trung binh. Này chất cứng cỏi. Tiên pháp không xâm, tiên bảo không thương. Tà âm hữu dương, tà sinh hữu diệt, nhưng có này loại tiên pháp, đều có thể tự trong đó phát ra, uy lực tăng gấp bội, không giảm tiên nguyên. Nói ngắn gọn, nó nhìn như không hề cá tính, lại có thể y theo chủ nhân suy nghĩ, tùy ý làm. Cũng là cực hiếm thấy, rất khó đến một kiện bảo vật. Nay tiên kính, tiên binh, đều phảng phất gián sát từ Tử Thanh mà thành, nhưng bằng dứt bỏ cái nào, lại khó có thể lập tức quyết định. Hai kiện tiên bảo chi linh. Cũng đều đối Từ Tử Thanh phát ra mãnh liệt thiện ý, muốn tùy hắn mà đi. Đang muốn khi, Vân Liệt tự này phía sau đi tới. Từ Tử Thanh rốt cuộc cũng là quyết đoán người, hắn thở dài, đi đến kia âm dương trưởng trung binh phía trước. Trong phút chốc, Tiên bảo chi linh vui mừng nhảy nhót, một khắc kiện tiên bảo, lại hể vải lên. Từ Tử Thanh tiếp nối nói, hiện giờ ta dục tu tập tiên pháp, cho nên có hợp tay binh khí vì tốt nhất, từ nay về sau chắc chắn dụng tâm tích lũy công lao, đại tụ đến tể, sẽ tự tốc tốc tiến đến, đem tiên kính thỉnh đi. Mong rằng đến lúc đó kính linh chớ có cự tuyệt mới hảo. Lời này xuất khẩu, kia hể vải kính linh, mới vui mừng chút, ý niệm cũng dồn dập chút. Từ Tử Thanh quay đầu, đối Vân Liệt nói, sư minh, ta liền đi. Vân Liệt hơi hơi gật đầu, đối đãi ngươi trở về. Từ Tử Thanh cười, tâm tình nhất thời khoan khoái không ít. Thức mau, Từ Tử Thanh liền đi lên kia cái thứ nhất cầu thang. Nhưng hắn lại chưa từng phát giác, Vân Liệt thân hình khẽ nhúc nhích, lại nâng chạy bộ thượng kia luân hồi vạn diệt kính chỗ. Vân Liệt vừa mới đi lên đệ nhất trọng cầu thang, liền cảm giác được mãnh liệt bài xích chi ý. Nay cũng hoàn toàn không kỳ quái, hắn vốn là một vị kiếm tiên, quanh thân đều là kiếm khí, bản mạng chi bảo càng là một thanh tiên kiếm, cường thế vô cùng. Lại cực kỳ tính bài ngoại, kia luân hồi vạn diệt kính chính là một mặt tiên kính, lại như thế nào muốn đi theo một vị kiếm tiên. Hơn nữa, giết chóc cùng luân hồi, giết chóc chủ diệt, luân hồi nãi diệt sau trọng sinh, tuy có một chút liên hệ, ý cảnh hoàn toàn tương phản, kính linh tất nhiên là cự tuyệt. Nhưng Vân Liệt lược dừng một chút sau, lại phóng xuất ra một khác luồng hơi thở tới. Này một đạo hơi thở, còn lại là lấy tự với Tử Tử Thanh. Sư huynh đệ hai người nhiều năm đạo lữ, lẫn nhau hơi thở tương dùng. Cho dù sở tu chi đạo bất đồng, cũng lây dính thượng đối phương đạo chi ý cảnh, bắt chước lên, rất dễ dàng. Cho nên kia kính linh phát hiện sau, bài xích chi ý, liền ít đi rất nhiều. Lúc này, Vân Liệt nghe được một đạo tinh tế tiếng nói truyền đến, ngươi là cái kiếm tiên, tu giết chóc chi đạo, như thế nào còn biết luân hồi chi đạo. Ngươi cùng lúc trước người nọ, còn có cái gì quan hệ. Này kính linh tính tình, chính là cực hoạt bát. Nhưng này hoạt bát tính tình, lại nhịn không được Vân Liệt đầy người lạnh băng. Vân Liệt nói, Tử Thanh vì Ngô đạo lữ, ngươi tùy Ngô đi, tặng cho hắn tay. Kính Linh vừa nghe, lập tức hỏi, ngươi lời này thật sự. Ngươi đem ta tặng cho người nọ. Vân Liệt nói, Ngô chưa từng cuống nôn. Kính Linh kia đầu, hơi thở càng thêm dồn dập, kia, ta đi theo ngươi. Ngươi không thể gạt ta. Vân Liệt nhất ngôn cựu đỉnh, trừ bỏ đối từ Tử Thanh thập phần kiên nhẫn, đối người khác chi ngữ, cũng không nôn lần thứ hai. Hiện giờ tự nhiên cũng sẽ không lại đến Trấn An. Hắn chỉ dò ra tay, trực tiếp gỡ xuống kia luân hồi vạn diệt kính. Vô thanh vô tức gian, Vân Liệt đã bước lên đệ tam cầu thang, liền đứng ở kia tiên kính trước mặt. Kính linh nếu dẫn, kia tiên kính cũng sẽ không công kích Vân Liệt, bởi vậy hắn thông thuận đem tiên kính bắt được trong tay, chợt xoay người, lại tự nhiên mà xuống. Giờ phút này, bên kia Tử Tử Thanh cũng đi xuống tới. Bởi vì lúc trước hai kiện tiên bảo đồng thời triệu hoán, lại ứng hắn sở tu chi đạo, ở hắn tiến đến tiếp thu khảo nghiệm khi, lại hoàn toàn chưa từng bị này khó xử. Kia tiên bảo chi linh tính tình e lệ, như nho nhỏ nữ đồng, thẹn thùng đáng yêu. Nàng ứng Từ Tử Thanh sau, liền đi theo hắn tới, trước sau bất quá tiêu phí một nén nhang công phu, đã kết thúc. Từ Tử Thanh đến bảo, tâm tình rất là vui mừng, trông thấy Vân Liệt đã đang đợi hắn, đó là cười nói, sư huynh thả xem, này một kiện tiên bảo, với ta rất là thích hợp. Hắn nói khi đem bàn tay mở ra, ở hai trưởng phía trên, đều có một tầng cực xa mỏng bộ, chợt vừa thấy phảng phất giống như không có gì, mềm nhẹ ôn nhuận. Quang hoa nội liễm, rất là thuần tịnh. Vân Liệt thấy hắn như thế, ánh mắt hơi hoãn, ngay sau đó, đem một vật đặt ở hắn trên tay. Từ Tử Thanh trong tay trầm xuống, chợt ngẩn ra, đây là. Trong lòng bàn tay một mặt cổ sơ tiên kính, chẳng phải đúng là hắn vốn tưởng rằng còn muốn hao phí hồi lâu, mới có thể đổi lấy luân hồi vạn diệt kính sao. Hiện giờ lại, Vân Liệt mở miệng, với ta vô dụng, thằng ngươi. Từ Tử Thanh ấp úng nói, sư minh không chọn bảo sao. Vân Liệt nói, ta có tiên kiếm ẩn dưỡng nhiều năm. Không cần hắn vật. Từ Tử Thanh bừng tỉnh, chợt không khỏi nhu hòa cười. Hắn cùng sư huynh nhiều năm đạo lữ, hai người sử dụng chi vật sớm đã tuy hai mà một, nếu như là hắn, cũng sẽ như vậy làm. Nhưng tuy nói như thế, hắn trong lòng lại cũng khó tránh khỏi ấm áp. Người yêu thương đem hắn coi trọng, hắn tự cũng là vui mừng vô tận. Nhưng thật ra sư huynh đệ hai người này phi làm lữ dần lắp bắp kinh hãi. Hắn lúc này mới vừa rồi biết, Vân Thiếu Cung chủ lại là lấy bảo vật sau, chuyển tăng với này đạo lữ. Cách làm như vậy, trước đây chưa từng gặp. Dĩ vãng Thiếu Cung chủ lẻ loi một mình, chỉ phải một bảo, tự nhiên chọn lựa kỹ càng, cho rằng mình dùng. Nhưng hiện nay Vân Thiếu Cung chủ hành động, cũng không thể nói có cái gì sai lầm. Tiên bảo đã bị hắn đoạt được, hắn muốn tặng cho cái nào, cũng là hắn tính toán. Chỉ là từ trước chưa từng có người như vậy đã làm, mới có thể khiến người kinh ngạc thôi. Nhưng nghĩ lại sau, Lữ Dần cũng không biết nên là hâm mộ, hay là nên cảm khái. Rốt cuộc cũng là cực phẩm tiên bảo. Như vậy chân quý, người bình thường có thể được một kiện đều là ngàn hoan vạn hỷ, nơi nào còn sẽ tặng người. Cho dù cùng chính mình cũng không thập phần thích hợp, cũng muốn tích cóp ở trong tay, cũng may ngày sau cùng người khác trao đổi. Trước mắt vị này Vân Thiếu Cung chủ khen ngược, mắt cũng không chớp, tùy tay đưa ra, chính là tâm tính trong sáng hạng người. Nghĩ như thế, từ trước Lữ Dần cũng gặp qua rất nhiều thành hôn đạo lữ, lại không có này hai người, phảng phất hô hấp chuyển mắt gian, đều có tình ý lưu chuyển, tuy nhìn như thanh đạm, không lắm dẫn nhân chú mục, thâm sát lên, lại tế thủy lưu trường, triền miên sâu sắc. Cảm thán qua đi, Lữ Dần liền thấy vị kia Từ Thiếu Cung chủ đem tiên kính cũng luyện hóa, cùng cặp kia sa bộ đồng loạt thu vào đan điền trong vòng. Đây đúng là chọn bảo đã xong, phải làm đi hướng hắn chỗ. Từ Tử Thanh liền cười nói, liền đi tiên nhân hỏa của bãi. Lữ Dần cố ý cùng hai người giao hảo, tự cũng nói, vậy thỉnh hai vị thiếu cung chủ, tùy lữ mỗ mà đến. Tiên nhân hỏa của nơi, đang ở Lăng Thiên Cung thâm thúy chỗ, vì cực lớn đại sơn động. Kia chỗ có cực hùng tuấn núi non, không, chỉ là nhìn như núi non, kỳ thật, cũng chỉ là một đỉnh núi, cực rộng lớn, lại sâu đậm xa, lại không lắm cao lớn mà thôi. Chợt vừa thấy, kia dường như một đầu mánh thú mở ra miệng khổng lồ, mà này mánh thú cũng không biết giống như gì khổng lồ, liếc mắt một cái nhìn lại, lại thấy không đến giới hạn. Nơi này có rất nhiều tiên hạc quay lại, đều chịu tải tiên nhân, tiến vào kia hỏa quật trong vòng. Có thể thấy được nơi này tuy là bảo địa, lại cũng hoàn toàn không hạn chế đệ tử xuất nhập, nếu là muốn tại đây lĩnh ngộ tiên pháp giả, cũng chưa từng có hà khắc yêu cầu. Lữ Dần cũng dẫn hai người trực tiếp tiến vào, rơi xuống đất sau, đi đến kia huyệt động phía trước. Từ Tử Thanh mới càng thêm cảm thấy nơi này khí cơ huyền ảo, khí phách mênh mông, mới vừa nhấc mắt thấy vào động trung, là có thể nhìn thấy tứ phía vách núi phía trên, tất cả đều là đủ loại kiểu dáng đồ văn, có chút đơn giản, có chút phức tạp, có chút xen lẫn trong một chỗ, có chút ít ỏi độc cứ. Vô số tiên nhân đứng ở kia vách đá phía trước, si ngốc nhìn chằm chằm kia đồ văn, cũng có chút dứt khoát khoanh chân đả tọa, đồng dạng khẩn nhìn chằm chằm vách núi, không chịu rời đi tầm mắt. Bọn họ biểu tình khác nhau, tinh thần trầm ngưng, phảng phất đều ở tự hỏi. Sơn bụng rộng lớn, ở trung ương có một cự trì, nhưng nói là cự trì, trong ao sở hữu lại cũng không là nước ao, mà là nồng đậm xương trắng, thả ở này đó phía trên, tắc có vô số tấm bia đá, nhô đầu ra. Mỗi một tấm bia đá thượng, đều có chữ viết tích. Từ Tử Thanh tùy ý nhìn lại, liền nhìn đến tương đối tiếp cận bia đá, viết có. Thế Thiên Tam Trảo, nộ ra giả Trần Ấu Kinh, thượng phẩm tiên pháp. Hắn lại ngẩng đầu, đỉnh chỗ, tắc dắt vô số hồ lô, thanh bạch tử kim, xen lẫn trong một chỗ. Nhưng này đó hồ lô thượng, lại không có hoa văn. Từ Tử Thanh trong lòng, nhất thời có rất nhiều suy đoán. Đột nhiên, có một chỗ vách núi trước, một vị tiên nhân bỗng nhiên đứng dậy, đầy mặt vui mừng, ta ngộ ra tới. Thiên ngôn vạn ngữ thuật. Thỉnh hồ lâu nghiệm xem. Lời nói rơi xuống, tự kia đỉnh thượng phóng, đột nhiên liền giáng xuống ba cái hồ lô. Đúng là thanh bạch tử, duy độc kim ra hồ lô, còn ở phía trên nhàn nhã. Này đó hồ lô lại chưa từng bay về phía kia tiên nhân, mà là trực tiếp rơi vào trong ao. Từ Tử Thanh lúc này mới vừa rồi thấy rõ, nguyên lai liền ở kia tu sĩ xuất khẩu khi, trong ao cũng đông chốc nhiều ra một khối tấm bia đá, thượng thư thiên ngôn vạn ngữ thuật, nộ ra giả đàm lâm, mặt sau tiên pháp phẩm cấp, tắc vẫn là chỗ trống. Chỉ thấy hồ lô nhóm vòng quanh kia tấm bia đá xoay tròn số chu sau, lại bỗng nhiên một cái giơ lên, phân tán khai đi. Lúc này, thanh bì hồ lô cùng tím ra hồ lô tất cả đều một lần nữa trở lại đỉnh. Mà kia bạch bì hồ lô, tắc dừng ở kia tiên nhân đàm lâm trong tay. Đàm lâm trên mặt giấu không được vui sướng, trung phẩm tiên pháp. Hảo. Nói xong, hắn nhắm mắt lại, giữa mày tiên ấn chỗ quang mang chớp động, xuất hiện một sợi bạch quang, trực tiếp bao phủ bạch bì hồ lô. Mắt thường có thể thấy được, bạch bì hồ lô thượng, tức khác xuất hiện rất nhiều hoa văn, theo kia hoa văn che kín, hồ lô bên trong, phảng phất cũng đã xảy ra mãnh liệt biến hóa. Rốt cuộc, cuối cùng một bút hoa văn kết thúc sau. Bạch bì hồ lô hóa thành một đạo bạch quang, biến mất đến vách đá trong vòng. Hiển nhiên, nó không biết bị cái gì tiên pháp, muốn thu được thiên bảo điện đi. Từ Tử Thanh đem trước sau tình hình đều thu vào đáy mắt, liền minh bạch tại đây tiên nhân hỏa quật đến tột cùng nên như thế nào hành sự. Lữ Dần mặc cho hắn tới quan sát, lúc này thấy hắn nhìn thấu, chính là cười nói, nơi đây không câu nệ thời gian, lĩnh ngộ ra một bộ tiên pháp sau, đều có ghi lại, hai vị thiếu cung chủ, đại nhưng tự tiện. Chương 747 Lĩnh ngộ tiên pháp phi một sớm một chiều nhưng thành việc, Lữ Dần vẫn luôn dẫn dắt Từ, Vân hai người quen thuộc này tiểu càn nguyên cung, bản thân sự vụ, cũng có chút thời điểm chưa từng làm. Hiện nay Từ, Vân hai người nếu dừng lại với tiên nhân hỏa quật trong vòng, hắn tự nhiên cũng nên đi trước làm nhà mình nhiệm vụ. Lữ Dần tâm niệm vừa động, trong lòng bàn tay, liền hiện ra một chồng tiên lá bửa, giao dư Từ Tử Thanh, Lữ Mộ đi trước làm việc, nếu là hai vị thiếu cung chủ có gì phân phó, có thể vật ấy chất thành hạc giấy truyền đạt. Lữ Mộ tất nhiên tùy kêu tùy đến. Từ Tử Thanh tiếp nhận tới, cũng đối hắn cười nói, như thế, đà tạ Lữ sư huynh. Vì thế, hai bên tạm thời cáo biệt. Đãi Lữ Dần sau khi rời đi, Tư Tử Thanh nhìn về phía Vân Liệt. Vân Liệt chiều hắn khẽ gật đầu. Ngay sau đó, sư huynh đệ hai người một cái xoay người, liền một tả một hữu, hướng bất đồng phương hướng vách núi đi. Bọn họ sở tu chi đạo bất đồng, tự nhiên không tụ ở một chỗ càng tốt. Tư Tử Thanh duyên vách đá chậm rãi đi trước, thực mau tìm được một cái không chỗ, đứng lại bất đồng. Nơi này đường con hỗn độn, chợt nhìn lại không hề kết cấu, dường như vẽ xấu, nhưng hắn liếc mắt một cái đảo qua khi, lại như là nhìn thấy gì kỳ dị chi vật, không tự chủ được mà, liền có chút lưu ý. Hắn này vừa thấy, kia đường con dường như có thể vũ động, dần dần vặn mẹo, hình thành một loại ý cảnh. Đó là, phảng phất có rất nhiều mũi tên ập vào trước mặt, mang theo cường hãn sát khí, ý muốn đem hắn bắn thành cái sàng giống nhau. Tư Tử Thanh giữa mày tiên ấn thượng, nhất thời phát ra một đạo quang mang. Này quang mang uy thế cực cường, bài trừ vô căn cứ, lập tức đem những cái đó mũi tên hư ảnh tất cả đều chấn áp, mà cái loại này độc đáo cảm giác, tắc đã là khắc lục ở hắn thức hải chung rồi. Giờ phút này, hắn không khỏi ra tiếng, thiên tiễn thuật. Này rõ ràng, là một bộ uy lực thượng nhưng tiên pháp, chỉ là phẩm cấp, sợ là không cao. Hắn giọng nói rơi xuống khi, ở kia trong ao, lại xuất hiện một khối tấm bia đá, thượng thư. Thiên tiễn thuật, nộ ra giả Tư Tử Thanh. Tư Tử Thanh giật mình. Rồi sau đó cười nói, thỉnh hồ lâu nghiệm xem. Kia đỉnh chỗ, quả nhiên liền có hồ lô rơi xuống dưới, như cũng là thanh bạch tử tam sắc, kim ra hồ lô lại dễ dàng bất động. Ba cái hồ lô vòng tấm bia đá số chu sau, hai người trở về, kia thanh bì hồ lô, dừng ở Tư Tử Thanh tay. Tư Tử Thanh không cấm cười. Quả nhiên phẩm cấp không cao, bất quá là hạ phẩm tiên pháp thôi. Trong tay nắm thanh bì hồ lô, da khít tịnh, xúc tua ôn nhuận, Tư Tử Thanh pha giác thú vị. Hắn hiện nay trong lòng nhất thời sáng tỏ nên như thế nào làm, ý niệm chuyển động gian, mới vừa rồi thần thức độc đáo cảm giác, liền dường như bị cái gì sự việc lôi kéo, tự lòng bàn tay đổ xuống ra tới, phảng phất lập tức liền phải tan đi giống nhau. Tư Tử Thanh lập tức thu liễm tâm thần. Chật, hắn đem tiên thức phóng thích, lôi kéo cái loại này độc đáo cảm giác, chậm rãi bố với hồ lô phía trên. Không bao lâu, theo kia độc đáo cảm giác không ngừng phóng thích, hồ lô ra, cũng xuất hiện rất nhiều hoa văn. Tư Tử Thanh lĩnh ngộ. Hắn mới vừa rồi tự trên vách đá lĩnh ngộ ra thiên tiễn thuật, này thiên tiễn thuật, tự cũng muốn phóng tới ngày đó bảo điện chung. Ngày sau nếu có người chọn chung cửa này tiên pháp, ở hồ lâu ngoại gia hoa văn thượng, cũng đương muốn xem đến hắn lúc trước nhìn thấy ngàn mũi tên tề phát, mới xem như phá giải, có thể tu tập. Sau đó, hắn tiên ấn, cũng buộc phát ra một đạo kim quang. Giờ khắc này, dường như kia độc đáo cảm giác sinh ra căn nguyên, cũng tự hắn thức hải bị rút ra, hoàn toàn tiến vào đến hồ lô trong vòng. Thành tựu một môn khắc lục hoàn toàn tiên pháp. Nguyên lai, là như thế. Giờ này khắc này, Tư Tử Thanh thức hải, lại không có kia thiên tiễn thuật tương quan huyền ảo cảm giác, nhưng có chút lĩnh ngộ mơ hồ còn ở trong lòng, nếu là ngày sau tới dùng, hẳn là có thể dùng đến, lại sẽ không ảnh hưởng hắn sở tu chi đạo. Hắn chỉ nghĩ nói, này tiên nhân họa quật, quả thực thập phần kỳ diệu. Mơ hồ trong lòng hiểu rõ, Tư Tử Thanh liền lần lượt xem qua đi. Không bao lâu, hắn liền lại ngừng ở một chỗ vách núi trước. Ở chỗ này, đồ văn như luân bàn, xoay tròn không chừng, tiêu hắn thực mau lại có điều cảm, ý niệm, đột nhiên toát ra cái vạn luân phúc hải thuật danh hào tới. Hiển nhiên, này lại là một môn tiến pháp. Tấm bia đá ra, hồ lô lạc, nghiệm xem xuống dưới, phẩm cấp lại ở trung phẩm. Lần thứ hai khắc ghi lại hồ lô sau, Tư Tử Thanh lại đi phía trước đi, một chỗ, nhìn kỹ qua đi, mỗi có điều cảm, đều phải dừng lại bước chân, tế sát thể ngộ một phen. Trong bất chi bất giác, tự trong tay hắn bay ra hồ lô, liền có 7-8 cái nhiều. Tuy đại để đều là thanh bì hồ lô, bạch bì hồ lô, nhưng bởi vì tổng cộng cũng chỉ đi qua hơn một canh giờ, lĩnh ngộ cực nhanh, cũng thực sự không tầm thường. Lĩnh ngộ càng nhiều, Tư Tử Thanh dần dần cũng càng minh bạch. Ở tiên nhân họa quật lĩnh ngộ tiên pháp, những cái đó tiên pháp chưa chắc cùng ngộ ra giả sở tu phương pháp có điều liên hệ, chỉ cần ngộ tính tới rồi, hoặc là cơ duyên tới rồi, liền có thể lĩnh ngộ ra tới. Thả cùng chỗ họa quật hoa văn, bất đồng người tới lĩnh ngộ, sở ngộ ra, không nói được chính là bất đồng chi đạo, lại hoặc là vốn dĩ sở tu chi đạo cùng với tương loại giả, lĩnh ngộ ra tới tiên pháp phẩm cấp, hơn phân nửa liền so cũng không tu luyện kia một đạo tiên nhân càng cao. Tư Tử Thanh như vậy biểu hiện, tự nhiên rơi vào người khác trong mắt. Hắn sơ tới là lúc, cũng không từng như thế nào dẫn nhân chú mục, nhưng một đám hồ lô bị hắn khắc lục, người khác nhìn thấy, cũng khó có thể bỏ qua, khó tránh khỏi ghé mắt xem chi. Cần biết tại nơi đây giả, mấy ngày, mấy tháng mới có thể lĩnh ngộ một bộ tiên pháp giả, cũng có rất nhiều, nơi nào gặp qua ở kẻ hèn không đủ hai cái canh giờ gian, là có thể làm ra này rất nhiều bộ tới. kỳ quái, quá kỳ quái. Đặc biệt ở Từ Tử Thanh bên cạnh Ngộ Đạo Tiên Nhân, hắn vốn là tới rồi bình cảnh, chỉ cảm thấy kia đồ văn như một cuộn chỉ rối, rõ ràng biết chỉ cần dắt một đầu, liền có thể thông thuận ngộ ra, lại cứ kia một đầu khó tìm, làm hắn pha là nôn nóng. Hơi nghỉ ngơi hoàn hồn khi, liền chính nhìn thấy Từ Tử Thanh thực mau thả bay hồ lô, hắn tâm tình nhất thời phức tạp lên. Nếu hắn chưa từng nhớ lầm, 15 phút trước, vị này La Thiên Thượng Tiên mới vừa tới đây, như thế nào cư nhiên đã lĩnh ngộ ra tới sao? Hắn hiện giờ tuy bất quá là linh tiên, nhưng linh tiên cùng La Thiên Thượng Tiên chi gian, hay là chênh lệch như thế to lớn. Tiên nhân họa quật cũng không thiếu La Thiên Thượng Tiên, dị vãng chứng kiến, cũng chưa từng như thế quá. Mắt thấy Từ Tử Thanh còn muốn hướng phía trước bước vào, vị này linh tiên, liền không cấm mở miệng, sư huynh thả đãi. Từ Tử Thanh nghe được, xoay người lại, chính là gọi ta sao? Linh tiên vội vàng thi lễ, đúng là Lý Mỗ, tại hạ Lý Linh Viên. Từ Tử Thanh không biết người này, nhưng nếu đối phương có lễ nghĩa, hắn tự cũng để ý tới, liền cười nói, Lý sư huynh, tại hạ Từ Tử Thanh, mới vào Lăng Thiên Cung. Lý Linh Viên thấy hắn tính nết ôn hòa, mới vừa rồi nhân đường đột mà sinh thấp thỏm, nhất thời thiếu rất nhiều, lập tức tự nhiên chút, từ sư đệ, nguyên lai ngươi quả thực chỉ dừng lại 15 phút, liền đem kia tiên pháp lĩnh ngộ ra tới. Từ Tử Thanh nghe hắn lời này, hiểu được. Này Lý Linh Viên ước chừng là thấy hắn lĩnh ngộ đến nhanh chút, nỗi lòng có chút phức tạp, muốn hỏi vừa hỏi hắn, đến tột cùng là sớm liền tới lĩnh ngộ quá, hiện giờ chỉ là đột nhiên thông suốt, vẫn là chỉ tại đây ngắn ngủn thời gian, cũng đã lĩnh ngộ. Lúc trước một phen đối đáp, nếu Từ Tử Thanh tự ngôn vì mới vào Lăng Thiên Cung, tự nhiên là lần đầu tiên đến, như vậy, cũng chính là lĩnh ngộ đến cực nhanh chi ý. Nhưng Lý Linh Viên thập phần mất mát, Từ Tử Thanh lại không hảo như thế nào ngôn ngữ, thấy hắn lại vô bên dưới, cũng không nói nhiều, chỉ đối hắn cười cười, liền cáo từ hướng họa quật càng sâu chỗ bước vào. Lý Linh Viên cũng vô tâm tư lại đến gọi hắn, chỉ trinh lăng một lát sau, phục lại xoay người, lại đối với kia một cuộn chỉ rối tận lực tìm hiểu lên. Bên kia, Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh thụt lùi mà đi, cũng là đi xem kia trên vách núi đá đồ văn. Hắn một thân kiếm ý thu liễm, nhưng bản thân lại như một thanh tiên kiếm, hành tẩu chi gian, kiến thức rất nhiều đồ văn, đều pha huyền ảo, lại chưa từng nghỉ chân xuống dưới. Đại hành tẩu trăm bước dư sau, Vân Liệt thân hình khẽ nhúc nhích. Lúc này, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía nơi nào đó vách núi. Chỉ ở trong trước mắt, một sợi kiếm quang nên diện mà đến, bị hắn lấy kiếm thế nghiền áp, nhất thời dập nát. Đồng thời, hắn thức hải trong vòng, cũng liền nhiều ra một cổ nghiêm nghị chi ý. Đây là kiếm điển. Một bộ áp dụng với tiên kiếm kiếm điển. Vân Liệt lòng có sợ cảm, liền đã mở miệng, hoang hồng kiếm điển, thức thứ nhất. Rất là kỳ dị, nếu là một ít tiên pháp, thường thường lĩnh ngộ tức có một bộ, cho dù không đủ tinh thâm, lại cũng hoàn chỉnh. Nhưng hiện giờ hắn này kiếm tiên sở ngộ, lại chỉ là nhất thức thôi. Hay là này nhất thức kiếm chiêu, cũng có thể tự thành một bộ sao. Lúc này, kia trong ao cũng xuất hiện tấm bia đá. Bia đá thư, hoang hồng kiếm điển thức thứ nhất, ngộ ra giả Vân Liệt. Cư nhiên thật sự là thành. Vân Liệt ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn tiên thức đảo qua, trong ao càng nhiều tấm bia đá, đều bị này lùng với trong đó. Ngay sau đó, hắn liền sáng tỏ. Kia trong ao tấm bia đá, quả nhiên có không ít liên quan đến kiếm đạo bia đá, khắc lục kiếm điển đều là tàn khuyết không được đầy đủ. Tựa hồ kiếm đạo tự thành một đạo, tại đây hỏa quật, càng là thập phần hỗn độn. Rất nhiều bia đá, đều viết mô mô kiếm điển trước 5 thức, mô mô kiếm điển trước 9 thức, mô mô kiếm điển để mô thức từ từ chữ, có thể thấy được kia kiếm điển tàn khuyết, cũng thật sự có thể trước khắc lục ra tới. Thức mau, có 3 cái hồ lô giảm xuống nghiệm xem, cuối cùng kia 3 cái hồ lô, cư nhiên đều đi đến Vân Liệt trong tay. Như thế kỳ dị. Vân Liệt lược suy nghĩ, liền đã biết được này ý. Hắn bấm tay bắn ra, vô lại ra trắng hồ lô, liền đều tự hành rời đi, mà tím ra hồ lô, tắc bị hắn nắm lấy, đem kia trong lòng sở cảm, khắc lục đi lên. Bất quá, này phiên khắc lục xuống dưới, tím ra hồ lô thượng hoa văn cũng không trọn vẹn, Vân Liệt tiên ấn trung phát ra quang mang đi vào trong đó, nó cũng thập phần lười nhác mà lăn một cái nhi, mới lảo đảo lắc lư mà, treo ở vách núi biên giác thượng. Người khác nhìn thấy, liền đầu tới tiếc hận ánh mắt. Này lại là một vị kinh nghiệm không đủ giả. Đáng tiếc, nếu muốn thấu đủ một bộ kiếm điển, cũng không biết đến hao phí nhiều ít thời gian. Đúng vậy, chỉ sợ vị này kiếm tiên sư huynh, liền phải ở chỗ này mất không thời gian. Trừ phi từ bỏ, nếu không, từ bỏ lúc sau, lại cần đến một lần nữa lĩnh ngộ. Luôn là muốn chịu thượng vài lần suy sụp, mới có thể có điều lĩnh ngộ bãi. Những người này lời nói, không một không chiêu hiện một sự thật. Vân Liệt lựa chọn tím ra hồ lô, cũng chính là tuyển hoàn chỉnh kiếm điển. Hoàn chỉnh kiếm điển mãi thượng phẩm tiên pháp, trừ phi gom đủ sở hữu kiếm thức, nếu không, liền không tính hoàn thành. Mà nếu muốn ở kia rất nhiều vách núi trung nộ ra sở hữu kiếm thức, Này tất nhiên là rất khó. Chương 748. Những cái đó ngôn ngữ, Vân Liệt tất cả đều nghe lọt vào tai chung. Nhưng mà hắn nếu đã có quyết ý, tự sẽ không vì ngoại vật sở nhiễu, cũng chưa từng có nửa điểm dao động. Người khác khó xử việc, với hắn mà nói, cũng chưa chắc như thế nào khó xử. Hoang Hồng kiếm điển thức thứ nhất, lấy hoang vu chi ý hóa thành một mạt lưu quang, dây lắt trong vòng, buôn 3000 dặm, chẳng người với vô hình chi gian. Tuy hiện giờ chỉ có này thức thứ nhất, lại đã là có thể gọi người khuy đến trong đó lợi hại chỗ, nếu càng nhiều kiếm thức, uy lực càng là khó có thể miêu tả. Vân Liệt thần sắc bất động, nâng lên ngón tay khi, chỉ thấy phía trên, đã có một đạo kiếm quang ngưng tụ. Đây đúng là mới vừa rồi kia thức thứ nhất kiếm chiêu. Lúc này có người khác nhìn thấy, nhất thời trong mắt co rút lại, khiếp sợ đến cực điểm. Này hơi thở. Cùng lúc trước hắn khắc lục hồ lô khi, phát ra giống nhau như lúc. Chẳng lẽ, chỉ ở vừa mới lĩnh ngộ đến kiếm thức khoảnh khắc, này kiếm tiên liền đã học xong sao? Người này bởi vì phát giác việc này, cũng không cùng còn lại người, cảm thán lúc sau, đã tiếp tục đi lĩnh ngộ đồ văn. Hắn hít sâu một hơi, lại là âm thầm nhìn lén này kiếm tiên cử chỉ. Rồi sau đó, quả nhiên bị hắn phát giác càng nhiều tới. Vân Liệt cùng mặt khác kiếm tiên bất đồng, hắn tại hạ giới khi, tiểu càn khôn liền hóa thành vô biên kiếm vực, bên trong kiếm ý nhiều không kể xiết, nhân một cái sát tự, có thể bị hắn giết cơ lôi kéo, thao túng chạy như bay. Này đó kiếm ý cùng hắn sở tu chi đạo cũng không tương hợp, nhưng cũng bởi vậy, thường thường có thể bị hắn lợi dụng lên. Cho dù hóa thành một môn thần thông, cũng là được không? Hiện giờ tuy nói Hoang Hồng kiếm điển cũng phi thuộc vô tình sát lục kiếm đạo, lại cùng hắn tiểu càn khôn một ít kiếm ý hơi thở gần, mới có thể chỉ ở mới vừa rồi kia giây lát thời gian, đã là bị hắn nắm giữ. Vân Liệt đem này đầu ngón tay kiếm quang lưu chuyển, hướng phía trước từ hành. Đột nhiên, ở trải qua một chỗ vách núi khi, này kiếm quang đột nhiên phát ra lộng lây ánh sáng, đồng thời, bên phải sườn một khối trên vách núi đá, có rất nhiều đồ văn vật mẹo, như là có điều hô ứng giống nhau. Vân Liệt dừng lại bước chân, đi đến vách núi phía trước, hướng kia chỗ nhìn thoáng qua. Ngay sau đó, hắn lại nói, Hoang Hồng kiếm điển, thứ năm thứ. Nói xong lúc sau, mới vừa rồi kia khối bia đá chữ viết thay đổi, đỉnh tím ra hồ lô, tắc trực tiếp bay tới. Vân Liệt làm việc trước nay lưu loát, lập tức liền đem này thứ năm thức cũng khắc lục với hồ lô thượng. Thức mau, này hồ lô ngoại ra đồ văn, cũng càng hoàn chỉnh một phân. Ngay sau đó, Vân Liệt lược hạp mục một lát, đầu ngón tay thượng, kia kiếm quang chi ý bừng tỉnh biến động, cư nhiên cũng liền tràn đầy ra thứ năm thức hơi thở tới. Hắn lại đi phía trước hành, ở kia phía trước, bất chi bất giác có 3-4 chỗ vách núi, đồng dạng đều có đồ văn vật mẹo, cũng đồng dạng ở hắn ánh mắt đảo qua sau, hóa thành một loại nghiêm nghị chi ý, bị hắn lĩnh ngộ, lại bị hắn khắc lục. Cư nhiên cũng là ở non nửa cái canh giờ, đã bị hắn tề tiểu trước 7 thức, này Hoang Hồng kiếm điển tổng cộng cũng bất quá chỉ có 8 thức thôi, cứ việc cuối cùng nhất thức tìm lên khó khăn chút, nhưng ở Vân Liệt đầu ngón tay kiếm quang luân phiên biến động sau, như cũ đem này tìm kiếm ra tới. Chính giờ phút này, Vân Liệt đem cuối cùng một bút dừng ở tím ra hồ lô thượng, này hồ lô nhất thời tỏa sáng một trọng ánh sáng tím, chợt xuyên thấu vết đá, cũng hiểu nhiên vô tung. Thả kêu bia đá, nguyên bản viết có trước 7 thức chữ, hiện nay cũng lập tức trừ khử. Kêu Hoang Hồng kiếm điển, đã là đầy đủ hết. Vẫn luôn đi theo Vân Liệt phía sau người nọ, tim đập đến thập phần dồn dập. Hắn cũng không từng gặp qua như thế lợi hại kiếm tiên, cứ việc Lăng Thiên cung kiếm tiên số lượng không ít, nhưng bất luận là đồn đãi cũng hoặc là hiện giờ sự thật, đều chưa bao giờ nghe nói, chưa bao giờ gặp qua. Này kiếm tiên, là người nào? Như thế bản lĩnh, từ trước vì sao chưa từng nghe thấy hắn thanh danh? Vân Liệt đem một bộ thượng phẩm tiên pháp nộ ra sau, cũng không ngừng hạ, liền hướng trên vách núi đá, nhìn quét qua đi. Kiếm tiên giả, tuy chưa chắc chỉ có thể lĩnh ngộ xuất kiếm nói, nhưng với hắn mà nói, lại chỉ đối này đó đồ văn kiếm pháp, kiếm ý có chút hứng thú. Còn lại tiên pháp, hắn liền không muốn lĩnh ngộ. Như vậy đã vượt qua có mấy cái canh giờ. Vân Liệt tại hạ giới khi liền đọc rộng rất nhiều kiếm pháp, thả bản thân một viên kiếm tâm trong sáng, đối kiếm đạo thượng ngộ tính cực cường, cho nên, hắn nếu một lòng hướng kiếm điển chỗ lĩnh ngộ, cũng rất là nhanh chóng. Mới như vậy ngắn ngủi thời gian, hắn đã ngộ ra có 7 bộ hạ phẩm kiếm điển, 3 bộ trung phẩm kiếm điển, 2 bộ thượng phẩm kiếm điển. Đều không ngoại lệ, đều là lực công kích tuyệt cường phương pháp, hoặc phức tạp, hoặc hóa phồn vì giản, đều là thần diệu phi thường. Đi theo hắn người nọ lúc đầu còn vô cùng khiếp sợ, nhưng xem đến càng nhiều, cũng dần dần không hề lộ ra cái gì khác thường. Đến sau lại, hắn cơ hồ đều cảm thấy có chút chết lặng lên. Hắn cũng càng thêm khó có thể suy đoán, đến tột cùng là nhân vật nào, lĩnh ngộ này tiên pháp, thế nhưng như dùng bữa uống nước đơn giản. Rốt cuộc, ở Vân Liệt lại muốn hướng càng sâu chỗ bước vào khi, người nọ trong lòng một hành, vẫn là nhịn không được tiến lên mấy bước, đều, vị sư huynh này, xin dừng bước. Vân Liệt lược dừng dừng. Người nọ đi theo Vân Liệt hồi lâu, cũng nhìn ra vị này kiếm tiên tính tình. Hắn tự giác bản thân vẫn chưa có thập phần che giấu, kia kiếm tiên tất sẽ không thể cảm thấy, nhưng kiếm tiên cảm thấy sau, không những chưa từng dừng lại chất vấn, chỉ phảng phất chưa từng phát hiện giống nhau, mặc hắn đi theo, cũng không để ý tới. Bởi vậy có thể thấy được, kiếm tiên bản thân cực nhỏ cùng người kết giao, tính tình cũng là lãnh đạm, nếu phải đợi hắn tới xoay người, sợ là trăm triệu không thể. Mà người này chính mình, lại nhịn không được mà. Tưởng tiếp cận một vài. Chính hắn cũng là một vị kiếm tiên, nhưng mà, so với vị này kiếm tiên tới, thế nhưng phảng phất hình trùng cùng hạ nguyệt, có khác nhau một trời một vực. Chính như người này suy nghĩ, sớm tại người này đầu thứ đi theo khi, đã bị Vân Liệt phát hiện. Nhưng cũng như thế người suy nghĩ, trong thiên hạ có vạn linh nhiều, khá vậy chỉ có sư đệ từ Tử Thanh, bị Vân Liệt xem ở trong mắt, nhớ trong lòng. Còn lại người chờ, nếu không có chủ động cùng với nói chuyện, hắn cũng không sẽ có gì hứng thú tiếp cận. Vân Liệt xoay người, nhìn về phía người tới, im lặng không nói. Người nọ chấn định một chút tâm thần, nghiêm nghị nói, tại hạ là Tiểu Khanh Thiên Cung Trung Vu Hạo Nhiên, gặp qua sư huynh. Lúc trước thấy sư huynh như thế bản lĩnh, với mô khâm phục không thôi, liền tưởng thỉnh giáo, sư huynh cao danh quý tánh. Như vậy khách khí, như vậy tôn kính, tẫn đủ lễ nghĩa. Vân Liệt ít lời, lại phi vô lễ hàng người. Hắn liền nói, Tiểu Càn Nguyên Cung, Vân Liệt. Vu Hạo Nhiên cẩn thận nghĩ, chưa từng nghe nói người này. Hắn trong lòng còn cảm thấy không thể tưởng tượng, này quân rõ ràng kiếm đạo tạo nghệ kinh người, vì sao sẽ không thấy thanh danh? Hay là, hắn giật mình, nhịn không được dò hỏi, Vân Sư Huynh chính là gần nhất vừa mới gia nhập Lăng Thiên Cung. Vân Liệt lược gật đầu, Sơ Phi Thăng. Vũ Hạo Nhiên lại là cả kinh. Sơ Phi Thăng là thiên thượng tiên sao? Khó trách, khó trách. Vũ Hạo Nhiên lập tức nhìn mắt Vân Liệt giữa mày tiên ấn, trong lòng chuyển qua rất nhiều ý niệm. Nhưng này đó ý niệm tạm thời không nói được. Có chút tin tức, hắn cũng còn cần nhiều hơn tìm hiểu. Bởi vậy, hắn biết được này đó sau, lại cùng Vân Liệt nói mấy câu, liền cáo từ mà đi. Vân Liệt xoay người, cũng không để ý. Vu Hạo Nhiên còn lại là pha giác kích động, đại hắn điều tra rõ tình hình sau. Tất nhiên lại đến. Hắn lúc này chỉ nguyện mau chút biết rõ trong lòng suy nghĩ, cũng chỉ nguyện vị này kiếm tiên, chớ có nhanh như vậy rời đi này hoa quật. Ước chừng qua hai ngày, từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, ở một chỗ vách núi trước gặp phải. Từ Tử Thanh vừa mới lĩnh ngộ một bộ tiên pháp, lại cảm giác quen thuộc hơi thở, không khỏi ngẩng đầu, quả nhiên, liền cùng hắn kia sư huynh Vân Liệt, bốn mắt nhìn nhau. Theo sau, hắn không cấm bật cười, sư huynh. Vân Liệt cũng mới ngộ ra một bộ kiếm điển, nhìn thấy sư đệ, ánh mắt hơi hoãn, như thế nào? Từ Tử Thanh ngầm hiểu, lập tức nói, còn tính có chút thu hoạch. Vân Liệt xem hắn. Từ Tử Thanh liền cười, hạ phẩm tiên pháp 12 bộ, trung phẩm tiên pháp 7 bộ, thượng phẩm tiên pháp 5 bộ. Nhưng thật ra có thể lại đi Thiên Bảo Điện hảo sinh chọn một chọn. Này đó bị hắn lĩnh ngộ ra tiên pháp, không có một bộ cùng hắn sở tu chi đạo tương hợp. Cũng may, đều là có thể đi trao đổi. Không nói được, còn có thể dư lại không ít công lao. Nói xong tự mình, Từ Tử Thanh lại tới quan tâm Vân Liệt, sư huynh như thế nào. Vân Liệt nói, hạ phẩm 15, trung phẩm 9, thượng phẩm 5. Từ Tử Thanh liền cười, sư huynh lại thắng qua ta, quả nhiên không hổ là sư huynh. Vân Liệt lược dừng một chút. Đem tay hướng hắn phát đỉnh hơi ấn, chợt lấy ra, bất quá mưu lợi thôi. Từ Tử Thanh cười mà không nói, lắc lắc đầu. Nơi nào là mưu lợi? Sư huynh một lòng kiếm đạo, tự đắc kiếm đạo ưu ái. Mà này ưu ái, cũng tuyệt phi một sớm một chiều nhưng đến. Sư huynh đệ hai người lược nói chút lời nói, liền cố ý đi trước rời đi nơi đây. Tuy nói ở chỗ này có thể nhiều hơn lĩnh ngộ tiên pháp, nhưng hắn hai cái hiện giờ nhất mấu chốt việc, vẫn là trở về nhà mình phó cung, trước làm chút tu luyện việc mới hảo. Từ Tử Thanh hướng khắp nơi thăm xem một phen, cũng không thấy có ký lục công lao giả, nhưng nghĩ lại nhớ tới kia hồ lô tự hành bay đi việc, lại cảm thấy khả năng có mặt khác diệu dụng. Vì thế, hắn cũng không đi tóm được người tới dò hỏi, cũng vẫn chưa phái hạc giấy, đi thỉnh Lữ Dần tiến đến. Từ Tử Thanh chỉ đem Vân Liệt tay háo bại giữ chặt, liền cùng hắn cùng nhau, ra này tiên nhân họa quật, sư minh, người ta thả đi trao đổi công lao, lựa chọn sử dụng tiên pháp bãi. Vân Liệt tự cũng là đáp, hảo. Như nhau Từ Tử Thanh suy nghĩ, những cái đó hồ lô bay đi sau, ở Thiên Bảo Điện, liền có ký lục. Đồng thời, ở kia trong điện tiên trận, cũng sẽ có điều phản ứng. Sư huynh đệ hai cái mới vừa đi Thiên Bảo Điện chung, bọn họ thân phận lệnh bài thượng, lại đột nhiên sinh ra một cổ nhiệt ý tới. Từ Tử Thanh lấy ra vừa thấy, ở kia lệnh bài mặt trái, liền hiển lộ ra rất nhiều chữ viết tới. Tỷ như hắn lệnh bài thượng, chính viết 98.400, mà sư huynh lệnh bài thượng, còn lại là 115.000. Đây là bọn họ đoạt được công lao. Ngay sau đó, làm kia họa quật nhiệm vụ lĩnh ngộ tiên pháp phân biệt có thể có bao nhiêu công lao, hắn cũng lập tức sáng tỏ, hạ phẩm 200 công lao, trung phẩm 3.000 công lao, thượng phẩm 8.000 công lao, cực phẩm 10 vạn công lao. Trừ bỏ hạ phẩm tiên pháp tương đối dễ dàng thể ngộ bên ngoài, ngộ ra tiên pháp phẩm cấp càng cao, đoạt được càng nhiều, trình mấy chục lần lận, thực sự đại phóng thật sự. Này lĩnh ngộ tiên pháp, cũng tất nhiên là không lắm dễ dàng việc. Mà này sư huynh đệ hai người, mới bất quá tiêu phí 2-3 ngày thời gian, cư nhiên cũng tích góp nhiều như vậy công lao. Chương 749. Nghĩ lại gian, sư huynh đệ hai người đã chi giao đổi phương pháp. Nếu lĩnh ngộ ra một bộ thượng phẩm tiên pháp nhưng đến 8.000 công lao, như vậy muốn đổi lấy một bộ tới, cũng là 8.000 công lao. Không nhiều không ít, không nghiêng không lệch, thực sự rất công bằng. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt phân công nhau hành sự, từng người đi đến kia một trọng trong điện, đem lúc trước dục chọn mà không thể chọn rất nhiều tiên pháp, lại đều chọn ra tới. Lược số một số, Từ Tử Thanh chỗ chừng 12 bộ, Vân Liệt chỗ, càng có 14 bộ nhiều. Tuy như cũ không thể đem chứng kiến toàn bộ đổi lấy, nhưng hắn hai cái từng người dư lại công lao, cũng đều chỉ có nhị 3.000 chi đếm. Này tiêu phí, chính là không nhỏ. Còn lại những cái đó điển tịch, Từ, Vân hai người cũng không hề nhiều tư, hiện giờ từng người đều tuyển có hơn 20 bộ tiên pháp nơi tay, cũng đủ bọn họ tìm hiểu một đoạn thời gian. Đến nỗi ngày sau nếu là còn có điều cần, cũng chỉ quản lại đi tiên nhân họa quật một hàng đó là. Ngay sau đó, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt phân biệt mở miệng, muốn đổi lấy tiên pháp. Thực mau hai người trong tay lệnh bài thượng quang mang lưu chuyển, kia công lao chi số tự động vạch tới, tức thì liền đem hai người bọn họ biến thành nghèo rất giống nhau. Hai người lại không ở này ở lâu, chỉ do Từ Tử Thanh chiết hạc giấy truyền cùng Lữ Dần, luôn nói bọn họ sư huynh đệ đã được cũng đủ chỗ tốt, liền phải hồi cung bế quan tu luyện sau, cũng liền xoay người rời đi. Không bao lâu, liền đi Thanh Vân Cung. Trước cửa có 8 gã nữ quan, 8 vị chấp sự, đều ở đón chào. Bởi vì Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt chính là đạo lữ, thả đều ở Thanh Vân Cung trùng, cho nên kia kiếm cung trùng, chỉ an bài 2 vị nữ quan, 2 vị chấp sự cùng bao nhiêu tiên phó thu thập an bài, còn lại người chờ, đều ở Thanh Vân Cung trùng tùy hầu. Lúc này, đúng là cung nên thiếu cung chủ trở về. Từ Tử Thanh phân phó kia cầm đầu nữ quan, cầm đầu chấp sự, ngươi chờ tự đi, nếu vô gọi đến, chớ có quấy rầy nhau. Nữ quan cùng chấp sự tự nhiên đều là tuân mệnh. Kia chấp sự do hỏi, nếu có người tới tìm kiếm thiếu cung chủ, phải làm như thế nào? Từ Tử Thanh lược suy nghĩ, liền nói, với trong cung u tính chỗ tích ra cái thuần tịnh đỉnh, nếu có người tới, dẫn đi kia chỗ chiêu đãi. Theo sau, ngươi chờ tiến đến báo ta chính là. Chấp sự nghe vậy, vội vàng nói, tiểu phó đã biết. Sau đó, Từ Tử Thanh huề sư huynh, cùng với cùng, đi trước nội điện trung đi. Này phó trong cung, nội điện cực kỳ rộng lớn, cũng có tu luyện tinh thất. Nữ quan sớm có an bài, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt sở hữu chính là tiếp giáp. Hai gian tinh thất chung có một tòa tường đá cách xa nhau, nhưng mà này tường đá lại cũng không là cứng nhắc, ngày thường nếu không cần bế quan, chỉ cần tâm niệm chuyển động, kia tường đá mở rộng ra, liền cũng giống như chỉ có một gian. Hiện giờ sư huynh đệ hai người đi vào tinh thất trong vòng, tường đá tắc vẫn chưa ngăn cách. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt nhìn nhau sau, cũng không cần nhiều lời, liền từng người phân cứ một chỗ, ngồi xuống. Lúc sau, hai người giữa mày tiên ấn hiện lên một mạt hơi mang, liền phân biệt tu luyện. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, tịnh chỉ điểm ra, nói một tiếng, ra tới bãi. Hắn giọng nói lạc hậu, tiên ấn lưỡng đạo quang mang ngươi trước ta sau, lại phảng phất cho nhau dựa vào, lập tức dừng ở hắn phía trước mặt đất phía trên, lại là một đoàn hắc bạch ánh sáng, một đoàn ô mênh mông ánh sáng. Mà ở này hai luồng quang mang vặn vẹo một cái trước mắt sau, liền hóa thành hai người hình. Bên tay trái, kia hắc bạch ánh sáng biến thành, vì một cái nhìn như 7-8 tuổi nam đồng, môi răng trắng hồng, sinh đến ngọc tuyết đáng yêu, trong mắt chuyển động khi khí chất thập phần linh động. Thoạt nhìn, thật sự cùng tầm thường đồng nhi vô có nửa điểm bất đồng, chỉ ở trước ngực treo mặt xám xịt tiểu gương, làm người có thể nhận biết thân phận của hắn thôi. Kia bên tay phải, còn lại là cái nhìn như 5-6 tuổi nữ đồng, này da thịt trắng nõn, diện mạo tú lệ, thuần chi khả nhân. Nàng thần thái e lệ, cùng nam đồng hai tay tương dắt, nửa cái thân mình thoáng sướng khởi, như là muốn tránh ở nam đồng phía sau. Này nữ đồng cùng tầm thường ấu nữ cũng cực tương tự, duy độc là phát trình tóc để trọng. Tà hắc hữu bạch, mới có vẻ lược có một ít cổ quái. Không thể nghi ngờ, nam đồng tức vì luân hồi vạn diệt kính chi kính linh, mà kia nữ đồng, đó là sinh tử trong tay binh binh linh. Bọn họ chi gian giao tình, phảng phất cũng là rất tốt. Từ Tử Thanh nhìn thấy, ánh mắt nhu hòa. Này hai người một cái tính tình hoạt bát, một cái tính tình nội liễm, lẫn nhau bổ sung cho nhau, ứng hắn sinh tử luân hồi chi đạo, hắn đương muốn hảo sinh đối đãi bọn họ mới là. Chính như vậy nghĩ, Từ Tử Thanh thức hải, lại có sao động. Hắn không cấm bật cười, ý niệm chuyển động gian, tiên ấn trong vòng, có bính ra cái huyết hồng bóng dáng tới. Này bóng dáng rơi xuống đất, đó là một gốc cây nho nhỏ dây đằng, bất quá là toát ra cái tiêm nhi, mạn thân Diệp Bao vặn vẹo lên, với Từ Tử Thanh xem ra, càng là cực kỳ đáng yêu. Nó chính là Từ Tử Thanh bản mạng chi mục, thị huyết yêu đằng Dung Cẩn. Kia hai cái tiên bảo chi linh nhìn thấy Dung Cẩn ra tới, còn chưa chờ nó như thế nào, binh linh đã là bị hãi nhảy dựng, xoát một chút, hoàn toàn chui vào kính linh phía sau đi. Kính linh khuôn mặt nhỏ một cổ, cũng chưa tiến lên, lại là đầy mặt vẻ cảnh giác. Kia nho nhỏ huyết đằng thấy thế, buồn ở vặn vẹo thân mình, tức khắc bạo trướng. Trong phút chốc, liền có mấy chục điều tinh tế, trượng dư lớn lên dây đằng vụt ra, lập tức đem kia hai cái tiên bảo chi linh vây ở trung gian. Chợt, huyết đằng chỗ, tắc phát ra tinh tế tiếng nói. Không nghe, không nghe lời. Không ngoan. Không ngoan liền, liền ăn. Ăn các ngươi. Kính linh nghe được, mắt lộ hung quang, há mồm liền phải xông ra một đoàn hôi khi tới. Kêu binh linh tuy rằng vẫn là có chút sợ hãi thẹn thùng, nhưng nàng cũng đem đầu từ một bên chui ra, cái miệng nhỏ một trường, phun ra một đoàn hắc bạch chi khí. Trong nháy mắt, sinh sinh tử tử ý cảnh, muốn kéo người luân hồi ý cảnh, tất cả đều xuất hiện ra tới. Liền tại đây tỉnh thất trong vòng, dường như chăng muốn sinh ra vô biên ảo giác, vô biên huyền ảo chi ý, đem người nguyên thần ý chí, tất cả đều trầm luân trong đó, lại hóa thành hôi hôi giống nhau. Kêu huyết đằng thượng, cũng là huyết quang tận trời. Này hai loại ý cảnh hoàn toàn không thể đem này ảnh hưởng, không, cũng đều không phải là toàn vô ảnh hưởng. Bị những cái đó hơi thở xâm nhiễm lúc sau, chỉ cần huyết đằng dính lên cái nhất tinh nửa điểm, liền sẽ lập tức khô hắc, rơi xuống, chính là ngay sau đó, lại sẽ sinh ra càng nhiều dây đằng, đền bù lúc trước tổn hại. Ngắn ngủn mấy cái hô hấp gian, huyết đằng đều không biết luân hồi bao nhiêu lần, khô khốc mấy chục hồi, nhưng như cũ sinh trưởng không thôi, một lần, tỏa sáng tân sinh. Từ Tử Thanh im lặng. Mới chỉ là đưa bọn họ thả ra thôi, cư nhiên hơi không lưu ý, hai bên liền như thế đánh nhau. Thật đúng là, thật là kêu hắn dở khóc dở cười. Trong lòng khe khẽ thở dài sau, Từ Tử Thanh quát, thả đều cùng ta dừng tay. Hắn đã vì Dung Cẩn chi chủ, cũng đã luyện hóa kính linh, binh linh, bởi vậy, hắn lời nói, cũng là nhất dùng được. Còn không đợi hắn nói được tiếp theo câu, kia hai bên đánh giá, liền đã dừng lại. Chỉ là Dung Cẩn cũng hảo, kính linh, binh linh cũng thế, hết thể có chút không cam lòng, còn ở giằng co. Dung Cẩn nho nhỏ thân mình vặn mèo, tinh tế huyết đằng toàn bộ thu hồi, nó tự mình thả người nhảy, liền dừng ở Từ Tử Thanh trên tay. Lập tức, nó liền đem tự mình truyền ở hắn chỉ gian, chậm rãi cọ sát, làm nũng lên tới. Nương, mẫu thân. Bọn họ không nghe. Còn đánh. Đánh ta. Kia ngôn ngữ, thực sự ủy khuất thật sự. Dung Cẩn bất quá trẻ nhỏ ý thức, nó lúc này chỉ nghĩ, mẫu thân rõ ràng đáp ứng rồi nó, muốn tìm tới ngoan ngoãn đồng bọn. Nhưng vì sao mới tới hai cái, lại như vậy không yêu thích nó. Mẫu thân như vậy yêu thích nó, mẫu thân tiên bảo, cũng đương muốn yêu thích nó mới là. Từ Tử Thanh cảm thấy có chút buồn cười, liền nhẹ nhàng với nó Diệp Bao thượng khấu một khấu, rõ ràng là ngươi trước dùng dây đằng đem người quân lấy, lại tới trước cáo trạng sao. Dung Cẩn vặn vẹo thân mình, chúng nó phòng. Phòng ta. Từ Tử Thanh nhịn không được cười ra tiếng tới, rồi sau đó, sợ Dung Cẩn sinh khí, mới thu liệm ý cười. Này lại thật là bọn họ không đúng rồi. Dung Cẩn như thế đáng yêu, thả vì ta giúp rất nhiều vội, nơi nào yêu cầu phòng bị đâu. Dung Cẩn vội vàng điểm điểm Diệp Bao, mẫu thân, nói đúng. Dung Cẩn. Ngoan. Từ Tử Thanh lấy lòng bàn tay lại đem hắn sờ soạn một sờ, cười nói, Dung Cẩn thật là nhất ngoan ngoãn. Dung Cẩn mới vừa vui sướng lên. Mà Từ Tử Thanh đem Dung Cẩn này hảo một phen trấn an, còn đứng ở một bên hai cái tiên bảo chi linh, lại có chút khẩn trương. Kính linh tuy là hài đồng chi mạo, lại kỳ thật đã có rất nhiều tuổi tác, ý thức so với hắn kia xưa nay thẹn thùng binh linh hàng xóm, chính là muốn hoàn chỉnh đến nhiều. Vốn dĩ mới vừa rồi hắn phòng bị Dung Cẩn, là bởi vì ngửi được nó trên người vô biên huyết sát chi khí, chỉ cảm thấy có như vậy sát khí giả, không biết cắn nuốt quá nhiều ít huyết nhục, chính là đại hung cực ác chi vật, thập phần nguy hiểm. Cũng là bởi vì này, kêu hắn nhất thời quên mất vật ấy là từ hắn vị kia tân chủ nhân tử phủ nhảy ra, chỉ bản năng cảnh giác lên. Binh linh tính tình đơn thuần, bản năng cũng cảm thấy Dung Cẩn quá mức hung lệ, lại có kính linh phòng bị trước đây, nàng liền lập tức đi theo kính linh hành sự. Kết quả, Dung Cẩn vốn là muốn ra tới chào hỏi một cái, nhận một nhận tương lai đồng bọn, lại đột nhiên cấp như thế đối đãi, nơi nào có thể không giận. Nó tuy là đồng chí, bản tính lại hung, một lời không hợp, đương nhiên trước muốn xuống tay. Liền dẫn phát rồi lúc sau đủ loại. Hiện nay kính linh phục hồi tinh thần lại, nhất thời biết chính mình lúc trước nóng nảy chút, lại thấy Từ Tử Thanh cùng Dung Cẩn như vậy thân cận. Đối này như thế dụ hống. Hắn trong lòng có thể nào không thấp phòng đâu. Lúc này mới vừa nhận chủ, liền chỉ sợ trước đắc tội người, nhưng như thế nào là hảo. Vì thế, từ Tử Thanh hống hảo dung cần sau, chuyển mắt gian, liền nhìn đến có chút quấn bách kính linh, cùng như cũ ngây thơ mở mịt binh linh, không cấm lại là cười. Hắn lấy tay vẫy vẫy, cười nói, ngươi hai cái lại đây. Kính linh chớp chớp mắt, thấy này tân chủ nhân cũng không bạo nộ chi sắc, biểu tình cũng thực ôn hòa, mới nắm binh linh, tiểu bước, đi qua. Sau đó, hắn thanh thúy gọi câu, kính linh gặp qua chủ nhân. Binh linh cũng chớp chớp mắt, hướng kính linh chỗ lại cọ cọ, thanh như rồi mối, binh linh gặp qua chủ nhân. Từ Tử Thanh thấy bọn họ như thế, ánh mắt cũng càng ôn nhu chút, dung cẩn tuy tính tình không tốt, lại không phải làm ác hạng người. Nó hiện giờ nhìn như hung ác, kỳ thật kia đầy người sát khí, đều là năm đó vì hộ ta mà đến. Dung cẩn vì ta bản mạng chi mục, ngươi hai cái tắc làm bạn ta chung thân chi tiên bảo, còn cần đến hảo hảo ở chung mới là. Nói đến chỗ này, hắn thanh âm cũng càng ôn nhu chút, mong rằng như chờ chớ có lấy thành kiến đối nó, đợi cho thời gian lâu trường, các ngươi tự nhiên liền biết nó. Chương 750. Dung cẩn nghe được từ Tử Thanh như thế nơi trốn vì nó nói chuyện, trong lòng tràn đầy vui mừng, đối từ Tử Thanh cũng là càng thêm không muốn xa rời, vội vàng dùng đằng thân, quấn lấy hắn ngón tay, nhào nhào dính dính một hồi lâu, thân mật nói, bảo hộ mẫu thân. Ứng, nên. Nó trong lời nói tâm tư, thật sự là lại chân thành tha thiết bất quá. Bởi vì như vậy, kính linh cùng binh linh khẩn trương lúc sau, tâm tình lại bình thản chút. Bọn họ chỉ nghĩ, này thị huyết hung vật, tựa hồ thật là cùng chủ nhân cực thân cận. Đối đãi bọn họ, nghĩ đến cũng sẽ không quá mức ác liệt, còn không bằng hảo sinh ở chung, cũng để tránh ngày sau khó xử. Kính linh tưởng định rồi, nắm binh linh tay nhỏ, qua đi đối kia thị huyết yêu đằng nói, dung cẩn tiên hữu, xin lỗi, chỉ là ta chờ trước kia bị nhốt thật lâu sau, nhất thời không thể phản ứng lại đây, mới có mạo phạm, mong rằng ngươi không lấy làm phiền lòng. Binh linh bị kính linh lôi kéo tay áo, nàng cũng thấp giọng ấp úng, thực xin lỗi. Dung cẩn tính tình vốn là hồn nhiên, xem hai người xin lỗi, còn như thế thuận theo, liền chuyển giận vì hỉ, ta, không ngoan. Các ngươi, nghe mẫu thân. Lời nói. Kính linh nghe minh bạch nó ý tứ, cũng thành thành thật thật nói, chúng ta đã là chủ nhân tiên bảo, sẽ tự hảo sinh nghe lời, ngày sau còn muốn thỉnh ngươi nhiều hơn chỉ giáo. Dung cẩn vừa lòng địa điểm điểm kia mạn tiêm nhi, lại đi theo từ Tử Thanh hảo một trận dính nhớp. Từ Tử Thanh xoa xoa hắn, liền nhìn về phía kia hai cái tiên bảo chi linh, hòa thanh hỏi, ngươi hai cái, nhưng có tên. Dung cẩn cũng quay người, xem qua đi. Kính linh ngẩn ra, sau đó nói, còn không phải là luân hồi vạn diệt kính sao. Binh linh cũng nhẹ nhàng gật đầu, âm dương trưởng trung binh. Tiên bảo chi danh, tức vì bọn họ chi danh, bất quá, nếu là chủ nhân cố ý, cũng có thể vì bọn họ lấy thượng một cái dễ dàng kêu gọi, cũng là thân cận. Kính linh nghĩ lại, liền cười hì hì nói, chủ nhân lấy một cái sao. Hắn lại xem một cái yêu đằng. Cùng Dung cẩn tiên hữu như vậy. Dung cẩn thân mình một đĩnh, vô. Lễ. Têu đại ca. Từ Tử Thanh còn chưa đáp lời, đã trước bật cười. Dung cẩn tuổi tác, cũng là không kịp này kính linh. Kính linh kia phình phình gương mặt, cũng hiện lên một tia xấu hổ. Binh linh lại nắm chặt kính linh tay, nhút nhát sợ sệt trước đều, Dung cẩn ca ca. Kính linh quả nhiên, binh linh cùng hắn giống nhau tuổi tác, lại trước như vậy đều, kia hắn. Dung cẩn cũng mặc kệ này đó, thứ tự đến trước và sau, nó sau khi sinh liền đi theo mẫu thân, tự nhiên lớn nhất. Kính linh trần chờ sau, mở miệng, Dung cẩn. Sư huynh. Dung cẩn nghe xong, cũng còn tính vừa lòng. Từ Tử Thanh thấy bọn họ ba cái thực mau đạt thành ăn ý, càng thêm cảm thấy thú vị. Gọi là sư huynh nói, nhưng thật ra có điểm ý tứ. Tả hưu ở tu sĩ, tiên nhân chi gian, đều là trước nhập môn giả vì trường, đặt giả vì trước, kính linh ý niệm xoay chuyển đảo mau, tâm tư cũng nhanh nhạy thật sự. Ngay sau đó, Từ Tử Thanh liền đáp kính linh lúc trước hỏi chuyện, ngươi chờ chi danh, còn muốn ngươi chờ vui mừng mới hảo. Nếu là có cái gì thích, chỉ lo báo cho với ta, sau này, ta chờ chi gian, cũng toàn như thế xưng hô thôi. Kính linh nghĩ nghĩ, liền nói, không bằng cùng Dung cẩn sư huynh cùng họ. Lại thỉnh chủ nhân ban danh. Hắn cũng nguyện lấy này, có thể cùng hiện giờ đồng bạn càng thân cận chút. Từ Tử Thanh nghe được, biết được hắn tâm ý, cũng liền hơi hơi mỉm cười, nếu như thế, cũng hảo. Hắn lược suy nghĩ một lát, liền trước đối kính linh nói, ngươi vì luân hồi vạn diệt kính, tuy bản lĩnh cao cường, lại khó tránh khỏi vắng lặng chút. Người chi danh họ, liền vì Dung Úc, vọng ngươi vui mừng. Kính linh đem kia Dung Úc hai chữ lặp lại nhắc đi nhắc lại, cười nói, đa tạ chủ nhân ban danh, Dung Úc rất là vui mừng. Từ Tử Thanh lại nhìn về phía binh linh. Này nho nhỏ nữ đồng tuy rằng e lệ, trong ánh mắt lại rất chờ mong. Từ Tử Thanh ánh mắt nhu hòa, liền đối nàng nói, vật đuổi sao rời, nhật nguyệt treo cao, ngươi vì nữ tử, liền vì Dung Hằng. Nữ đồng lẩm bẩm mở miệng, tươi cười nhẹ nhàng, má lúm đồng tiền ẩn ẩn, đa tạ chủ nhân, Dung Hằng vui mừng. Như thế, liền đem tên định rồi xuống dưới. Mà Dung Cẩn thấy kia hai người toàn cùng chính mình cùng họ, mơ hồ chi gian, tựa cũng có chút cao hứng. Đúng là giai đại vui mừng. Chật, Từ Tử Thanh đôi tay khẽ nhúc nhích, bàn tay phía trên, liền bám vào kia âm dương trưởng trung binh, mình thân chi đạo hơi vừa chuyển động, sinh tử hảo diệu, đều ở trong đó. Lại có kia một mặt tiên kính, phúc với ngực hắn, trong gương suy diễn muôn đời luân hồi, vô biên hấp dẫn, vô tận mất đi. Mà hắn quanh thân, tắc khoác kiện màu xanh lá áo choàng, này xiêm y nhìn như cùng ngày thường tương tự, lại có tiên khí phiêu phiêu, với cổ tay áo và táo phía trên, tinh tế dây đằng, quấn quanh này thượng. Từ Tử Thanh trong mắt, trong suốt vô cùng, dường như bao dung vạn vật, minh minh diệt diệt, vô số ý cảnh, chảy xuôi mà qua. Hắn thức hải chung, một bộ điển tịch tầm ầm vỡ vụn, lại có đếm không hết tiên pháp mảnh nhỏ, đồng loạt dũng mãnh vào. Này đó là tìm hiểu. Hắn ở tìm hiểu tâm pháp, cũng ở suy diễn mình thân chi đạo. Muốn đem kia điển tịch theo như lời chi đạo, tới đền bù mình thân chi đạo không đủ, lại hoặc là mượn dùng mặt khác đại đạo trung đạo lý, muốn dẫn phát mình thân chi đạo tự hỏi. Trong bất chi bất giác, hắn liền đã đắm chìm trong đó. Ở Từ Tử Thanh bên cạnh người, Dung Cẩn không biết khi nào biến mất không thấy, nhưng Dung Úc cùng Dung Hằng lại phân biệt ngồi ở hắn tả hữu chi sườn, sôi nổi đều khoanh chân ngồi ngay ngắn lên. Nếu là có người khác tại đây, liền có thể nhìn thấy, này Dung Úc, Dung Hằng hô hấp phun ra nuốt vào chi gian, phảng phất có một loại dòng khí, đang không ngừng mà hướng Từ Tử Thanh chỗ hội tụ, một giả phân tán đến kia hai chỉ ti trồng lên, một giả hoàn toàn đi vào này ngược bảo trong gương. Mà này đó hơi thở, lại ở hai kiện tiên bảo thoảng qua một vòng sau, hoàn toàn đi vào đến Từ Tử Thanh quanh thân tiên quang trong vòng. Tiên bảo phụ tá tiên nhân tu luyện, thả tiên nhân tu luyện càng là cần cù, đối tiên bảo cũng càng có chỗ lợi. Bởi vậy, tiên nhân cùng tiên bảo, cũng đem đang không ngừng mà ma hợp chung, trở nên càng thêm phù hợp. Vân Liệt nhập định sau, thức hải, lập tức có một thanh bảo kiếm vỡ vụn, kiếm ý phát ra, kiếm khí vũ điệu, kiếm quang chói mắt, ở kia chỗ, dường như có một người đang ở điên cuồng múa kiếm, đem một loại kiếm chiêu, nhanh chóng diễn luyện ra tới. Nếu là kiếm đạo tu vi không đủ giả, chỉ sợ đều không thể đem này bộ kiếm pháp thấy rõ, thậm chí mặc dù thấy rõ, cũng sẽ đầu choáng váng nao trướng, vô pháp tu luyện. Cho nên phàm tiên nhân tu tập tiên pháp, toàn muốn lấy tự thân căn cơ mà đến, nếu không hoàn toàn ngược lại, còn muốn tổn thương tự thân. Kiếm tiên tu tập kia kiếm điển, cũng là như thế. Bất quá, Vân Liệt lại không cần có như vậy lo lắng. Hắn kiếm hồn củng cố vô cùng, kiếm ý cường hãn vô cùng, tự nhiên thực mau thấy rõ kia một bộ kiếm pháp, ở hắn trước người, lại lấy tiên quang ngưng tụ ra một cái bạch đi kiếm tiên thân hình, cũng đồng dạng nhất chiêu nhất thức, vũ động lên. Nếu có người xem hắn, là có thể phát hiện, ở Vân Liệt cặp kia đen nhánh trong mắt, cũng có một mạt hư ảnh, đang ở mua kiếm. Này hư ảnh cùng bạch đi kiếm tiên hư ảnh bất đồng, có vẻ rất là mơ hồ, nhưng trong tay hắn vũ động kiếm pháp, cùng bạch đi kiếm tiên sở vũ, lại là giống nhau như lúc. Dần dần mà, kia bạch đi kiếm tiên hư ảnh cùng Vân Liệt trong mắt hư ảnh mỗi một động tác, đều là gián sát, ý cảnh cũng là chút nào vô kém, hư ảnh liền cũng tiêu tán. Ngược lại ở Vân Liệt tiểu càn khôn kiếm vực trong vòng, tắc nhiều ra một thanh bảo kiếm, cùng chung quanh số bính hơi thở gần giả, kiếm khí giao hòa, kiếm quang cùng sáng, cho nhau phun ra nuốt vào lên. Sau đó, Vân Liệt thức hải, lại vỡ vụn một thanh bảo kiếm. Cùng lúc trước giống nhau, lại có hư ảnh ở này thức hải mua kiếm, cũng ở hắn trước người, lại nhiều ra một tôn kiếm tiên hư ảnh. Lúc này, kiếm tiên hư ảnh tập luyện kiếm pháp, mà lúc trước kia kiếm tiên hư ảnh, tắc tránh lui một bên, còn tại không ngừng diễn luyện kia đệ nhất bộ kiếm điển. Như thế lặp lại, mỗi vỡ vụn một thanh bảo kiếm, Vân Liệt đều sẽ phân hóa ra một tôn kiếm tiên hư ảnh tới, thả mỗi một tôn kiếm tiên hư ảnh, sở diễn luyện, đều là bất đồng kiếm pháp. Cho đến 10 bộ kiếm điển, tất cả đều bị hắn tu tập lúc sau, Vân Liệt hai mắt, lại khôi phục như thường. Lúc này, dường như có rất nhiều kiếm quang, ở Vân Liệt trong mắt chỗ sâu trong chớp động, rất nhiều về tương tự kiếm đạo ý cảnh, cũng đồng thời mà dũng mãnh vào hắn tâm niệm bên trong. Khử vu tồn tinh, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, chỉ phải sợ cần, tan đi không cần. Mỗi nhiều tìm hiểu một bộ kiếm điển, Vân Liệt đối hắn kia vô tình sát lục kiếm đạo lý giải, cũng càng nhiều ra một phân. Tiên giới chung kiếm điển, cùng hạ giới kiếm pháp, tự nhiên bất đồng. Người trước càng vì tinh thâm, càng vì thành thục, cũng sơ hở càng thiếu. Đối hắn giúp ích, cũng là càng lớn. Đãi 10 thống xoáy ngộ tẫn nhập trong lòng, Vân Liệt trong mắt ngân quang tiêu tán. Cùng lúc đó, kia 10 tôn còn tại suy diễn kiếm điển kiếm tiên hư ảnh, cũng đều tiêu tán. Vân Liệt lược quay đầu, nhìn về phía tính thất khắc sườn. Hắn kia sư đệ, đang ở ngồi ngay ngắn nhập định, như là đã là đắm chìm đến đại đạo chỗ sâu trong, ngoại vật không biết. Hơi xem một lát, hắn cũng không đi quấy rầy, liền đứng dậy, hướng bên ngoài đi đến. Tính thất ngoại, có nữ quan thay phiên chờ đợi. Hiện giờ này một vị, người mặc y y phục rực rỡ, khí chất đoan túc, nhìn thấy có người ra tới, lập tức hành lễ, thiếu công chủ. Vân Liệt nói, đem tư trưởng tài nguyên chấp sự gọi tới. Y y phục rực rỡ nữ quan tất nhiên là tuân mệnh mà đi. Vân Liệt đứng ở trong viện, không bao lâu, liền nghe được tiếng người mà đến. Nay một vị tư trưởng tài nguyên chấp sự, chính là cái tướng mạo tuấn giật thiên nhân, tuy là tiên phó, lại cũng khí độ không tầm thường. Hắn này tới hành lễ, cung thanh dò hỏi, không biết thiếu cung chủ có gì phân phó. Vân Liệt nói, mang ta lệnh phù, tìm nội vụ chấp sự Lữ Dần, vì ta lấy luyện bảo chi vật tới. Kia chấp sự nghe được, lập tức theo tiếng mà thối lui. Vân Liệt chiết hạt giấy, đưa ra truyền cùng Lữ Dần biết. Ngay sau đó, hắn liền thong dong rời bước, hướng ngoài cung bên hồ mà đi. Lấy thiếu cung chủ tôn sư, nếu thỉnh tài nguyên, tự nhiên thông hành, nhưng nhân Vân Liệt sở cẩn thật là chân quý, kia chấp sự tiến đến, dù có Lữ Dần tương bồi, cũng nhiều ít đến hao phí một ít thời gian. Vân Liệt hạc mục, ở thủy biên thạch thượng đả tọa. Đã có thể vào giờ phút này, rồi lại có một vị nữ quan chậm chậm đi tới, ngân nga mở miệng, thiếu cung chủ, ngoài cùng có người cầu kiến. Vân Liệt trấn mắt, người nào? Kia nữ quan cung kính trả lời, người nọ tự vân vì tiểu khanh thiên cung Vu Hạo Nhiên, chính là một người kiếm tiên. Vân Liệt lược suy nghĩ, nhớ lại người này. Nguyên lai là ở họa quật trung sở ngộ, có một vài đối nói thôi. Rồi sau đó, hắn liền nói, người đem này đưa tới chính là. Nữ quan nghe được, vội lại đi trước. Lại quá một lát, có người mang kiếm khí giả, vẻ mặt nghiêm túc đi tới. Chương 751. Vu Hạo Nhiên chính là tiên giới thiên nhân xuất thân, nhân này người nhà dựa vào Lăng Thiên Cung, cha mẹ toàn vì thế cung tôi tớ, sinh ra liền đã xưng đến là Lăng Thiên Cung người trong. Hắn nguyên bản bất hảo, tư chất cũng có không đủ, cứ thế mãi, ngày sau chỉ sợ cũng chỉ có thể tộc kia tôi tớ nhất lưu. Nhưng có một ngày, hắn lại thấy một đạo kiếm quang lăng không, Lăng Thiên Cung chúng kiếm tiên cùng người đấu pháp, kiếm ý tận trời, mênh mông bát ngát, liền làm hắn nhất thời sinh ra một loại hướng tới tới. Từ nay về sau, Vu Hạo Nhiên liền tới học kiếm. Xảo cực, hắn tuy nói tư chất không đủ, với kiếm đạo thượng lại rất có ngộ tính, thêm chi hắn lòng có sở niệm, thập phần khắc khổ, dần dần thực lực đại tiến, đột phá người đan, người anh yên ba cái cảnh giới, nhảy thành tiên. Vu Hạo Nhiên thành tiên sau, tức nhập tiểu khanh tiên cung, này cha mẹ cũng thoát ly tôi tớ chi liệt, cùng hắn cùng ở. Nhưng hắn hoàn toàn không có căn cơ, nhị không quen gần bạn bè, nhiều năm xuống dưới, bất quá bằng vào một khang nhiệt tình yêu thương, khổ tu kiếm đạo. Nhiều năm xuống dưới, hắn tuy có linh tiên phẩm cấp, lại vẫn bất quá là cái huyền cấp đệ tử mà thôi. Nhân hắn kiếm đạo phía trên rất có tạo nghệ, đều không phải là không có thiên cấp đệ tử thậm chí tiểu khanh thiên cung thiếu cung chủ thủ hạ người, mời hắn đi kết thân vệ, nhưng mà kia thiếu cung chủ sở tu cũng không là kiếm đạo, tu luyện kiếm đạo thiên cấp các đệ tử, cũng không thể cho hắn năm đó chứng kiến kiếm quang như vậy kinh diễm cảm giác. Cứ việc hiện giờ Vu Hạo Nhiên kiếm đạo tinh thâm, cũng tìm được năm đó vị kia kiếm tiên, cùng với luận bản thắng chi, nhưng trong lòng hướng tới lại chưa ma diệt, hắn một lòng muốn nhìn thấy, kỳ thật cũng không là này một vị kiếm tiên, mà là vĩnh viễn kêu hắn nhìn lên, làm hắn khát khao đuổi theo kiếm đạo thôi. Nhưng liền ở mấy ngày trước, Vu Hạo Nhiên đang ở tiên nhân họa quật tìm kiếm kia kiếm đạo hoa văn, cẩn thận thể ngộ, lại bỗng nhiên nhìn thấy có một vị lạ mặt kiếm tiên, ngắn ngủn mấy phút, là có thể ngộ ra nhất chiêu kiếm thức, lại không đủ mấy tức, đã là có thể đem kia kiếm thức thành thạo, vận chuyển với đầu ngón tay. Này kiếm quang lộng lẫy, kiếm khí lạnh băng, kêu hắn xem ra, thật sự là tâm trí lay động, không thể tự thoát ra được. Càng chớ nói, rồi sau đó này kiếm tiên mỗi hành mấy bước, đều có thể ngộ xuất kiếm thức, phàm ánh mắt đảo qua, đều có đoạt được, chỉ cần hơi làm tìm hiểu, là có thể đem kia tối nghĩa kiếm thức, toàn bộ tập đến. Vu Hạo Nhiên xem đến càng lâu, càng thêm cảm thấy hoa mắt say mê, vui lòng phục tùng. Liên phảng phất năm đó như vậy, kinh diễm vô cùng. Lúc này mới có hắn lúc sau dò hỏi kiếm tiên danh hào, mà đợi hắn hỏi qua lúc sau, mới biết được người này lại là sơ phi thăng tức thành La Thiên Thượng tiên giả, lại là chấn động. Lúc ấy hắn liền có sẵn sàng góp sức chi ý, nhưng bởi vì hành sự cẩn thận, lo lắng chuẩn bị không đủ, lại đi cẩn thận điều tra. Lúc sau, Vu Hạo Nhiên mới vừa rồi biết được, này Vân Liệt kiếm tiên vì tiểu Càn Nguyên cung người trong, hiện giờ cũng đã là trở thành trong đó một vị thiếu cung chủ. Địa vị chi cao, quyền thế chi trọng, bản lĩnh chi cường, toàn khiến người chấn động. Vu Hạo Nhiên tất nhiên là hạ quyết tâm, muốn đi theo. Kiếm đạo ngộ tính như vậy cường đại giả, ở kiếm đạo tạo nghệ thượng, tất nhiên bất phàm. Hắn trong lòng đã có định luận, chỉ có đi theo vị này kiếm tiên, hắn mới có thể đạt đến trong ngực mong muốn. Vì thế, này Vu Hạo Nhiên ở tiên nhân họa quật thủ đến mấy ngày không được sau, liền dò hỏi kiếm cung nơi, vội vàng tới rồi. Đại tới đây lúc sau, hắn dò hỏi kiếm cung chấp sự, lại mới biết được nguyên lai này kiếm tiên cùng một vị khác La Thiên Thượng tiên chính là song tu đạo lữ, cùng ở Thanh Vân cung trùng, lập tức lại đi vào nơi này. Mà đợi hắn thỉnh cầu gặp nhau, rốt cuộc được đến Triệu Kiến sau, trong lòng thấp thỏm chi ý, cũng là khôn kể. Chính như Vu Hạo Nhiên lúc này, đi vào trong cung, nhìn thấy kia bên hồ cự thạch đầu trên ngồi lạnh lùng kiếm tiên, không tự chủ được mà, liền nhiều ra một phân khẩn trương cảm giác. Không biết, hắn có không đến này thù vinh, có thể đi theo. Tâm niệm chuyển động gian, Vu Hạo Nhiên đã là không mình hành lễ, Tiểu Khanh Thiên cung Vu Hạo Nhiên, gặp qua Vân Thiếu Công Chủ. Vân Liệt dương mắt, ánh mắt lạnh băng, ngồi. Vu Hạo Nhiên thở sâu, liền ở một khắc khối cự thạch ngồi hạ, biểu tình lược có câu nệ, lại càng nhiều đều là kiên quyết chi sắc. Với mỗi này tới, là vì kính ngưỡng Vân Thiếu Công Chủ kiếm đạo tạo nghệ, có tâm sẵn sàng góp sức, không biết tôn giá ý hạ như thế nào. Vân Liệt hai mắt, tức khắc hóa thành thuần trắng chi sắc, nhìn về phía người này. Vu Hạo Nhiên tim đập dồn dập, thân hình căng thẳng. Ngay sau đó, Vân Liệt trong mắt khôi phục như thường, mở miệng nói, thả thi triển ngươi chi kiếm đạo. Vu Hạo Nhiên lưu loát nói, là. Dứt lời, hắn một lóng tay điểm ra, suy diễn lên. Có một ngụm tiên kiếm bay ra, hóa thành một đạo lộng lẫy hư ảnh, ở phía trước vũ động. Đất bằng dường như có một người cầm trong tay kiếm này, luân phiên diễn luyện, đem kia kiếm pháp hóa thành nước lũ, hóa thành núi cao, hóa thành ngân hà thiên địa, hảo một phen bày ra. Này kiếm pháp dày đặc, dường như có thể dẫn động nhật nguyệt sao trời, này thanh thế to lớn, như là lật úp sông nước hồ hải, này khí phách tận trời, như sơn băng địa liệt. Này bộ kiếm điển, không thể nghi ngờ đúng là sơn hà kiếm điển, tuy chỉ ngôn núi sông, lại cũng có thiên địa chi tướng, có tinh đấu ánh sáng. Còn xa xa chưa từng tới rồi cực hạn. Thức mau, này bộ kiếm điển toàn bộ diễn luyện kết thúc, trong đó tràn ngập kiếm ý, cũng to lớn vô cùng, thập phần rộng lớn. Này Vu Hạo Nhiên sở tu kiếm đạo, như nhau kỳ danh, quảng đại bao la hùng vĩ, rõ ràng lanh lảnh. Vân Liệt xem qua sau, lừa gật đầu, kiếm hồn bốn luyện. Lại nói, kiếm đạo tạo nghệ tạm được. Vu Hạo Nhiên nghe vậy, tâm niệm vừa động, sử kia tiên kiếm ở giữa không trung đánh cái quay cuồng, này biểu tình, tắc có vài phần chờ mong, thỉnh Vân Thiếu Cung Chủ chỉ điểm. Kia tiên kiếm, đột nhiên sinh ra rất nhiều ý cảnh, hơi thở sắc bén, ngao ngoe dục dịch. Trong đó chi ý cố ý phun trào, lại cũng thập phần cẩn thận, chờ đợi đối phương phản ứng. Vân Liệt thoáng gật đầu. Vu Hạo Nhiên thoáng chốc vui mừng, kia tiên kiếm cũng rộng mở mà đi, đem kia ý cảnh phun trào ra tới. Vân Liệt cũng không nhiều ngôn, chỉ một lóng tay điểm ra. Ngân bạch kiếm quang một cái chớp mắt tức ra, như sao trời, tràn đầy bốn phóng. Chỉ chớp mắt công phu, liền ở giữa kia núi sông ý cảnh, phát ra ra thanh thúy kiếm minh. Bình. Thẳng như ngọc bình chợt phá, lưu ly đều thoái, kia ngân bạch kiếm quang lướt qua, tất cả ý cảnh, tất cả rảo diệt, lại không thể thành hình. Trôi này vốn dĩ chạy nhanh tiên kiếm, cũng bị ngân bạch kiếm quang điểm trúng, thoáng chốc quang mang rách nát, ảm đạm xuống dưới. Này phát ra sở hữu kiếm ý, cũng đều mai một. Vu Hạo Nhiên ngực khó chịu, cổ họng một ngọn, cơ hồ tựa muốn phun ra huyết tới. Nhưng thực mau hắn lại vận chuyển mình thân chi đạo, bình phục kia chất buồn, tâm tình cũng càng thêm thoải mái. Không tồi, rốt cuộc lại có một đạo kiếm quang, làm hắn sinh ra kinh diễm cảm giác. Hắn chưa từng thấy sai người, cũng nhất định phải sẵn sàng góp sức vị này Vân Thiếu Công Chủ, nhất định phải có thể lúc nào cũng xem này kiếm đạo. Vu Hạo Nhiên trong lòng kích động, thu hồi tiên kiếm. Lúc này hắn lại nhìn về phía Vân Liệt khi, trong mắt càng có một loại cuồng nhiệt chi ý. Như thế kiếm đạo, như thế cảnh giới. Thiên hạ không còn có như vậy nhân vật. Tư cập này, Vu Hạo Nhiên biểu tình cũng càng cung kính, hắn đầy mặt kiên quyết, rũ mắt túc thanh, Vân Thiếu Công Chủ, khẩn cầu ngươi, tiếp thu với mộ sẵn sàng góp sức. Với mẫu nguyện phát hạ đạo tâm chi thể, tất nhiên trung thành và tận tâm, đến chết mới thôi, tuyệt không phản bội. Hắn tâm ý như cương, đã là quyết tâm quên mình phục vụ. Vân Liệt thấy hắn như thế, liền nói, ngươi trở thành linh tiên, nhưng vì Ngô Thiên Quan. Vu Hạo Nhiên nhất thời mừng như điên, khấu đầu mà nói, hạ quan định không phụ Thiếu Cung Chủ kỳ vọng cao. Vân Liệt lược gật đầu. Từ kiếm xem người, người này cũng coi như trời quang trăng sáng, một lòng tu luyện kiếm đạo, làm người lại phi cổ hủ hạng người, nhưng kham tạo thành, cũng nhưng kham sai sử. Hiện giờ đầu tiên tới đầu, tự nhiên quan tâm. Ngay sau đó, Vân Liệt phân phó chấp sự, vì thế người ở kiếm cung nội thu thập một chỗ cung nguyện, dư hắn địa cấp đệ tử đãi ngộ, ngày thường nếu có phân phó, nhưng tùy hầu ở bên. Còn lại thời gian, tác dụng hắn tự hành tu luyện. Mặt khác, Vân Liệt dư Vu Hạo Nhiên mời chào thiên binh chi quyền, mà Vân Liệt tu luyện kiếm đạo, sở cần thiên binh, đều vì kiếm tiên, thả không câu nệ cung thất, nếu có bản lĩnh, phẩm tính không xấu, đều nhưng thu tới. Vu Hạo Nhiên tất nhiên là nhất nhất đồng ý, cực lực đi làm. Trừ này bên ngoài, nếu Vân Liệt không vào tĩnh thất bế quan, hắn liền ngày ngày đi theo Vân Liệt bên cạnh người, xem hắn luyện kiếm, nghe này dạy dỗ. Thời gian càng dài, hắn đối Vân Liệt càng thêm tôn kính. Thật sự là trung tâm như một. Một ngày này, Vu Hạo Nhiên dùng ra kiếm pháp, lại ở tam tức trong vòng, bại với Vân Liệt một lóng tay dưới. Hắn buồn cảm thấy hiện giờ đã có nhảy vọt tiến cảnh, ai ngờ vẫn là xa xa không địch lại Vân Liệt, trong lúc nhất thời, trong lòng đã có buồn bực, lại cực vui mừng. Kiếm đạo vô chừng mực, có kia sâu không lường được thiếu cung chủ ở phía trước đi nhanh mà đi, hắn theo sát sau đó, nhưng khuy kiếm đạo Hạo Nhiên chi cảnh, đúng là toại hắn tâm nguyện. Bất quá, Vu Hạo Nhiên lại rốt cuộc nhịn không được, dò hỏi ra tới, không biết thiếu cung chủ hiện giờ đang ở kiếm hồn mấy luyện chi cảnh. Vân Liệt nói, kiếm hồn tám luyện. Vu Hạo Nhiên trong mắt đông nhiên co rút lại, thất thanh nói, lại là tám luyện. Hắn hay còn nhớ rõ Vân thiếu cung chủ lại hạ giới phi thăng người, hiện giờ tới tiểu càn nguyên cung thượng ở hơn tháng, này kiếm đạo cảnh giới, tất nhiên cùng tại hạ giới khi phảng phất. Như thế xem ra, vị này thiếu cung chủ, lại là tại hạ giới như vậy địa phương, liền đạt đến kiếm hồn tám luyện cảnh giới sao. Quả thật là ngút trời kỳ tài. Cửu hư chi giới tuy có kiếm linh tháp, nhưng biết được giả rất ít. Hạ giới tuy có 9.000 đại thế giới, vô số tiểu thế giới, trong đó tu luyện kiếm đạo giả không kịp tu luyện mặt khác công pháp giả, kiếm tu, có thể ngưng luyện kiếm hồn giả càng là ít ỏi. Mà ở ít ỏi bên trong, thường thường 6 luyện, 7 luyện giả đã là phá kiếp tán tiên, chỉ có bọn họ, thọ nguyên dài lâu, mới có thể chậm rãi mài rũa, nhưng cũng không là tán tiên tức có thể phi thăng giả, có thể đạt đến kiếm hồn ngũ luyện đã cực không dễ dàng, càng chớ nói, là ở kia tán tiên trong vòng, đều bấm tay khó tìm. Kiếm hồn tám luyện. Cho dù ở tiên giới, kiếm hồn tám luyện giả, cũng vì kiếm tiên cực kỳ hiếm thấy người. Chưa từng tưởng, hắn Vu Hạo Nhiên đi theo người, liền giống như tư cảnh giới. Giờ khắc này, Vu Hạo Nhiên cảm xúc mênh mông, không biết như thế nào ngôn nói. Tiên giới, kiếm tu nhiều nhất, thực lực mạnh nhất nơi, chính là kia nhất đẳng nhất thế lực lớn Thiên Kiếm Tông, nơi đó có kiếm đạo cửu tử, mỗi một người cũng bất quá là. Toàn vì kiếm hồn tám luyện. Nghĩ lại gian, Vu Hạo Nhiên nhớ tới rất nhiều tin tức, tốc tốc trải vớt lên. Thiếu cung chủ đã có như thế cảnh giới, hắn sở tìm hiểu đến, còn có rất nhiều cơ duyên. Chính lúc này, Vân Liệt hơi thở khẽ nhúc nhích. Cách đó không xa, một khắc cổ cực ôn hòa, cực thuần hậu hơi thở, chậm rãi truyền đến. Ngay sau đó, liền nghe được có người kêu, sư minh. Vân Liệt lược quay đầu đi, nói một tiếng, thử thanh. Chương 752. Vu Hạo Nhiên nghe được, trong lòng pha giác kinh ngạc. Chỉ vì hắn cùng thiếu cung chủ kết giao này đó thời gian, thiếu cung chủ xưa nay vô hỉ vô nộ, vô ưu vô sợ, tính tình như một thanh băng hàn chi kiếm, chưa từng nửa điểm dao động. Mà hiện giờ gọi này một tiếng, lại mơ hồ so ngày xưa nhu hòa một phần. Ngay sau đó, Vu Hạo Nhiên cũng vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy có một thanh y tiên nhân thong dong mà đến, này thần thái tự nhiên, tươi cười ôn hòa, như cùng phong quất vào mặt, gọi người vừa thấy dưới, liền ít đi phòng bị, lại nhiều xem vài lần, liền cảm thấy thân cận. Theo bản năng, hắn liền minh bạch, vị này chỉ sợ cũng là thiếu cung chủ song tu đạo lữ. Cũng là một vị khác thiếu cung chủ, này Thanh Vân cung chân chính chủ nhân, Từ Tử Thanh. Người này đã vì thiếu cung chủ chi ái lữ, hắn tự nhiên cũng đương nhiều hơn tôn trọng. Lập tức, Vu Hạo Nhiên đứng dậy nói, kiếm cung tả thiên quan Vu Hạo Nhiên, gặp qua Từ thiếu cung chủ. Từ Tử Thanh này đoạn thời gian bế quan tìm hiểu tiên pháp, ngoài công việc, ít có biết. Hiện giờ thấy được này sinh gương mặt, lại nghe hắn như thế tự xưng, đó là bừng tỉnh. Nguyên lai là sư huynh thiên quan, làm phiền ngươi. Vu Hạo Nhiên nghe hắn nói lời nói, lại cảm thấy lọt vào thai thoải mái, như tắm mình trong gió xuân, không khỏi thầm khen. Chỉ cảm thấy, nói vậy cũng chỉ có như vậy nhân vật, mới có thể xử Vân thiếu cung chủ khuynh tâm. Vu Hạo Nhiên chi thiện ý, Từ Tử Thanh tự nhiên có thể cảm giác được đến, hắn lại thấy vậy người đối sư huynh Vân Liệt như vậy tôn sùng, đôi hắn ấn tượng cũng hảo vài phần. Sư huynh thiên quan, tất nhiên là muốn toàn tâm toàn ý đối đại sư huynh, mới vừa rồi tốt nhất. Sau đó, Từ Tử Thanh liền cũng hoảng thân ngồi ở bên hồ cự thạch phía trên, cùng Vân Liệt cười trêu ghẹo lên, sư huynh này hồi, như thế nào so với ta xuất quan đến sớm. Vân Liệt nói, làm tướng tiên kiếm luyện thôi. Từ Tử Thanh buồn cười, sư huynh luôn là như vậy nghiêm túc lạnh lùng, thực sự đáng yêu thật sự. Hắn liền cũng nghiêm sắc mặt, kia nói vậy sư huynh đã là tâm tưởng sự thành, Tử Thanh bất tài, tưởng cầu sư huynh dư ta đánh giá. Vân Liệt liếc hắn một cái, mặc bất cận. Lại nói, chưa luyện thành. Từ Tử Thanh giật mình, lúc này nhưng thật ra lo lắng lên, sư huynh, vì sao chưa luyện thành? Vân Liệt tự nhiên báo cho. Nguyên lai ngày đó hắn khiển chấp sự tiến đến lĩnh cực phẩm luyện tài, có Lữ Dần dẫn dắt, một đường đảo còn thông thuận. Nhưng tiên kiếm cùng mặt khác tiên bảo lại có bất đồng, đặc biệt chính là muốn luyện càng nhiều luyện tài, vì sử sở luyện tiên kiếm cuối cùng có thể đạt đến kiếm tiên vừa lòng thái độ, liền phải có bao nhiêu phương suy xét. Một giả cần biết được hiểu kiếm tiên sở tu kiếm đạo, hai người cần biết kiếm tiên kiếm đạo cảnh giới. Ba người cần đạt được tích kiếm tiên bản mạng tiên kiếm sử dụng tài chất. từ nay về sau còn cần nghiên cứu rất nhiều phối phương, này đó luyện tài có thể cùng tiên kiếm xứng đôi, không có xung đột, thả có thể xử tiên kiếm cuối cùng ẩn dưỡng đến cực phẩm chi cảnh. Trong đó đủ loại, đều cần cẩn thận suy tư. Thường xuyên qua lại, tự nhiên có chút kéo dài. Đặc biệt lấy Vân Liệt hiện giờ địa vị, luyện chế bản mạng bảo kiếm, đúng là một chuyện lớn. Tổng phải có luyện khí thượng hảo thủ, vì hắn đem kể trên mọi việc toàn bộ tìm tòi nghiên cứu minh bạch, lại đem phương pháp báo cho, mới nhưng chân chính lĩnh luyện tài, tới hoàn thành kia bước tiếp theo việc. Chỉ tiếc, trước đây vị kia luyện khí hảo thủ đang ở bế quan luyện chế một kiện tiên bảo, cũng muốn chờ hắn xuất quan, lại đến triệu hoán. Từ Tử Thanh nghe được, tức khắc bừng tỉnh, hắn rồi sau đó cười nói, thì ra là thế, sư huynh thật sự chờ đến vất vả. Vân Liệt biểu tình bất động, phục còn nói thêm, mặc ngoan cười. Từ Tử Thanh quả nhiên không hề ngoan cười, bất quá nhìn về phía nhà mình sư huynh khi, trong mắt ý cười ẩn ẩn, tựa hồ rất là sung sướng. Bên kia Vu Hạo Nhiên thấy được, thật là xem thế là đủ rồi. Hắn ở Vân Thiếu Cung chủ trước mặt, liền tiếng hít thở trọng chút, đều giác không ổn, nơi nào có thể nghĩ đến, này Từ Thiếu Cung chủ lại là hoàn toàn không ngại, lại vẫn trêu đùa lên. Này nói vậy đó là song tu đạo lữ, cùng người khác bất đồng chỗ. Lúc sau, nhân Từ Tử Thanh xuất quan, hắn liền cũng tại đây bên hồ đả tọa, cũng cùng Vân Liệt luận bàn luận đạo. Vu Hạo Nhiên thân là Tả Thiên Quan, cũng không rời đi, liền tùy hầu một bên thôi. Từ Tử Thanh nhân lĩnh ngộ rất nhiều tiên pháp điển tịch, cũng biết được một ít tiên pháp bí quyết, cùng mình thân chi đạo cho nhau xác minh sau, liền có điều cải biến, lấy mình thân chi đạo, thôi phát ra tới. Nhưng những cái đó điển tịch, lại chưa bị hắn làm như bản mạng phương pháp, càng sẽ không lấy này đó tiên pháp, tới thúc giục mình thân chi đạo. Bởi vậy, này đó tiên pháp sử dụng lên, cùng điển tịch thượng nguyên bản sở tái, liền có rất nhiều bất đồng, uy lực cũng lớn nhỏ không đồng nhất. Nhưng không thể nghi ngờ, lấy Từ Tử Thanh ngộ tính, hơi làm sửa sang lại sau, cũng có thể gián sát kia sinh tử luân hồi chi đạo. Tiên nhân xác minh tiên pháp, cùng hạ giới khi tu sĩ xác minh công pháp khi, cũng có tương đồng chỗ. Phần lớn đều là ngươi một lóng tay điểm ra, phóng thích trí cảnh, ta lại lấy một lóng tay phá chi, lại suy diễn ta chi tiên pháp, từ ngươi phá chi. Ngươi tới ta đi, cha thiếu bổ lậu, cho nhau tăng, chính là luận đạo. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt sớm có ăn ý. Bọn họ tâm ý tương thông, cùng mặt khác người bình thường trở, lại có bất đồng. Vân Liệt dĩ vãng đột phá khi, đồng nhiên lĩnh ngộ một môn hiện hóa phương pháp, có thể phân tâm số dùng, lấy tự thân hư ảnh, diễn luyện bất đồng kiếm pháp, do đó không ngừng tăng tiến tự thân. Từ Tử Thanh cùng hắn song tu đã lâu, đã từng lấy ý niệm sử vạn mục hóa long, vô số ý thức, toàn không thể đem hắn bản ngã ý thức tách ra, như vậy hư ảnh, hắn tự nhiên cũng có thể dùng ra. Vì thế, hai người nhìn nhau sau, này trên người, toàn đi ra một cái cùng bản thể giống nhau như lúc bóng người tới. Mà người này ảnh, tắc dừng ở cự thạch dưới, lập với hồ nước phía trên, dứt khoát bắt đầu đấu pháp. Màu xanh lá hư ảnh không chút hoang mang, hơi hơi mỉm cười, trong tay hiện ra một đôi ti bộ, nhụ trên người trước, đầu ngón tay chỗ, có hắc bạch vầng sáng, đan sen rực rỡ. Màu trắng hư ảnh trong tay có kiếm, ngân quang chớp động, cũng là đem tinh diệu kiếm chiêu chém tới. Kia hắc bạch vầng sáng, cùng ngón tay đều phát triển, thẳng cầm kiếm phong, mà kiếm phong lướt qua, ngân quang chói mắt, cùng hắc bạch vầng sáng tương để, bùng nổ từng trận than nhẹ. Trong đó vô số huyền ảo ý cảnh, toàn tự lưỡng đạo hư ảnh quanh thân phát ra, chạm nhau khi, hình như có cộng minh. Này một phen đấu pháp, nói là đấu pháp, cũng thẳng như ngoạn nhạc giống nhau. Lưỡng đạo hư ảnh thượng ý cảnh rất nhiều, nhưng sở dùng ra chiêu thức, lại là giản mà lại giản. Tựa hồ chỉ cần rất nhỏ và chạm, điểm đến mới thôi, không cần thâm nhập, liền có điều đến. Ước chừng qua đi có hơn nửa canh giờ, Từ Tử Thanh trong tay rất nhiều tiên pháp đều đã dùng ra, Vân Liệt cũng biến hóa quá mấy vòng kiếm thức. Đến sau lại, liền đồng thời thu tay lại. Theo sau kia lưỡng đạo hư ảnh cũng liếc nhau, liền phân biệt xoay người, hóa thành một đạo quan mang, tiến vào đến hai người trong cơ thể đi. Vu Hạo Nhiên ở bên cũng nhìn không ra thắng bại, lại có thể thấy được, kia Từ Thiếu Cung chủ ý cảnh thập phần huyền ảo, vì đến phồn chi đạo, nếu như muốn nhìn trộm, khả năng liền ý thức đều sẽ lâm vào vô biên vô căn cứ, cuối cùng mai một, nhưng nói là cực lợi hại. Mà Vân Thiếu Cung chủ còn lại là nhưng phồn nhưng giản, kiếm pháp biến hóa vô tận, mà kiếm ý lại chỉ một thuần túy, pha là kỳ diệu, đặc biệt là trong đó sát khí, mỗi phóng xuất ra tới, dường như hắn tiên kiếm cũng sẽ ngao ngoe dục dịch, thật gọi người cảm thấy kỳ dị đến cực điểm. Kinh này một hồi luận bàn, Vu Hạo Nhiên ở trong đó đoạt được cũng là rất nhiều, cũng càng thêm cảm thấy chính mình sẵn sàng góp sức cử chỉ, thật sự là anh minh vô cùng. Rồi sau đó lại mấy ngày, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt liền ở bên hồ luận đạo luận bàn, cho nhau xác minh, tuy khó tránh khỏi có bảng quan người, lại cũng là dịu dàng thắm thiết. Thập phần hòa hợp. Hai người vẫn chưa có cái gì thân mật cử chỉ, nhưng ở chỗ Hạo Nhiên xem ra, ngẫu nhiên lại nhịn không được sinh ra vài phần cực kỳ hâm mộ chi ý, vài phần thẹn thùng cảm giác. Hắn từ trước xưa nay chỉ cảm thấy một lòng cầu kiếm, đến hiện nay, lại cảm thấy tựa hồ nếu thật sự có thể gặp gỡ tâm ý tương thông đạo lữ, cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Chính từng người tự tại khi, đột nhiên có một hạc giấy lăng không mà đến, dừng ở Vân Liệt trong tay. Đại hắn đem này mở ra, kia hạc giấy trong vòng, liền có truyền âm. Nguyên lai là kêu bế quan luyện bảo luyện khí đại gia, đã là xuất quan. Hắn nghe được có Vân Liệt ý muốn luyện luyện tài việc, rất là coi trọng, mới nghỉ ngơi một vài việc làm ban ngày phu, liền nguyện ý tương trợ. Chẳng qua, hắn còn phải muốn Vân Liệt tự mình đi trước, suy diễn kiếm đạo, cũng thăm minh kiếm đạo cảnh giới, xem này tiên kiếm tài trước, mới có thể lấy ra cái biện pháp tới. Kia luyện bảo đại gia tương mời, Vân Liệt tự sẽ không kéo dài, hắn quyết đoán đứng dậy, mở miệng nói, Tử Thanh cùng ta cùng đi, Tả Thiên quan thả ở trong cung chủ sự. Vu Hạo Nhiên biết việc này hắn cũng không tốt thấu đi bàng quan, tự nhiên tuân mệnh. Từ Tử Thanh cũng là khẽ cười nói, dám không tòng mệnh. Vì thế, hai người liền tức ra cung. Đại kia ngự thú chấp sự gọi tới trong cung nuôi dưỡng tiên hạc, sư huynh đệ hai cái hoàng thân dựng lên, phân biệt dừng ở tiên hạc sống lưng. Tiếp theo, kia tiên hạc liền nhanh nhẹn mà đi. Tiểu Can Nguyên cung, chủ cung. Phàm như luyện bảo đại gia như vậy nhân vật, toàn cùng cung chủ, rất nhiều trưởng lao giống nhau, ở tại thật mạnh cấm chế chủ cung trong vòng. Hiện giờ hai đầu tiên hạc tái hai vị thiếu cung chủ mà đến, hơi làm xoay quanh sau, kia cấm chế mở rộng ra, liền đem hai người thả đi vào. Mà tới rồi trong cung, tiên hạc rơi xuống đất, bị tiên phó dắt đến một bên trong nom, này một đôi sư huynh đệ, tắc bước nhanh chiều kia kiếm đường bước vào. Tại đây chủ trong cung, có kiếm đường, có công đường, có phù đường, có đan đường, có khí đường. Vân Liệt chính là kiếm tu, hắn tuy là muốn luyện bảo, lại không đi khí đường, mà là trước muốn ở kiếm đường, tới diễn luyện kiểm nghiệm. Kia luyện bảo đại gia, cư nhiên cũng ở kiếm đường chờ hắn. Đi vào kiếm đường, tức khắc có mênh mông kiếm ý đánh sâu vào mà đến, trong đó đáng sợ ý chí, khủng bố vô cùng, cơ hồ muốn lập tức tương lai giả ý thức cắn nát, khiến người thần trí không tồn. Nhưng như vậy ý chí, tự nhiên là lay động không được đã là kiếm hồn tám luyện Vân Liệt, đồng thời, thường xuyên ở Vân Liệt kiếm hồn hạ tôi luyện tự thân từ Tử Thanh, cũng đồng dạng chưa từng bị này lay động.